Chương 1 trọng sinh mặt thế trước. Mẹ ngươi nên tỉnh. Nhi tử. Giường đơn thượng nữ hải từ trên giường bỏ dậy, thói quen tính quan sát bốn phía. Không có các loại dụng cụ, không có các loại đồ đựng, không có các loại khủng bố tiêu bản, càng không có những cái đó ăn mặc bạch y nghiên cứu nhân viên. Nữ hải mê mang nhìn bốn phía, chính mình đây là đang nằm mơ, vẫn là thật sự bị cứu ra. Vô số sáng sớm, vô số hôn mê qua đi tỉnh lại nàng đều sẽ giống như bây giờ khắp nơi quan sát, nàng hy vọng nàng vừa mở mắt ra liền sẽ rời đi phòng nghiên cứu ở không giống nhau địa phương, chính là mặc kệ là hiện thực vẫn là trong mộng nàng đều không có rời đi quá nơi đó, một lần cũng không có rời đi quá. Mà hiện tại trước mắt hết thể đều thay đổi, chính là vì cái gì nàng vẫn là giống nhau mê mang giống nhau sợ hãi. Còn có, nhi tử ở nơi nào? Nhi tử ngươi ở nơi nào? Nữ hải vội vàng lên khắp nơi tìm kiếm, chính là nho nhỏ trong phòng căn bản không có nhi tử thân ảnh. Á á á, các ngươi này đó xuất sinh đem nhi tử trả lại cho ta. Nữ hải giống kẻ điên giống nhau giống to kêu to cầm lấy bên người đồ vật liền tạp, thẳng đến đem trong phòng có thể tạp đồ vật đều tạp lung tung rối loạn, mới lại một lần nghe được cái kia ấu trí thanh âm. Khu khu, mẹ ngươi tại như vậy nháo đi xuống. Ngươi nhi tử ta liền thật sự sẽ bị ngươi nháo đã không có. Ngậy. Nữ hải cuối cùng là an tĩnh lại, nhìn bốn phía tìm kiếm nhi tử rơi xuống, chính là vẫn như cũ không có. Hơn nữa vừa mới nhi tử thanh âm hình như là trực tiếp truyền vào trong não, mà không phải từ lỗ thai truyền đi vào nhi tử ngươi ở nơi nào, ta vì cái gì nhìn không tới ngươi. Ai? Nguyên lai mẹ trước kia liền hồ đồ, khó trách liền ta ba là ai cũng không biết. Nhi tử đừng cùng mụ mụ nói giỡn được không, nghe lời nhanh lên ra tới. Nữ nhân yếu ớt ngồi quỳ trên mặt đất nước mắt lại lách cách đi xuống rớt. Trừ bỏ nhi tử, nàng cái gì đều không thèm để ý, nhi tử chính là nàng mệnh, chỉ cần gặp được chuyện của con nàng liền sẽ giống một cái không có biện pháp tự hỏi vấn đề kẻ điên. 3 năm nàng bị nhốt ở phòng thí nghiệm 3 năm, nhìn nhi tử nho nhỏ thân thể một lần bị dao phẫu thuật cắt ra lại một lần bị khâu lại thượng. Mà nàng chính mình lại không có bất luận cái gì năng lực đi bảo hộ nhi tử, cho nên chỉ cần gặp được chuyện của con nàng liền sẽ nổi điên, không thể bình thường tự hỏi vấn đề. Khanh khách, mẹ ngươi muốn hay không trước đáp ứng tiếp thu ta chính mình cho chính mình lấy tên, ngươi lấy kia cái gì hạ trí bảo hảo khó nghe, ta không thích. Nhà hắn lao mẹ lấy tên trình độ thật sự quá không cho lực, tuy nói mẹ nó ý tứ là nói hắn chính là nàng trí bảo, chính là thiệt tình không dễ nghe nha. Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Nữ hài thật sự thực lo lắng nhi tử, cho nên lúc này chỉ cần có thể nhìn thấy nhi tử, nàng không ngại cái gì đều nghe nhi tử. Yes, về sau ta liền kêu đêm hè Hà Lạc. Nghe được nhi tử vui vẻ thanh âm, nữ hài chịu chịu khoe miệng, nhi tử rõ ràng có một trương thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, đáng yêu muốn mệnh tiểu thí hài, lại cố tình phải dùng như vậy lánh tên. Ai? Cũng không biết nhi tử rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bất quá hắn bởi vì tên đã kháng nghị rất nhiều lần, hơn nữa vừa mới nàng cũng đáp ứng rồi, chỉ cần nhi tử ra tới, khiến cho chính hắn lấy tên, cho nên rõ ràng cảm thấy Dạ Hàn không bằng Trí Bảo dễ nghe, nàng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Là, bà bối, tiểu Hàn ngoan ngoãn nghe lời, ra tới được không? Nữ hài nhẹ giọng hống, hy vọng nhi tử mau một chút ra tới. Ra tới đại khái muốn 5 tháng chỉ sau lại, bất quá ngươi hiện tại có thể cảm giác được ta. Lão mẹ tới sờ sờ ngươi bụng. Bụng. Nữ hài khó hiểu, lại vẫn là bắt tay đặt ở chính mình trên bụng, bụng có chút xông ra tới, hơn nữa ở tay nàng đặt ở trên bụng thời điểm trong bụng cố lấy một khối, giống như là ở đáp lại nàng đụng vào dường như. Đây là nữ hài nháy mắt trợn tròn mắt, loại cảm giác này, nàng nhớ rõ chỉ có hoài nhi tử thời điểm mới có quá. Lão mẹ, chúng ta trọng sinh, chúng ta về tới mặt thế trước, ta còn ở ngươi trong bụng. Trọng sinh. Về tới mặt thế trước, nữ nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía, lúc này mới ý thức được hiện tại nơi hoàn cảnh xác thật có chút quen thuộc, nơi này hình như là mặt thế trước nàng trụ quá cho thuê phòng. Thật sự trọng sinh. Nàng đứng lên đi đến cửa sổ bên thấu cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, dưới lầu không có tang thi, chỉ có một ít lão nhân dưới tảng cây đánh thái cực, nàng nhớ rõ đó là một cái công viên, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm nơi đó đều có lão nhân đánh thái cực, thật sự trọng sinh. Giống viết giống nhau nàng trọng sinh. Mẹ chúng ta thật sự trọng sinh à. Là ngươi bảo bối nhi tử ta lợi dụng những cái đó lão nhân nghiên cứu ra tới song song thời không tư liệu tìm được rồi thời không hắc động mang theo chúng ta trở lại quá khứ. Chỉ là hảo tiếc nuối ta năng lượng dùng hết chỉ có thể trở lại mẹ hoài bảo bảo 5 tháng thời điểm. Mẹ ngươi còn có 1 tháng thời gian làm chuẩn bị, này một đời có ta ở đây, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Nhi tử nói, nàng tin, mặc dù là nhi tử linh hồn chỉ có 3 tuổi, chính là hắn đã bị những cái đó nghiên cứu nhân viên, nhà khoa học cải tạo, nghe bọn hắn nói nhi tử trí lực ở 1 tuổi thời điểm đã tâm trí toàn bộ khai hỏa có được một cái thành nhân tâm trí. Hơn nữa quy cao tới 200, 2 tuổi thời điểm bọn họ máy trắc nghiệm đã vô pháp thí nghiệm hắn trí lực. Hơn nữa nhi tử lợi hại còn không chỉ là đầu óc, còn có thực lực, chỉ là không biết trở lại quá khứ. Nhi tử trên người nguyên bản có được 10 hệ dị năng còn có tồn tại hay không, đương nhiên này đều không quan trọng. Quan trọng là nhi tử thực thông minh, hơn nữa bọn họ mẫu tử trọng sinh, lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không ở đi phía trước đường xưa. Nàng là tuyệt đối không phải làm cho bọn họ mẫu tử ở trở thành những người đó thí nghiệm phẩm. Nữ nhân sờ sờ có chút lồi lõm bụng nhỏ, nàng đã mang thai 5 tháng, nhưng này bụng một chút đều nhìn ra tới, nhìn cũng giống như là dài quá một ít thịt thừa mà thôi. Nàng biết chính là chờ đến nhi tử sinh ra nàng bụng cũng chỉ có 4, 5 cái nhiều tháng lớn nhỏ. Mẹ, ngươi có thể hay không không cần lại nhớ lại đi qua, mặt thế còn có 1 tháng ngươi hiện tại hẳn là đi nhiều thu thập vật tư. Còn có chính là rời đi thành phố này, không phải vẫn luôn hối hận không có lưu trữ ông ngoại bà ngoại cứu cứu bên người sao? Hiện tại có cơ hội liền mau trở lại bọn họ bên người, theo chân bọn họ ở bên nhau, như vậy liền sẽ không ở gặp được không nên gặp được người, ông ngoại bà ngoại cứu cứu liền sẽ không bởi vì tìm ngươi lâm vào tang thi đàn chúng. Đúng vậy, hồi dê thị. Trải qua nhi tử nhắc nhở nữ nhân rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng mở ra tủ quần áo thu thập vài món quần áo. Ở đem sở hữu chứng kiện lấy thượng kéo ra môn đi ra ngoài kêu taxi đi sân bay. Mẹ ở bên ngoài không cần tùy ý há mồm cùng ta nói chuyện Nga. Như vậy người khác sẽ đương ngươi là kẻ điên, ngươi phải có cái gì nói, ở trong lòng cùng ta câu thông liền hảo, ta hiện tại cùng ngươi là nhất thể, ngươi tưởng cái gì ta đều biết. Đêm hè Hàn biết nhà mình mụ mụ đôi khi đặc biệt hồ đồ, cho nên vì không cho người đem nàng đương kẻ điên trảo tiến bệnh viện tâm thần, hắn vẫn là nhắc nhở một câu. Nữ nhân ở trong lòng ư một tiếng, hai mắt nhìn bên ngoài phi lưu rồi biến mất hình ảnh, suy nghĩ đã phiêu hướng phương xa. Hạ Mạt chúc mừng ngươi mang theo nhi tử trọng sinh trở lại 18 tuổi, này một đời nhất định phải biến cường, này một đời nhất định phải lưu tại thân nhân bên người cùng bọn họ cộng tiến thối, này một đời nhất định phải bảo vệ tốt nhi tử, bồi nhi tử, nhìn nhi tử chậm rãi lớn lên. Chương 2 thay đổi vận mệnh, về nhà. Giờ thị sân bay. Hạ Mạt kéo hành lý đứng ở sân bay ngoại nhìn ánh đèn lượn lờ dê thị, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đi ra sân bay nàng vẫn là cái kia ba mẹ trong mắt ngây ngốc bà bối, ca ca trong mắt chân tay vụng về rồi lại thông minh hơn người tiểu công chúa. Đến nỗi mặt thế phòng thí nghiệm cái kia điên nữ nhân, kia chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Hạ Mạt cố lên, tuyệt đối không thể cô phụ nhi tử một mảnh khổ tâm. Hạ Mạt cho chính mình cổ vũ sau. Trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười kéo dương hành lý bước nhanh đi ra sân bay, ngăn cản một chiếc xe taxi báo trong nhà địa chỉ. 2 cái giờ sau xe taxi ngừng ở Lam Hoa huyện khu biệt thự ngoại, Hạ Mạt đi xuống xe taxi, nhìn trước mắt đứng sừng sững ở trong đêm tối biệt thự. Đã lâu, nhà của ta. Biệt thự nội một chút ánh sáng đều không có, mà lúc này Hạ Mạt mới nhìn thoáng qua thời gian rạng sáng 1 giờ. Ha! Cũng khó trách đại ca tổng nói nàng buồn. Nàng nên trước tìm một nhà khách sạn ở lại ngày mai lại trở về. Hiện tại làm sao bây giờ, ấn chuông cửa đi vào, giống như quá muộn sẽ ảnh hưởng lớn ra nghỉ ngơi. Rời đi sao? Chính là từ nơi này đi ra ngoài đến bên ngoài lộ, lái xe cũng muốn nửa giờ bộ dáng. Tiêu xe liền không cần suy nghĩ đừng nói là nửa đêm, chính là ban ngày cũng không có xe taxi gì đó. Liên ở nàng do dự thời điểm. Phía sau một chiếc xe lái qua đây chói mắt ánh đèn chiếu nàng nhắm hai mắt lại, khó chịu. Mặt nhi. Trong xe nguyên bản mặt vô biểu tình nam nhân, tức khắc cùng tiêm máu gà dường như vội vàng dâm phanh lại, sau đó nhảy xuống xe, chạy tới đem Hạ Mạt gắt gao ôm vào trong lòng ngực mặt nhi. Hạ Mạt ngốc lăng vài giây mới nhìn đối phương nhẹ nhàng hô một tiếng ca ca. Mặt nhi, ngươi đi đâu, ngươi có biết hay không ngươi biến mất mấy tháng ba mẹ đều vội muốn chết. Mặc dù là chỉ trích nói từ Hạ Thần Vũ trong miệng nói ra cũng như vậy thân thiết, như vậy êm tai. A, thật tốt rốt cuộc về nhà, chỉ là ba mẹ, ca ca sẽ tiếp thu nhi tử sao? Hạ Mạt theo bản năng sờ sờ bụng, nàng không biết nên như thế nào giải thích nhiều ra tới nhi tử. Không chiếm được trả lời, Hạ Thần Vũ buông ra nàng, quát quát nàng cái mũi buồn nha đầu, liền không biết cùng ca nói nói này mấy tháng sự tình. Hạ Mạt sờ sờ cái mũi, thè lưỡi nói ca, hiện tại là rạng sáng 1 giờ, ngươi không đây, ta nhưng mệt nhọc. Thật sự mệt nhọc, lại là làm xe lại là ngồi máy bay một đường sóc này đến bây giờ, đối với một cái thai phụ mà nói quả thực là quá mệt mỏi. Hảo, về nhà. Hạ Thần Vũ xoa xoa nàng đầu, lấy ra một trương tạp ở cửa sắt khống chế bản thượng cắt một chút môn liền khai. Tiên Tiến lời nói còn không có nói xong Hạ Thần Vũ đã lôi kéo nàng, đem nàng nhét vào trong xe ta còn là tốn ngươi đi. Ngươi nếu là ở trước mặt ta chạy, ba mẹ không đánh chết ta mới là lạ. Xe khai tiến ga ra, Hạ Thần Vũ thật đúng là từ dưới xe liền lôi kéo nàng một đường đem nàng đưa về nàng phòng hảo. Ngũ Thẩm mỗi ngày đều có thu thập, nhanh lên trở về tẩy tẩy nghỉ ngơi, đã khuya. Ân, càng ngủ ngon. Hạ Mạt hướng về phía Hạ Thần Vũ phun thẻ lưỡi, nhìn theo hắn rời đi mới quen cửa quen nẻo từ tủ quần áo lấy ra áo ngủ đi buồng vệ sinh, rút đi trên người quần áo nhìn có chút đột ra tới bụng nhỏ, nàng đột nhiên không biết hẳn là như thế nào đối mặt người nhà. Chính mình chưa kết hôn đã có thai sẽ bị người chỉ trò trò, đến lúc đó người nhà đều sẽ bởi vì nàng không dám ngẩng đầu. Tuy rằng nhi tử còn không có sinh ra, mặt thế liền tới rồi, nhưng là ba mẹ, ca ca cũng không biết này đó, như vậy bọn họ sẽ tiếp thu nhi tử sao? Nguyên bản hô hô ngủ ngon đêm hè hàn cảm giác được lão mẹ nó cảm xúc dao động mở to mắt, đối nhà mình lão mẹ nói mẹ ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, mặc kệ ngươi hiện tại tưởng nhiều ít. Chung quy ngươi vẫn là muốn nói cho bọn họ, hơn nữa vô luận tiếp thu không tiếp thu, ngươi đều mang thai 5 tháng, bọn họ cũng sẽ không tàn hại sinh mệnh, buộc ngươi xóa sạch ta, còn có chính là ngươi biến mất 4 tháng, bọn họ khẳng định đều vội muốn chết, hiện tại ngươi trở về, bọn họ không hống. Ngươi, sẽ cùng ngươi không qua được mới là lạ đâu. Hạ Mạt sờ sờ bụng nhi tử tỉnh. Liền ngươi kia phập phồng không chừng cảm xúc, bị ngươi đánh thức cũng là một giây trung sự. Đêm hè hàn có chút bất mãn bĩu môi lại nhảy một câu. Thanh âm kia nghe rõ ràng có chút bất mãn, hảo đi. Nhi tử có nghiêm trọng rời dương khí, hiện tại có thể cùng chính mình nói chuyện kỳ thật đã thực không tồi. Nghĩ Hạ Mạt khỏe miệng cong cong, có thể cùng nhi tử cùng nhau trọng sinh thật tốt, nếu chỉ là nàng chính mình, nàng khả năng không có biện pháp đối mặt rất nhiều chuyện. Tuy rằng nhi tử ngữ khí không tốt, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhi tử nói cũng rất có đạo lý. Mặc kệ như thế nào sự tình đều như vậy, tin tưởng ba mẹ, ca ca cũng không có khả năng như thế nào nàng. Nghĩ thông suốt lúc sau Hạ Mạt cảm xúc cũng ổn định, nàng mở ra bồng đầu vọt cái nước cấm tắm. Từ buồng vệ sinh ra tới, làm khô tóc nàng nằm trên giường liền tính toán nghỉ ngơi, hôm nay thật sự có chút mệt mỏi. Lúc này bị quên đi ở quần áo trong túi di động tích một tiếng phát ra tin nhắn nhắc nhở âm. Hạ Mạt lấy qua di động mở ra, tin tức là Dương Nếu Y Y phát. Dương Nếu Y thì hỏi nàng đi nơi nào, buổi chiều di động liền đánh không thông. Hạ Mạt khinh miệt cong cong môi, đời trước chính mình giống như chính là bị cái này tên là Dương Nếu Y thì nữ nhân các loại quan tâm cấp mê hoặc, chính mình đem nàng coi như nhất đáng giá tin mại tỉ muội, chính là nàng lại như thế nào đối chính mình đâu. Mặt thế bán đứng chính mình không nói, nàng còn chính miệng thừa nhận tiếp cận chính mình chỉ là bởi vì thấy chính mình ăn mặc giá trị xa xỉ. Biết chính mình nhất định sinh ra danh môn mới có thể tới gần cùng chính mình làm bằng hữu, như vậy nàng nhật tử liền hảo quá. Tin tức, đối Nga. Nàng có thể cấp đại ca gửi tin tức, như vậy có thể dùng một lần đem muốn nói xong, như vậy sẽ không bị đánh gãy, hơn nữa cũng sẽ không bị mắng. Nghĩ Hạ Mạt cầm di động, biên tập một cái tin nhắn nói cho Hạ Thần Vũ 5 tháng trước chính mình bị người hạ dược, bị ném vào khách sạn bị không quen biết nam nhân khi dễ. Lúc sau 1 tháng nàng phát hiện chính mình mang thai, cũng liền sợ tới mức rời nhà trốn đi. Tin nhắn biên tập hảo, nàng nhìn vài lần, mới gửi đi ra ngoài. Bị người hạ dược, ai đâu? Đời trước thất thân về sau, nàng vẫn luôn không dám đi hồi ức kia sự kiện. Đối với ngay lúc đó ngoan ngoãn nữ mà nói kia chuyện là một kiện thực khủng bố sự tình. Sau lại biết chính mình mang thai nàng vẫn luôn cùng cái đà điểu dường như tránh ở cho thuê trong phòng. Càng không có đi hảo hảo hồi ức ngày đó phát sinh hết thảy, lại sau lại mặt thế tới, lại sau lại bị quan trảo tiến phòng thí nghiệm, chuyện này liền càng không có lại đi nghĩ tới, hiện tại tính hạ tâm tới hảo hảo hồi ức, trong nháy mắt có đồ vật liền chảy vớt lại. Là nàng, ca ca bạn gái Chu Vận Đồng, ngày đó chính là nàng ngạnh lôi kéo chính mình đi quán ba loại địa phương kia, sau đó nàng cho chính mình một ly nước trái cây, chính là uống lên kia ly nước trái cây, chính mình thần trí mới bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, cuối cùng giống như còn nghe được một nữ nhân nói, đêm nay các ngươi hảo hảo hầu hạ ta cô em chồng, tấm tắc. Nhiều thanh thuần nha đầu, thanh thuần đến ta nhìn nàng liền tưởng hủy hoại nàng, lúc sau còn có mấy nam nhân ồn ào thanh âm, ở sau đó nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Hạ mặt một cái run run, nàng là bị một đám nam nhân cấp. Không không không, nàng không tiếp thu được sự thật này. A, hạ mặt ôm đầu liều mạng lay động đầu, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình bị một đám nam nhân ấn ở trên giường, nàng liền cảm thấy thật là khủng khiếp, thật ghê tởm. Mặt nhi, cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, hạ thần vũ cấp vội vàng vọt vào phòng, nhìn đến thống khổ hạ mặt vội vàng chạy tới đem hạ mặt ôm vào trong lòng ngực. Mặt nhi không phải sợ. Ca ca ở chỗ này. Chương 3 cha mẹ tiếp thu con trai của nàng. Hạ thần vũ thu được tin nhắn sau liền tới đây, hắn dựa vào trên tường đứng hồi lâu, hắn thực tự trách, muội muội phát sinh chuyện lớn như vậy hắn cư nhiên không biết, hắn cái này ca ca thật sự quá thất bại, cũng may mắn chính mình lại đây, bằng không muội muội lại nên chính mình thừa nhận rồi. Ca ca, ô ô, ca ca là Chu Vận Đồng, là Chu Vận Đồng, ca ca, là nàng chính là nàng. Nàng cho ta hạ dược, làm một đám nam nhân cường bao ta. Hạ mặt bắt lấy hạ thần vũ tay, không ngừng run rẩy. Hạ thần vũ đôi mắt lóe cái một tia tàn nhẫn, Chu Vận Đồng nữ nhân kia thực làm cho người ta thích, hắn cũng xác thật thích quá, bất quá cũng chỉ là thích mà thôi, cùng muội muội so sánh với, nàng cái gì đều không phải, nàng cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy, nhất định phải trả giá đại giới. Mặt nhi đừng sợ, ca ca ở chỗ này, có ca ca ở sẽ không có người lại thương tổn ngươi, ca ca bảo đảm sẽ làm thương tổn quá ngươi người trả giá đại giới. Hạ thần vũ nhẹ giọng hống, trong mắt phẫn nộ lại không có giảm bớt, dám chạm vào hắn muội muội, hắn tất nhiên sẽ ăn miếng trả miếng toàn bộ còn cho bọn hắn. Ca ca, mặt nhi sợ quá, mặt nhi sợ quá. Hạ mà toa tiến hạ thần vũ trong lòng ngực, thân thể bắt đầu run rẩy, 3 năm bị khuất. 3 năm khủng hoảng ở bị ca ca ôm vào trong lòng ngực nháy mắt toàn bộ rung đi lên, nàng gắt gao lôi kéo ca ca tay, giống như là bắt lấy cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Hạ thần vũ nhẹ giọng an ủi nói không sợ, có ca ca ở. Hạ thần vũ an ủi không có làm hạ mặt vũ an tính lại, ngược lại càng khóc càng lợi hại, đối mặt ca ca yêu quý, làm nàng nhịn 3 năm ủy khuất, 3 năm kinh hoàng tại đây một khắc toàn bộ xuất hiện ra tới hóa thành nóng bỏng nước mắt, như thế nào cũng dừng không được tới. Cuối cùng hạ mạt khóc mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại ở hạ thần vũ trong lòng ngực ngủ rồi. Hạ thần vũ thật cẩn thận đem hạ mạt đặt ở trên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng ngồi ở bên cạnh một hồi lâu, xác định hạ mạt là thật sự ngủ rồi, hắn mới rời đi hạ mạt phòng trực tiếp xuống lầu, lái xe rời đi biệt thự. Muội muội nhận được ủy khuất, hắn muốn nhất nhất đòi lại tới, một khắc đều không nghĩ trì hoãn. Đêm nay hạ mạt ngủ thực kiên định, mà hạ thần vũ lại ở bên ngoài buôn ba một đêm. Hạ thần vũ tìm được Chu Vận Đồng buộc nàng kêu ra kia mấy nam nhân, sau đó làm người đem kia mấy nam nhân đưa tới Chu Vận Đồng bên kia, đang ép cung trùng, kia mấy nam nhân lại nói bọn họ không có chạm qua hạ mạt, ngày đó buổi tối bọn họ xác thật là mang theo hạ mạt đi khách sạn, chính là lúc ấy ở khách sạn dưới lầu bọn họ cùng người khác đụng phải xe, vì không cho người nhìn đến hạ mạt, bọn họ chung một người đem hạ mạt mang lên dự định tốt phòng, tính toán chờ dưới lầu sự tình giải quyết sau. Trở lên đi tiếp đón hạ mạt. Nhưng chờ bọn họ xử lý tốt phía dưới sự tình lên lầu chính là thời điểm, chỉ thấy bọn họ đồng bạn say ngã vào khách sạn trên hành lang, mà hạ mạt không biết tung tích. Tuy rằng những người này một đám đều thể xác thật không có chạm qua hạ mạt, hạ thần vũ vẫn là buộc bọn họ ngủ Chu Vận Đồng, hơn nữa làm người lưu tại hiện trường thu video, tiếp theo hắn lại đi khách sạn. Hắn muốn tìm ra trận tướng, tìm được thương tổn muội muội nam nhân. Hạ gia ở Dê Thị cũng coi như là có uy tín danh dự, khách sạn đương nhiên sẽ không công khai đắc tội hạ gia, cho nên hạ thần vũ muốn ngày đó khách sạn video, khách sạn phương diện cũng phi thường sảng khoái đem cùng ngày video phim âm bản một phần cho hắn. Chờ hắn đi ra khách sạn mới thấy trời đã sáng rồi, nghĩ đến cha mẹ còn không biết muội muội về nhà, hơn nữa muội muội trên người phát sinh sự tình hắn vẫn là muốn trước cùng cha mẹ nói một tiếng, cho nên hắn lại vội vàng lái xe trở về. Hạ Thần Vũ về nhà thời điểm, Hạ Tân phu thê đã đi lên, phu thê hai người đang ở ăn bữa sáng, thấy nhi tử từ bên ngoài trở về cũng không nói gì thêm, nhi tử rất bận, bọn họ biết đến, cho nên cũng không gặp qua hỏi chuyện của con. Đi vào phòng khách, Hạ Thần Vũ lập tức đối cha mẹ nói ba mẹ, bữa sáng trong chốc lát ở ăn đi. Đi trước thư phòng ta có lời muốn nói. Hạ Tân thấy nhi tử thực nghiêm túc, cho rằng công ty ra chuyện gì, lập tức buông chiếc đũa đi theo Hạ Thần Vũ đi thư phòng. Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì sao? Hạ Mẫu Tô Hân lo lắng hỏi. Hạ Thần Vũ nhìn cha mẹ một hồi lâu mới nói Mạt Nhi đã trở lại. Mạt Nhi. Tô Hân vội vàng từ trên sofa đứng lên đi ra ngoài. Mẹ, ngươi trước ngồi xuống nghe ta đem nói cho hết lời. Hạ Thần Vũ vội vàng ngăn cản Tô Hân. Tô Hân không thuận theo, còn có chuyện gì so nàng thấy nữ nhi càng quan trọng sao? Gấp cái gì, nữ nhi đều đã trở lại, ngươi còn sợ nhìn không thấy sao? Hạ Tân đi qua đi lôi kéo Tô Hân trở lại sofa trước ngồi xuống, an tĩnh chờ Hạ Thần Vũ kế tiếp muốn nói. Suy nghĩ nửa ngày Hạ Thần Vũ vẫn là không biết như thế nào mở miệng, vì thế lấy ra trong tay, đem Hạ Mạt chia nàng tin tức nhảy ra tới cấp Hạ Tân phu thê xem các ngươi chính mình xem đi. Ta cũng không biết muốn nói như thế nào. Xem xong tin nhắn, Hạ Tân giận dữ hét là ai, rốt cuộc là ai dám đối nữ nhi của ta làm loại sự tình này. Tô Hân khóc ngã vào Hạ Tân trong lòng ngực ô ô. Thiên giết, rốt cuộc là ai đối với ta như vậy Mạt Nhi? Là Chu Vận Đồng thiết kế. Nàng cho mấy cái lưu manh một ít tiền làm cho bọn họ đối Mạt Nhi Hạ Thần Vũ đem chính mình tra được sự nói một lần. Hạ Tân hử lạnh nói hử. Chu ra thế nhưng dạy ra như vậy nữ nhi, bọn họ cần thiết trả giá đại giới. Ba, chuyện này ta sẽ làm người làm, Chu ra dám khi dễ Mạt Nhi, ta sẽ làm bọn họ từ dê thị biến mất. Chỉ là ta tưởng nói chính là Mạt Nhi giống như bị rất lớn kích thích, cho nên trong chốc lát nàng tỉnh, các ngươi không cần lại nàng trước mặt nhắc tới chuyện này. Còn có Mạt Nhi giống như thực để ý đứa bé kia, tối hôm qua khóc chết đi sống lại thời điểm tay đều đặt ở trên bụng, tạo ý tứ là nàng muốn liền lưu lại đi. Dù sao chúng ta Hạ gia cũng không phải nuôi không nổi. Tô Hân nhíu mày này. Đứa bé kia lưu chữ Mạt Nhi cả đời liền hủy. Hạ Tân lại lập tức phản đối nói cái gì hủy không hủy. Ta Hạ Tân nữ nhi liền tính chưa kết hôn đã có con cũng là nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân đều có thể. Sinh, làm Mạt Nhi sinh. Kia chính là chúng ta cháu ngoại, tuyệt đối không thể đánh. Tô Hân đô đô miệng, cuối cùng không có phản đối, chỉ cần nữ nhi hảo, mặt khác đều không sao cả. Mặt khác, ta đem khách sạn video đều khảo trở về, trong chốc lát ta muốn tìm, nhìn một cái rốt cuộc là ai bị thương Mạt Nhi, nếu người nọ là vô tình, nhân phẩm còn hành. Hơn nữa Mạt Nhi xem thượng nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể tiếp thu hắn, rốt cuộc hài tử ở khỏe mạnh gia đình lớn lên mới là tốt nhất. Đương nhiên nếu người kia quá lệnh người thất vọng nói, chúng ta cần thiết diệt trừ hắn, tuyệt đối không thể bởi vì người này cấp Mạt Nhi hoặc là Mạt Nhi hải tử tạo thành phiền. Phải. Hạ Thần Vũ làm việc luôn luôn trầm ổn, Hạ Tân cũng đặc biệt duy trì hắn cũng liền gật đầu nói ân. Chuyện này ngươi xem làm liền hảo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ Mạt Nhi không thể bạch bạch làm người cấp khi dễ liền hảo. Tóm lại một câu nếu không liền cưới Mạt Nhi, nếu không liền chết. Đừng về sau còn toát ra tới như vậy một người tới cùng Mạt Nhi đoạt hài tử. Đã biết ba. Nói Hạ Thần Vũ lại nhìn về phía Tô Hân mẹ, Mạt Nhi thích nhất ăn ngươi làm đồ ăn, ngươi đi xuống cho nàng lộng điểm ăn, kia nha đầu ở bên ngoài đều không biết như thế nào qua đến, người đều gầy một vòng, hơn nữa nàng mang thai 5 tháng, cảm giác giống như không mang thai dường như. Đi, cấp chúng ta Mạt Nhi hầm điểm canh gà gì đó, chờ nàng tỉnh ăn ngon. Hạ Tân đứng lên lôi kéo thê tử liền đi, nhi tử muốn tìm ra chân tướng, hắn cũng tưởng nhanh lên biết chân tướng, cho nên không thể ở chỗ này chậm trễ nhi tử. Chương 4 Cổ Ngọc. 5 tháng còn cùng không hoài thượng giống nhau, nha đầu này rốt cuộc bên ngoài như thế nào qua đến, chính mình không hảo hảo ăn cơm, còn làm ta cháu ngoại đi theo chịu khổ. Nhìn cha mẹ lại nhảy rời đi, Hạ Thần Vũ thở dài một hơi đi đến án thư ngồi xuống. Mở ra máy tính bắt đầu xem khách sạn vào lúc ban đêm video. Bởi vì những người đó nói bọn họ đại khái 10 giờ chung thời điểm tiến khách sạn, hắn trực tiếp tìm được kia nhất thời đoạn video, thực mau hắn liền ở trong video thấy Hạ Mạt. Một cái gầy ốm nam nhân ôm Hạ Mạt đi vào khách sạn, trực tiếp cười thang máy đi 5 tầng phòng cho khách, thang máy Hạ Mạt thoạt nhìn thật không tốt, không ngừng lôi kéo cổ áo. Nam nhân có chút không kiên nhẫn bắt lấy Hạ Mạt tay. Hạ Mạt bởi vì bị người bắt lấy tay, bắt đầu bực bội bất an trong miệng ồn ào cái gì, thân thể không ngừng nữ động, sau đó từ nam nhân trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất. Nam nhân không biết nói gì đó, chờ thang máy tới rồi nam nhân thô lỗ túm Hạ Mạt ra thang máy, một đường hùng hùng hổ hổ kéo Hạ Mạt hướng bên trong đi, đi rồi một đoạn, Hạ Mạt đột nhiên nhào qua đi đem nam nhân đẩy ngã, nam nhân khả năng bởi vì thật sự uống nhiều quá, cũng có thể là bởi vì đánh vào trên tường, liền trực tiếp ngã vào ven tường ngất đi rồi. Hạ Mạt ở ngã ngồi trên mặt đất, nàng tựa hồ rất khó chịu, không ngừng lôi kéo quần áo, gian nan đứng lên dựa vào tường từng bước một di động, sau đó đẩy ra một gian phòng đi vào. Buồn nha đầu. Hạ Thần Vũ nhìn video mắng một câu, muội muội này không phải chủ động cho người ta đưa tới cửa đi sao. Trong video qua không sai biệt lắm 20 phút bộ dáng, thang máy đi ra ba nam nhân, trung gian nam nhân kia không biết uống nhiều quá vẫn là sao lại thế này, hắn là bị một tả một hưu hai cái nam tử đỡ đi, bọn họ đi đến Hạ Mạt vừa mới tiến kia gian phòng cửa. Nhìn trung gian nam nhân kia nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng lúc sau liền rời đi. Là hắn, cư nhiên là hắn. Hạ Thần Vũ không thể tưởng tượng đem video lui ra phía sau một ít, đang xem thanh trong video nam nhân kia khuôn mặt về sau, kinh lớn lên miệng. Vì xác định này trung gian không ở có khác người xuất hiện, hắn ăn vạ tính tình vẫn luôn nhìn video, thẳng đến sáng sớm hôm sau Hạ Mạt từ phòng kinh hoàng chạy ra. Sau đó qua hơn nửa giờ người kia xoa đầu cũng từ trong phòng ra tới. Hắn điểm một con yên chậm rãi chịu, ngồi hảo sau một lúc lâu hắn mới động thủ đem Hạ Mạt từ thang máy ra tới đến người kia từ trong phòng đi ra ngoài video cắt nối biên tập xuống dưới, phim âm bản đến ưu bản. Nếu là ngươi nói, nhưng thật ra xứng đôi nhà ta Mạt Nhi. Hạ Thần Vũ cong cong khỏe miệng, trong mắt hiện lên một tia quan mang. Hạ Mạt một giấc này trực tiếp ngủ đến giữa trưa, bụng không ngừng đỉnh kháng nghị. Nàng mới mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn trước mắt đã quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm, nàng ngốc lăng một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình đã trọng sinh, nơi này là nàng ra. Hạ Mạt rời giường nhanh chóng rửa mặt sau đi xuống lâu, nàng gấp không chờ nổi muốn gặp đến ba mẹ. Mạt Nhi tỉnh, đói bụng đi. Đi đến nhà ăn, mẹ cho ngươi ngao gà đèn canh. Vừa thấy đến Hạ Mạt từ trên lầu xuống dưới, Tô Hân lập tức cùng Hạ Mạt vẫy tay. Mẹ! Hạ Mạt đi qua đi kéo Tô Hân cánh tay mẹ con hai cùng nhau hướng nhà ăn đi đến. Đứa nhỏ này đều mau làm mẹ nó người, còn ở mẹ nơi này làm nũng. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu cũng hướng nhà ăn đi đến. Ba, Mạt Nhi ở đại, nàng cũng là chúng ta bà bối, nàng chính là cả đời ở chúng ta trước mặt làm nũng, chúng ta cũng không chê nàng. Hạ Thần Vũ nhanh chóng theo sau, lại nghĩ đến trong video nam nhân. Hắn tưởng chỉ cần nam nhân kia tiếp nhận rồi muội muội cũng sẽ đối nàng mọi cách yêu thương đi. Vừa mới đã cùng cha mẹ nói qua, thực rõ ràng cha mẹ đối người kia cũng phi thường vừa lòng, cho nên nếu là người này làm chính mình muội phu, bọn họ một nhà vẫn là có thể tiếp thu. Ngươi nhìn xem ngươi gầy, ăn nhiều một chút, trong chốc lát mẹ bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tô Hân một bên lải nhải một bên dùng sức hướng Hạ Mạt trong chén kẹp thịt. Nhìn trong chén xếp thành tiểu sơn thịt, Hạ Mạt có chút buồn nôn. Bất quá vẫn là từng ngụm trong chén đồ ăn tiêu diệt, ở Mạt thế này đó chính là ăn không đến, hơn nữa mẹ nó ý tứ là bọn họ tiếp nhận rồi con trai của nàng. Cũng không biết ca ca là dùng cái gì phương pháp làm ba mẹ tiếp thu, tóm lại nàng thực vui vẻ. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm trưa, Hạ Thần Vũ có việc đi công ty, Hạ Tân tiên sinh khó được cấp thê nhi đương nổi lên tài xế đưa thê nhi đi bệnh viện hơn nữa toàn bộ hành trình bồi. Hạ Mạt làm các hạng kiểm tra tất cả đều đạt tiêu chuẩn, cuối cùng đánh màu siêu thời điểm Hạ Tân phu thê đều vào màu siêu thất, thông qua video nhìn bên trong nho nhỏ thai nhi. Đêm hè Hàn tiểu bảo bối đang ở ngủ ngon, tay nhỏ đặt ở cằm hạ, manh manh bộ dáng nháy mắt manh hóa Hạ Tân phu thê, hai vợ chồng nhìn đêm hè Hàn vui vẻ không được. Nhìn xem, cùng Mạt Nhi khi còn nhỏ rất giống, hảo đáng yêu. Tô Hân kích động lôi kéo Hạ Tân tay, liền kém không nhảy dựng lên. Mạt Nhi ở ngươi trong bụng thời điểm nơi nào có như vậy đáng yêu, vẫn là chúng ta tiểu cháu ngoại đáng yêu chút. Hãn! Lão ba ngươi làm cho ngươi nữ nhi mặt nói chính mình nữ nhi không bằng cháu ngoại đáng yêu, thật sự hào sao. Nhìn cha mẹ vui vẻ bộ dáng, Hạ Mạt thực mau liền bình thường trở lại, tính chỉ cần cha mẹ thích nhi tử so cái gì cũng tốt. Nha! Là cái tiểu tử đi. Hạ Tân nhìn video cao hứng phấn chấn hô. Hạ tiên sinh! Ta nhưng không nói như vậy nha. Bác sĩ cười nói, đánh bê siêu không thể nói hài tử giới tính, cho nên bác sĩ liền tính là nhận được mặt trên điện thoại, cũng phi thường có chức nghiệp đạo đức bổ sung một câu chính hắn không có nói. Đương nhiên Hạ Tân tiên sinh cùng phu nhân có thể thấy hài tử giới tính cùng hắn vẫn là có lớn lao quan hệ. Hạ Tân phu thê tự nhiên biết quy củ quen biết cười cũng không có miệt mài theo đuổi. Từ bê siêu thất ra tới, ba người liền chuẩn bị về nhà, mà nguyên bản hô hô ngủ nhiều đêm hè hàn tiểu bằng hữu cảm ứng được cái gì, hưng phấn mở to mắt. Đêm hè hàn, mẹ, nhanh lên hướng phía sau đi. Hạ mạn, ngạch, làm sao vậy? Đêm hè hàn, đi mau kéo. Không có thời gian giải thích. Hạ mạn bất đắc dĩ, chính là nhi tử yêu cầu nàng vẫn là sẽ không cự, cho nên lập tức xoay người sau này đi. Mặt nhi ngươi làm cái gì? Hạ tân phu thê thấy hạ mạt đột nhiên xoay người sau này đi cũng vội vàng theo đi lên. Hạ mạt ở đêm hè hàn dưới sự chỉ dẫn xuyên qua hành lang thực mau liền ở một khác điều trên hành lang gặp một cái nàng đời này đều không nghĩ nhìn thấy nữ nhân Lâm Ngữ. Nàng đã từng tốt nhất khuê mật, chính là nữ nhân này ca ca đem chính mình cột vào phòng thí nghiệm, chính là cái này đã từng tưởng tốt nhất tỉ muội đang xem thấy nàng bụng vệ bị trói ở phòng thí nghiệm thời điểm lại chưa từng đối chính mình vươn viện thủ. Thậm chí còn châm chọc nghĩa mai nói chính mình không phải thực thanh cao sao. Cư nhiên hoài không biết là ai giã loại, hơn nữa hiện tại cư nhiên còn dừng ở các nàng trong tay. Hạ mạt nắm chặt nắm tay, thân thể không ngừng run rẩy, nàng hiện tại liền tưởng tiến lên bóp chết nữ nhân này. Tiểu mạt ngươi ở chỗ này, thật là thật tốt quá, tiểu mạt ngươi nhất định phải giúp ta. Lâm Ngữ cũng không có phát hiện hạ mạt không thích hợp nhào lên đi ôm hạ mạt khóc giống lên. Hạ mạt một trận chán ghét. Rồi tay muốn đẩy ra Lâm Ngữ, mà lúc này đêm hè hàn tiểu bằng hữu lại nói chuyện. Đêm hè hàn hưng phấn hô, mẹ là ai, rất gần rửa gần người, trên người nàng hẳn là có cái gì cùng cổ xưa đồ vật, nhanh lên nghĩ cách đem vật kia lấy lại đây. Cổ xưa đồ vật. Trương Năm Ngọc bội không gian. Cổ xưa đồ vật. Hạ mạt nhớ rõ Lâm Ngữ trên người giống như có một khối cổ ngọc, nghe nói là nàng mụ mụ của hồi môn, là từ tổ tông truyền xuống tới. Hạ mạt không biết này khối cổ ngọc có ích lợi gì, chính là nếu nhi tử làm lấy, nàng liền nhất định sẽ lấy lại đây. Hạ mạt làm mấy cái hít sâu, mới dùng còn tính bình tĩnh thanh âm hỏi tiểu ngữ ngươi làm sao vậy? Ô, tiểu mạt nhất định phải giúp ta mụ mụ nàng ra thai nạn xe cộ, chính là cái kia tài xế đào tẩu. Ô, ta mụ mụ chờ tiền làm phẫu thuật, chính là ta tìm không thấy ta ca, tiểu mạt có thể trước cho ta mượn 10 vạn sao? Chờ ta ca trở về, hoặc là ta mẹ tỉnh, ta nhất định sẽ đem tiền còn cho ngươi. Lâm Ngữ, đây chính là chính ngươi đụng phải tới, cũng không nên trách ta không phúc hậu. Hạ mạt cười cười, ra vẻ khó xử nói 10 vạn nhiều như vậy, ngươi biết đến ta ca cho ta tiền tiêu vặt cũng không nhiều, hơn nữa ta tiêu tiền lại ăn xài phung phí. Không nhiều lắm. Một tháng 5 vạn khối tiền tiêu vặt còn không tính nhiều, hơn nữa nữ nhi khi nào ăn xài phung phí. Liền chính mình biết đến nữ nhi tạp từ thiếu cũng có 7-80 vạn. Tô Hân nhìn nữ nhi, thật sự không rõ nữ nhi như thế nào sẽ nói như vậy, ngày thường nữ nhi không phải cùng Lâm Ngữ quan hệ phi thường hảo sao. Hơn nữa nhân mệnh quan thiên đại sự, có thể giúp tự nhiên muốn bang. Đương nhiên Tô Hân sẽ không đi vạch trần nữ nhi kêu nghèo, nàng nghĩ có thể lấy bọn họ phu thê danh nghĩa trước đem tiền mượn cấp Lâm Ngữ. Tô Hân vừa định mở miệng, Hạ Tân lại bắt lấy tay nàng đối nàng lắc lắc đầu. Hạ Tân ở thương trường lăn bò sờ đánh vài thập niên, xem người luôn luôn thực chuẩn, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Ngữ, hắn liền phi thường không thích, đương nhiên bởi vì nữ nhi vẫn luôn đương Lâm Ngữ là tỉ muội, hắn cũng không thể nói cái gì, hiện tại nữ nhi nói này đó nói, Hạ Tân tưởng các nàng chi gian khẳng định là ra cái gì vấn đề, cho nên bọn họ làm phụ mẫu tốt nhất không cần nhúng tay nữ nhi sự tình, trước nhìn xem nữ nhi tính toán như thế nào làm lại nói. Tiểu mạt ngươi giúp ta. Tiểu mạt ngươi nhất định phải giúp ta, không có tiền bác sĩ không cho làm phẫu thuật, ta mẹ sẽ chết. Lâm Ngữ bung ra hạ mạt nước mắt lưng tròng nhìn hạ mạt tiểu mạt cầu ngươi, tiểu mạt ta cầu ngươi. Lâm Ngữ vừa mới cũng thấy hạ tân phu thê, cho nên nàng biết hạ mạt liền tính không có, hạ tân phu thê khẳng định là có tiền. Đồng thời nàng trong lòng tức giận phi thường, hạ mạt cư nhiên cự tuyệt chính mình, hạ mạt rõ ràng ngay từ đầu nên đáp ứng chính mình, sau đó tìm cha mẹ giúp chính mình. Hạ mạt ra vẻ khó xử xem hạ Lâm Ngữ chính là ta thật sự không có như vậy tiền, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi cùng ta ba trước mượn điểm, bất quá ngươi cũng biết ta ba là thương nhân, hắn không có khả năng bạch bạch vay tiền cấp một cái tiểu cô nương. Nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu? 10 vạn mà thôi, bọn họ đến nỗi keo kiệt như vậy không mượn sao. Tô Hân buồn bực nhìn nữ nhi, vì mau nữ nhi muốn đem nàng lão công nói như vậy máu lạnh, rõ ràng nhà nàng lão công là cái người tốt tới. Hạ Tân có chút dở khóc dở cười, 10 vạn đối nhà bọn họ thật không tính cái gì. Đương nhiên hắn trước sau tin tưởng nữ nhi tuy rằng thiên chân lãng mạn điểm, nhưng chung quy cùng chính mình giống nhau là chỉ hồ ly, nữ nhi nói như vậy nhất định là có nàng nói. Nếu không như vậy hảo, ta giúp ngươi cùng ta ba vay tiền, nhưng là ngươi muốn trước lấy ngang nhau giá cả đồ vật thế chấp ở ta nơi này, chờ ngươi ca trở về ngươi đem tiền trả lại cho ta ba thời điểm, ta ở đem đồ vật còn cho ngươi. Còn muốn thế chấp, đáng chết hạ mạn, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Lâm Ngữ nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Mạt trong lòng khí muốn chết, chính là trước mắt nàng có biện pháp nào, mụ mụ ở không tiến phòng giải phẫu khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là muốn bắt cái gì thế chấp, 10 vạn khối, chính mình trên người nơi nào có như vậy quý đồ vật. Đúng rồi Ngọc Phật, tuy rằng không biết Ngọc Phật giá trị, nhưng là đó là chính mình đồ gia truyền, chính mình nhất định sẽ chuộc lại tới, điểm này tin tưởng Hạ Mạt cũng biết. Nghĩ Lâm Ngữ đem Ngọc Phật từ trên cổ gỡ xuống tới. Cấp hạ mạt ngươi biết đến, đây là ta đổ ra chuyển vô luận như thế nào ta đều sẽ chuộc lại tới, cho nên có thể hay không đem cái này thế chấp ở ngươi nơi này. Hạ mạt có chút khó xử, một hồi lâu mới tiếp nhận đi hảo đi. Hạ mạt nhìn về phía Hạ Tân ba, có thể mượn 10 vạn cấp tiểu ngữ sao? Nàng mụ mụ chờ làm phẫu thuật, chúng ta liền giúp nàng đi. Nàng ca ca là làm nghiên cứu khoa học 10 vạn khối tuyệt đối còn thượng. Hơn nữa hiện tại nàng đều đem nàng đổ ra truyền đương cho ta. Hạ Tân ra vẻ mặt bất mãn, chính là trước sau vẫn là bởi vì đau nữ nhi mới gật gật đầu tiểu mặt nếu thật sự như vậy tưởng giúp nàng, liền mượn đi. Thật tốt quá, tiểu mặt cảm ơn ngươi, thúc thúc ga di cảm ơn các ngươi, chờ ta ca trở về ta nhất định lập tức đem tiền còn cho các ngươi. Lâm Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào chỉ cần tiền tới tay. Mụ mụ có thể cứu chữa so cái gì đều cường. Vì thế 4 người đi bệnh viện trước phí chỗ, bác sĩ cấp Lâm Ngữ đánh đơn tử, nguyên bản phòng giải phẫu bác sĩ nói chỉ cần giao 10 vạn, chính là hiện tại rồi lại nói còn có mặt khác các loại phí dụng hiện tại yêu cầu giao 20 vạn. Lâm Ngữ thực khó xử nhìn hạ mạt đến là không có so đo nhiều như vậy, trực tiếp thỉnh Hạ Tân soát 20 vạn. Từ bệnh viện trở về, hạ mạt liền vào phòng, vốn dĩ nàng có chút đói bụng, muốn uống một ít canh gà, chính là nhi tử thức cấp, nàng chỉ có thể trước xe phòng. Hạ mạn, nhi tử cái này rốt cuộc có ích lợi gì, ngươi kích động như vậy. Đêm hè hàn, thứ tốt, mẹ ngươi nhanh lên cắt qua ngón tay tích một giọt huyết ở cổ ngọc thượng. Hạ mạn trợn trắng mắt lấy máu nhận chủ sao. Ta xem ngươi là xem nhiều. Hạ mạn tuy rằng như vậy nói thầm, còn là dựa theo đêm hè hàn ý tứ rảo phá ngón tay đem huyết tích ở cổ ngọc thượng. Cổ ngọc thực mau liền đem huyết hấp thu, sau đó cổ ngọc phát sinh quang mang chói mắt, hạ mạt theo bản năng nhắm mắt lại, chờ quang biến mất nàng mới mở to mắt. Gì? Cổ ngọc đâu? Hạ mạt nhìn đến tay phải cổ ngọc chẳng biết đi đâu nháy mắt trợn tròn mắt. Đêm hè hàn, mẹ ngươi nhìn xem ngươi lòng bàn tay có phải hay không có một cái từ ít dùng. Hạ mạt mở ra tay phải tâm sắc thật có một cái như là hình xăm giống nhau thanh màu làm từ ít dùng. Nhi tử ngươi chừng nào thì mở ra thần toán dị năng. Đêm hè hàn tiểu bằng hữu tức khắc đối nhà mình lão mẹ nó chỉ số thông minh cảm thấy bi ai, ta còn bán tiên nhi đâu. Đêm hè hàn, mẹ ngươi quan sát năng lực thật kém, thế nhưng liền chính mình kẻ thù đều không có quan sát rõ ràng, cánh rừng cũng lòng bàn tay liền có một cái từ ít dùng là thanh màu lam, ta rất nhiều lần thấy hắn đều là trống rỗng lấy đồ vật ra tới, hơn nữa ta vẫn luôn có tỏa định hắn. Hắn thường thường ở trước mặt ta đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, khi đó ta liền hoài nghi trong tay hắn có thể phóng vật còn sống không gian. Đương nhiên lần này cũng là trùng hợp được đến này khối cổ ngọc, vốn dĩ ta chỉ là cảm giác được cách đó không xa có một đạo rất mạnh lục quang, chỉ cảm thấy kia nhất định là một kiện ghê gớm bảo bối, chờ biết đó là cánh rừng cũng muội muội Lâm Ngữ trên người phối sức thời điểm ta liền bắt đầu tưởng này khả năng chính là đời trước cánh rừng cũng sử dụng không gian. Không gian, là không gian dị năng sao? Hạ mạt tức khắc hưng phấn không được, nếu là như vậy nàng là có thể chứa đựng không ít đồ ăn. Đêm hè hàn, nhân nên so không gian dị năng càng ưu, mẹ ngươi nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Chương 6 Ngọc Bội Không Gian 2 Hạ Mạt nhắm mắt lại tức khắc cảm thấy chung quanh có chút không giống nhau, không khí vô cùng rõ ràng, lại còn có chảy nhỏ giọt chảy xuôi tiếng nước. Hạ Mạt mở to mắt, nhìn đến trước mắt một màn tức khắc ngây dại. Thành phiến hắc thổ địa, thanh triệt thấy đáy hồ nước, nhà gỗ nhỏ, màu đen kho hàng lớn. Nay chẳng lẽ chính là không gian bên trong, là cái loại này có thể tồn tại vật có thể gieo trồng càng có linh tuyển thủy không gian. Chúc mừng ngươi đáp đúng, đây là một cái có thể chứa đựng vật còn sống có thể gieo trồng còn có linh tuyển thủy không gian, bất quá ngươi có thể sử dụng chỉ có, chứa đựng vật chết, vật còn sống, sử dụng linh tuyển thủy chữa thương, cùng với chính ngươi bản nhân có thể tiến vào không gian này bốn loại công năng mà thôi. Cái này không gian sở hữu công năng chỉ có thể đối lãnh gia huyết mạch sử dụng. Nếu ngươi có thể tìm được chính thống lãnh gia người, làm hắn huyết tích ở trong không gian, cái này không gian liền sẽ bị các ngươi cộng đồng có được, đến nỗi sẽ có cái gì cường đại công năng, trở về sau ngươi sẽ biết, bất quá ta có thể trước nói cho ngươi một chút, đó chính là đến lúc đó ngươi có thể cho những người khác cũng tiến vào không gian. Lãnh gia huyết mạch, họ lãnh người nhiều, chính là ai biết ai mới là nó muốn đâu. Hạ Mạt bẹp bẹp miệng, kỳ thật cảm giác hiện tại đã thực không tồi, có thể chứa đựng đồ vật, có thể gieo trồng, còn có chữa thương dùng linh tuyển thủy. Không phải, vừa mới là ai đang nói chuyện đâu. Hạ Mạt bốn phía đánh giá, nơi này cũng không có người ngoài ở a. Ta là một viên vạn năm cây bồ đề, nơi này hết thảy đều là dựa vào ta tinh thần lực chống đỡ, thực lực của ta càng cường không gian vị trí lại càng lớn nga. Cây bồ đề nói chuyện thời điểm. Hạ Mạt tìm thanh âm xem qua đi, ở một đống nhà gỗ sau, có một viên che trời đại thụ, này viên đại thụ phi thường đại, ít nhất yêu cầu 5 cái người trưởng thành tay nắm tay mới có thể ôm lấy hắn, trên cây cành lá tươi tốt, trên cây còn treo 10 tới viên tinh ánh dịch thấu trái cây, trong đó cao nhất thượng treo một viên bóng rổ lớn nhỏ trái cây, thoạt nhìn đặc biệt thấy được. Bồ đề, có thể ăn sao? Hạ Mạt đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trên cây trái cây, gì? Nó đói bụng. Đương nhiên có thể ăn, bất quá ngươi liền không cần suy nghĩ, liền như vậy này mấy cái trái cây còn chưa đủ ta tắc cái răng. Hạ Mạt rốt cuộc phát hiện nói chuyện chính là cao nhất thượng kia viên siêu cấp đại bồ đề quả ngươi là kia viên rất lớn trái cây. Đúng vậy. Ta còn có một đoạn thời gian là có thể tu luyện thành hình người, cho nên này đó trái cây ta muốn lưu trữ chính mình ăn, cho chính mình bổ sung linh lực, chờ ta tu luyện thành hình người về sau. Kết trái cây liền có thể cho ngươi ăn, bất quá thân thể của ngươi quá kém, có thể thử xem bên kia nước suối nhưng hảo uống lên, hơn nữa đối với ngươi thân thể tuyệt đối có chỗ lợi. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời đi đến ao nhỏ bên nâng lên một ít nước uống đi xuống, hảo ngọt thanh, hơn nữa nước uống đi xuống không có trong chốc lát nàng liền cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần. Ngươi còn có thể tẩy tắm rửa, nay thủy có thể giúp ngươi cường thân kiện thể. Đối với ngươi bảo bảo trợ giúp cũng rất lớn. Đối nhi tử có trợ giúp. Nghe cây bồ đề nói như vậy, Hạ Mạt tới hứng thú, chính là ở dòng suối nhỏ tắm rửa sau đó lấy tới uống, cảm giác thật ghê tởm. Cây bồ đề này đó thủy ta có thể lấy ra đi sao? Có thể a. Hơn nữa này đó nước suối là vĩnh viễn đều dùng không xong, cho nên ngươi hãy dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Thật tốt quá, ta muốn đi ra ngoài. Lộng một lu bọt nước tắm, Hạ Mạt nói còn không có nói xong, người đã ở bên ngoài. Ngậy! Nàng vừa mới nói ra đi, bởi vì như vậy đã bị truyền tống ra tới sao? Hạ Mạt lắc lắc đầu tính toán đi buồng vệ sinh, xoay người thời điểm nàng trong lúc vô tình nhìn đến trên bàn chung, ly vừa mới đi vào 10 phút bộ dáng, đồng hồ thời gian cũng là vừa hảo quá 10 phút, nói như vậy bên trong thời gian thực bên ngoài giống nhau. Gì? Không phải nói trong không gian thời gian sẽ so bên ngoài chậm sao. Mặc kệ thời gian giống nhau cũng so mau hảo, nghĩ Hạ Mạt vui vui vẻ vẻ ôm tức phụ đi phòng tắm, nàng trước tiên ở bồn tắm thả một nửa trong không gian nước suối, ở thêm một ít nước ấm, cởi quần áo đi vào bồn tắm phao. Ngâm mình ở ấm áp trong nước, toàn thân đều thả lỏng xuống dưới cảm giác rất tuyệt. Đêm hè hàng tiểu bằng hữu cũng cảm giác được một ít năng lượng quay chung quanh hắn, ấm áp đặc biệt thoải mái. Hạ Mạt này ngâm liền ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại thời điểm thủy đã lạnh, bất quá này thủy cũng không có lạnh băng đến xương. Nàng đứng lên mặc xong quần áo, mới thấy bồn tắm cư nhiên có một tầng màu đen dơ đồ vật. Gì? Như thế nào như vậy dơ, ta mỗi ngày đều có tắm rửa a. Hạ Mạt nhìn những cái đó thủy, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Cây bồ đề đó là ngươi trong cơ thể tạp vật, lần đầu tiên liền phao rất nhiều ra tới sao? Kia thuyết minh thân thể của ngươi rất kém cỏi, ngươi về sau chỉ cần mỗi ngày kiên trì phao một lần, bảo đảm thân thể của ngươi đạt tới tốt nhất trạng thái, hơn nữa thiếu tạp chất nước ối đối bảo bảo cũng là phi thường tốt. Cái này cây bồ đề thực có thể nói, tam câu không rời đối bảo bảo hảo, cho nên hạ mạt chính là vì bảo bảo cũng sẽ mỗi ngày kiên trì, bất quá vì về sau có thể sử dụng càng thuần nước suối, nàng quyết định đi mua một cái đại bồn tắm, đúng rồi, còn muốn mua một ngụm nồi to còn có lò cụ, đúng rồi còn muốn nhiều mua một ít bình gạt phóng. Vật chất, hiện tại chính yếu chính là lượng vật chất, chính là liền chính mình trong tay chút tiền ấy, bắt được vật chất nhiều nhất đủ các nàng ăn mấy tháng, kia mấy tháng lúc sau đâu. Vật chất chỉ biết càng ngày càng khó thu thập, cùng với đến lúc đó vì vật chất sức đầu mẻ chán còn không bằng hiện tại liền nhiều chuẩn bị một ít. Gì? Mặt nhi ăn cơm Hạ Thần Vũ ở ngoài cửa gõ gõ môn. Kaka, đúng rồi, nàng có thể cho Kaka giúp chính mình thu thập vật chất, Kaka khống chế toàn bộ hạ thị tập đoàn, từ Kaka tới thu thập vật chất so với chính mình về điểm này tiền trinh bắt được vật chất muốn nhiều gấp mấy trăm lần. Bất quá muốn như thế nào làm Kaka đáp ứng hỗ trợ thu thập vật chất đâu. Vừa mới bởi vì phao tắm thoải mái ngủ đêm hè Hàn Tiểu Bằng Hữu cảm giác được nhà mình lão mẹ nó phiền não lập tức lên cấp lão mẹ bày mưu tinh kế. Đêm hè Hàn, mẹ có thể trực tiếp nói cho cứu cứu ngươi làm một cái rất dài mộng, trong mộng một tháng sau chính là mặt thế, còn có quan hệ với một cái không gian sự, ở làm cho cứu cứu ngươi mặt đem vật phẩm phòng không gian, ở lão mẹ chính mình tiến không gian, tin tưởng cứu cứu không tin cũng phải tin. Hạ mạn, ta ca thực khôn khéo, cũng không biết có thể hay không giấu giếm được đi, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể thử xem. Đêm hè Hàn, mẹ ngươi cố lên, ngươi có thể làm được. Mẹ ta năng lượng tiêu hao xong rồi, ta khả năng muốn ngủ say một thời gian, lão mẹ không cần lo lắng nga. Hạ mạt một trận đau lòng, chính mình thật sự hảo buồn, chuyện gì đều phải nhi tử giúp chính mình siêu tâm, làm hại nhi tử đều thể lực chống đỡ hết nổi còn vì nàng phiền lòng. Hạ mạt hít hít cái mũi nỗ lực khống chế chính mình không mau khóc ra tới. Hạ mạt, hảo, nhi tử ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, lão mẹ sẽ thu thập rất nhiều vật tư. Tuyệt đối không cô phụ nhi tử cố sức làm chúng ta trọng sinh trở về, lúc này đây lão mẹ nhất định bảo vệ tốt ngươi, tuyệt đối không cho ngươi ở rơi vào những cái đó biến thái nhà khoa học trong tay. Đêm hè Hàn Tiểu Bằng Hưu trầm mặc một hồi lâu mới nói, lão mẹ không cần cho chính mình quá lớn áp lực, chỉ cần hảo hảo trốn tránh đi những người đó, chờ ta sinh ra về sau liền có thể bảo hộ mẹ, đến lúc đó những cái đó khi dễ chúng ta người, đều cần thiết trả giá đại giới. Ta cũng sẽ giúp mẹ tìm được thượng ngươi lại không đối với ngươi phụ trách nam nhân. Hừ. Hắn dựa vào cái gì chính mình quá đến tiêu giao tự tại, liền chúng ta mẫu tử tồn tại cũng không biết. Chương 7 ca, ngươi tin tưởng mặt thế sao? Hạ mặt tâm bị đau đớn, nàng có thể cái gì đều không suy xét, chính là chuyện của con nàng phi thường để ý. Nhi tử đã không phải lần đầu tiên nhắc tới phụ thân hắn, nhi tử tuy rằng mỗi lần nhắc tới người kia đều là không có gì lời hay. Nàng lại cảm giác đến, nhi tử thực để ý hắn ba ba, hắn hẳn là rất muốn hắn ba ba. Hạ mạt tay đặt ở trên bụng, ca ca nói qua nàng không có bị những người đó khi dễ mà là lầm xông vào một gian phòng cho khách, chỉ là đối phương là ai ca ca không có nói, nàng cũng lười đến hỏi, nhưng nhi tử hắn thật sự chỉ là vì cho chính mình bên vực kẻ yếu mới muốn tìm được người kia sao. Mặt nhi Hạ Thần Vũ thấy trong phòng không có đáp lại, lại hô một tiếng. Hạ mạt hồi lập tức đi qua đi kéo ra môn, một mở cửa liền thấy vẻ mặt lo lắng Hạ Thần Vũ, biết là chính mình vừa mới cùng nhi tử nói chuyện đem ca ca quên mất, vì thế nói khụ. Ca, ta không có việc gì, vừa mới ngủ trong chốc lát. Hạ Thần Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hỏi không có việc gì liền hảo, đi xuống đi ăn cơm. Hạ mạt không núp nhích, trầm mặc một hồi mà lại hỏi ca, ngươi nghe nói qua mặt thế sao? Mặt thế. Hạ Thần Vũ ngây ra một lúc. Mới cười nói cái loại này tang thi vây thành một loại điện ảnh, ngươi chừng nào thì thích xem cái loại này huyết tinh điện ảnh, mặt nhi ngươi hiện tại chính là thai phụ đừng nhìn cái loại này điện ảnh sẽ hảo sợ hãi cháu ngoại của ta. Doa hư, a, nhi tử mỗi lần thấy tang thi giống như đều đặc biệt hưng phấn. Hạ mặt khỏe miệng tươi cười chợt lóe mà qua, sau đó nghiêm trang nhìn Hạ Thần Vũ nói ca, nếu ta nói cho ngươi một tháng lúc sau mặt thế liền sẽ tiến đến ngươi tin sao. Hạ Thần Vũ nhìn Hạ Mạt không nói gì, bất quá hắn một bộ mội mội ngươi có phải hay không phát sốt bộ dáng, làm Hạ Mạt biết hắn căn bản không tin. Ca, ngay từ đầu ta cũng không tin, bất quá hiện tại ta tin. Mấy ngày trước ta vẫn luôn lặp lại là một giấc mộng, trong mộng tháng sau số 5 chính là mặt thế là từ tháng này 25 hào một viên đến từ ngoài không gian thiên thạch ngã tiến Thái Bình Dương khiến cho tai nạn. Thiên thạch ngã tiến Thái Bình Dương lúc sau đầu tiên dẫn phát chính là một hồi đại lũ lụt, tiếp theo tháng sau nhất hào sẽ có một hồi hồng vũ, kia một hồi hồng vũ suốt hạ 2 ngày, mà kia chàng hồng vũ chính là mặt thế chân chính bắt đầu, đến lúc đó sôi đến hồng vũ người liền sẽ bắt đầu phát sốt. Phát sốt người số 5 ngày đó bị cảm nhiễm người liền sẽ biến dị thành tang thi. Sau đó địa cầu nên đón trước nay chưa từng có tai nạn, nên đón tận thế. Hạ thần vũ vẫn như cũ không nói gì, chỉ là nhìn hạ mạn, hắn vô pháp phán đoán muội muội chỉ là làm một cái ác mộng vẫn là cái gì. Đương nhiên hắn cũng không có hoài nghi muội muội ở nói giỡn, hắn muội muội chưa bao giờ sẽ khai như vậy nhảm chán vui đùa. Ca, ta biết ngươi không tin, thật sự. Ngay từ đầu ta cũng không tin, chính là những cái đó thiên ta chỉ lặp lại làm đồng dạng ngộng, liền nghĩ mặc kệ có phải hay không thật sự ta cũng muốn về nhà cùng ba mẹ cùng ca ca đại ở bên nhau. Sau đó, hôm nay ta cư nhiên thật sự được đến trong ngộng nhắc tới cổ ngọc không gian. Chiều nay cùng gặp được Lâm Ngữ sự tình ba mẹ hẳn là theo như ngươi nói, Lâm Ngữ trên người kia khối cổ ngọc có một cái rất lớn không gian, bên trong có thể chứa đựng các loại vật phẩm, còn có thể gieo trồng. Ta thậm chí còn có thể tiến vào không gian. Nói hạ mạt nắm lên chăn, trong lòng nghĩ thu, chăn phi bị thu vào trong không gian. Hạ thần vũ không thể tưởng tượng nhìn, trong khoảng thời gian ngắn quên mất phản ứng. Ca, ngươi từ từ. Hạ mạt nói, người liền ở hạ thần vũ trước mặt biến mất, sau đó lại ôm chăn xuất hiện ở vừa mới chạm địa phương. Hạ mạt bắt lấy hạ thần tay kích động nói ca, ta chính mình tin tưởng ta làm cái tiêu ngộng, ngươi sẽ tin sao? Mặt thế thật sự sẽ đến, ca, ngươi không tin không có quan hệ, chúng ta có thể trước đính một đám hàng hóa, ngươi coi như là cho muội muội ra tiền khai siêu thị, đem hàng hóa toàn bộ tồn lên, chờ đến 25 hảo thật sự xuất hiện thiên thạch sau, chúng ta ở bắt đầu đại lượng thu thập vật tư như thế nào. Hạ thần vũ bị hạ mặt này một chảo mới hồi phục tinh thần lại mặt nhi, ba mẹ chờ chúng ta ăn cơm, chúng ta trước đi xuống đi. Đến nỗi ngươi nói sự. Dung ta buổi tối hảo hảo sửa sang lại sửa sang lại. Ân. Hạ mạt gật gật đầu, loại sự tình này mặc cho ai nghe thấy đều sẽ khiếp sợ, cho nên nàng yêu cầu cấp ca ca thời gian đi tiêu hóa. Đêm nay hạ mạt ngủ thực kiên định, có không gian nàng có thể thu thập rất nhiều vật chất, mấu chốt nhất chính là cha mẹ, ca ca đều ở, bọn họ toàn gia nhất định sẽ hảo hảo, mà nàng, tin tưởng vận mệnh của nàng không hề là mạt thế 2 tháng đã bị bắt đi nhốt ở phòng thí nghiệm. Mà hạ thần vũ lại lăn qua lộn lại đều ngủ không được, cuối cùng hắn ngồi dậy mở ra bắt lục soát ra rất nhiều bộ mặt thế điện ảnh tới xem. Muội muội có thể được đến một cái chữ vật không gian, tin tưởng chuyện này hẳn là thật sự, hơn nữa liền tính không phải thật sự lại như thế nào. Tựa như muội muội nói trước thu thập một đám vật tư coi như là tồn tại nơi đó, nếu mặt thế không có tiến đến, hắn liền lấy vài thứ kia cấp muội muội khai một cái thương thành. Điện ảnh chung có thể được đến tin tức rất ít. Cuối cùng hạ thiếu thế nhưng thu hai đầu đuổi thế tới xem, lại còn có ăn vạ tính tình xem xong rồi. Hắn một bên xem một bên làm bút ký, đến hừng đông thời điểm hắn tổng kết ra mấy chữ ăn, dùng, xuyên, vũ khí, đúng rồi muội muội là thai phụ còn muốn chuẩn bị các loại chữa bệnh thiết bị, đúng rồi còn có hạt giống. Chờ hết thể làm thỏa đáng bên ngoài trời đã sáng, hạ thần vũ tắm rửa một cái làm chính mình thanh tỉnh một chút mới ra khỏi phòng. Không nghĩ tới hạ mạt đã đi lên, lúc này đang ở dưới lầu cùng hạ tân nói chuyện. Cái này nha đầu lười là vội vã muốn biết ý nghĩ của chính mình. Hạ thần vũ có chút buồn cười lắc đầu đi xuống lâu. Ca. Hạ mạt hai mắt sáng lấp lánh nhìn hạ thần vũ, đầy mặt chờ mong. Hạ thần vũ ở một nhà mình muội muội chờ mong ánh mắt hạ ho khan một tiếng, chậm rãi đã mở miệng cụ. Ba, mặt nhi năm nay đều 18 tuổi, cũng là thời điểm lang bạt một phen. Chúng ta tháng sau sắp bán ra lâu bản vừa lúc không phải thiết kế một cái đại hình thương trường sao. Ta tưởng cho nàng khai một cái thương thành, làm nàng chính mình học làm điểm sinh ý, ba ngươi cảm thấy đâu. Hạ tân nhìn thoáng qua nữ nhi, trầm tư trong chốc lát mới nói cũng hảo, vừa lúc nàng hiện tại nàng không có cách nào hồi trường học, còn không bằng học thêm chút đồ vật. Mặt nhi ngươi cũng không cần có áp lực, ngươi ca sẽ giáo ngươi, hơn nữa liền tính mệnh cũng không có người sẽ trách ngươi. Hạ tiên sinh, ngươi như vậy dung túng nhà ngươi nữ nhi, thật sự hảo sao. Hạ Mạt giật giật khỏe miệng cuối cùng cái gì đều không có, nàng túi đầu hốc mắt một chút liền đỏ, đời trước nàng thật là bị mỡ heo che tâm, cư nhiên bởi vì mang thai liền chạy mất, rõ ràng người nhà đau nàng tận xương, sao có thể bởi vì một lần ngoài ý muốn liền khó xử nàng. Nha đầu ngốc có ngươi ca giúp đỡ ngươi, không phải sợ. Hạ Tân cho rằng nữ nhi là sợ chính mình làm không tốt, cười vô vô Hạ Mạt đầu. Ân. Ba, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Sắc thật sẽ không làm ba thất vọng, bởi vì thương trường khai không đứng dậy, mà vài thứ kia sẽ trở thành bọn họ về sau lại mặt thế sống sót tiền vốn. Người một nhà ăn qua bữa sáng, Hạ Thần Vũ liền đi công ty, Hạ Tân phu thê cũng hẹn bạn tốt đi đánh gôn. Chương 8 thu thập vật chất. Buổi chiều Hạ Mạt chính mình lái xe đi một chuyến siêu thị, mua một cái bồn tắm, mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất nổi, lại đi mua một ít lò củ cùng bếp gas, ở mua một đống quần áo, chính mình, ca ca, cha mẹ, toàn bộ đều mua vận động trang, ở đi trẻ con cửa hàng mua đái sàn bao, cùng với trẻ con quần áo. Về nhà sau lại chạy đến mái nhà hồ chứa nước thả hơn phân nửa giang nước suối đi vào, nhà bọn họ dùng thủy là nước máy lại đây đi vào trước hồ chứa nước ở trải qua lọc khí lọc sau đi vào trong nhà, nàng không biết trải qua lọc nước suối hiệu quả có thể hay không giống nhau, nhưng là khẳng định sẽ không so bình thường nước máy kém. Như vậy chạy một buổi trưa nàng liền cảm thấy mệt mỏi quá, nhìn dáng vẻ thân thể của mình thật sự là quá kém, từ ngày mai bắt đầu phải hảo hảo rèn luyện mới được, đương nhiên kịch liệt vận động khẳng định là không được, liền tính nhi tử ở rắn chắc, nàng cũng là cái thai phụ, cũng không thể chỉ lo chính mình mặc kệ nhi tử chết sống. Vì thế ngày hôm sau trời còn chưa sáng Hạ Mạt liền tốn cả gia đình hơn nữa bảo mẫu Ngũ Thẩm bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Hạ Thần Vũ biết muội muội đây là vì Mạt Thế làm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không phản đối. Hạ Tân phu thê cảm thấy Hạ Mạt hồ nháo, như vậy đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng nếu là thương đến hải tử làm sao bây giờ, chính là bọn họ lại luyến tiếc nói Hạ Mạt một câu lời nói nặng, vì thế cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Hạ Mạt, sợ Hạ Mạt có cái gì sơ suất. Ngũ Thẩm vốn là không cần ra tới nàng mỗi ngày vội vàng nấu cơm nơi nào tới thời gian tập thể dục buổi sáng, chính là Hạ Mạt nói Ngũ Thẩm. Cũng là nhà bọn họ một viên, ba mẹ đều đi, Ngũ Thẩm không đi liền không lo bọn họ là người một nhà, vì thế Ngũ Thẩm ngoan ngoãn đi theo. Ngũ Thẩm ở Hạ gia 23 năm, giúp đỡ Tô Hân một tay đem Hạ Mạt huynh muội lôi kéo đại, Hạ gia mỗi người đối nàng mà nói đều là người nhà. Tập thể dục buổi sáng kết thúc nên làm gì từng người làm chính mình sự đi, Hạ Mạt cũng lái xe đi ở nông thôn, nàng muốn thu một ít gia cầm còn có lương thực đúng rồi còn có hạt giống. Kế tiếp nhật tử Hạ Mạt đều hướng phụ cận ở nông thôn chạy, vừa ra khỏi cửa chính là một ngày, sau đó nửa đêm thời điểm vô số xe tải đem nàng thu thập tới vật tư đưa đến trong nhà tầng hầm ngầm, chờ xe tải rời đi về sau nàng lại đem vài thứ kia toàn bộ thu vào trong không gian. Lương thực toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề phóng hảo, ở dùng dao chắn vòng ra một miếng đất ra tới dưỡng các loại gia cầm, hạt giống nàng cũng gieo giống không ít, trái cây, rau dưa, ngũ cốc chỉ cần là có thể ăn nàng đều loại. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều sẽ chính mình ở trong không gian thiêu một nồi nước sôi phao tắm, từ lúc bắt đầu phao tắm sau bồn tắm đều sẽ có rất nhiều dơ đồ vật đến bây giờ chính mình rất ít có dơ đồ vật. Tiểu đề, cũng chính là cây bồ đề. Hạ Mạt cảm thấy vẫn luôn kêu nó cây bồ đề quá phiền toái, vì thế trực tiếp kêu nó tiểu đề. Đối này tiểu đề không có phản đối, tiểu đề nói nàng trong thân thể tạp vật đã bị bài sạch sẽ. Nàng chính mình cũng có thể cảm giác được thân thể rõ ràng so trước kia hảo, ngay cả người nhà thoạt nhìn cũng có một loại nét mặt tỏa sáng cảm giác. Vì thế Hạ Mạt xúi dục Hạ Thần Vũ đem trong nhà nước máy ngừng, hồ chứa nước trang đều là nàng nước suối, như vậy đại gia ăn uống đều là nước suối. Trên người biến hóa sẽ càng rõ ràng, mà nàng cũng không cần mỗi ngày đều ở trong không gian nấu nước. Trong không gian loại hạt giống đều bắt đầu nảy mầm, những cái đó động vật đều trưởng phi một vòng, gà vịt đều hạ không ít trứng, những cái đó trứng nàng không có toàn bộ thu đi, mà là lưu một ít làm gà mái, mẫu vịt chính mình ấp trứng đi, giống nhau về sau bọn họ mới có ăn không hết gà vịt. Nháy mắt đã trở về 10 ngày, ly thiên thạch ngã xuống còn có 15 thiên. Hạ Mạt bắt đầu trở nên bất an lên. Hạ Thần Vũ ngày nọ sáng sớm đột nhiên nói muốn đi một chuyến thành phố A, còn làm Hạ Mạt đi theo một khối qua đi đi một chút, coi như là giảm bớt Hạ Mạt khẩn trương tình thú. Hạ Mạt cảm thấy hoặc là tìm điểm sự làm liền sẽ không suy nghĩ nhiều quá, cũng liền đáp ứng rồi. Vì thế huynh muội hai lại ngồi trên đi thành phố A khu phi cơ. 2 cái giờ lúc sau bọn họ tới rồi thành phố A, xuống giường thành phố A đông thành tự lầu. Buổi chiều Hạ Thần Vũ liền đi vội chính mình sự tình, Hạ Mạt lần đầu tiên tới thành phố A, tự nhiên muốn đi ra ngoài dạo một dạo, bằng không chờ Mạt Thế tới, nhất phồn hoa thành phố A cũng sẽ luôn hãm, đến lúc đó nàng liền tính là muốn đi dạo phố cũng không đến đi dạo. Hạ Mạt bưng một ly trà sữa thảnh thơi dạo phố, kỳ thật nàng cũng không có gì muốn mua, chỉ là nghĩ ra được đủ chịu một chút thành phố A phồn hoa cùng tiếng người ồn ào náo nhiệt không khí. Cứu vẫn là không cứu A. Nhìn như là thật sự bị bệnh. Vẫn là không cần cứu, này đại gia cũng một phen tuổi, tuy rằng có thể là thật sự bị bệnh, nhưng nếu là có lao niên si ngốc gì đó, đến lúc đó quên sao lại thế này, còn phải bị ăn vạ. Phía trước đứng rất nhiều người, cũng không biết ở nghị luận cái gì, Hạ Mạt cũng tò mò đi qua đi. Nguyên lai là một người lão nhân không biết sao lại thế này, đang nằm trên mặt đất che lại ngực, sắc mặt tái nhợt cùng một trương giấy trắng dường như. Vẫn luôn ngủ say không có phản ứng đêm hè hàn tiểu bằng hưu ở Hạ Mạt tới gần đám người thời điểm đột nhiên tỉnh. Đêm hè hàn có chút vội vàng hỏi nói, mẹ ngươi ở địa phương nào, ngươi 1 mét trong vòng đều có chút người nào. Hạ Mạt, ngạch. Trên đường cái, muốn nói người nói rất nhiều, tất cả đều là không quen biết, nhi tử làm gì hỏi cái này, không phải nói mặc kệ ta, ngươi muốn nghỉ ngơi sao. Đêm hè hàn, đi phía trước đi, 1 mét tả hữu, nhanh lên mẹ. Hạ Mạt nghe lời đi phía trước đi, nhi tử làm nàng làm sự tình, nàng căn bản liền sẽ không đi cự tuyệt. Hạ Mạt đẩy ra đám người đi phía trước đi, 1 mét tả hữu nàng ngừng ở té ngã lao nhân trước mặt, ngạch. Nhi tử chẳng lẽ là muốn cho chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm. Xem vây xem người quái dị nhìn nàng, nàng xấu hổ ngồi xổm xuống, nương xem xét lao nhân, ở trong lòng cùng nhi tử báo cáo tình huống. Hạ Mạt, nhi tử. Ta bên người là một cái té ngã lao nhân, hắn sắc mặt rất khó xem, tay che lại ngực cũng không biết là làm sao vậy. Đêm hè hàn, bệnh tim, khẳng định là bệnh tim phạm vào, lao mẹ ngươi nhanh lên gọi điện thoại cứu người, sau đó đem hắn phóng nằm thẳng hạ, làm ngực ngoại ấn, lao mẹ ngươi chỉ cần đôi tay đặt ở hắn trái tim khu vực tiến hành tạo áp lực. Hạ Mạt vội vàng đánh 120 điện thoại, chỉ là làm ấn, nàng có chút do dự. Hạ Mạt, nhi tử. Như vậy hảo sao? Tuy rằng ta xác thật học quá đơn giản cấp cứu, chính là nếu là ta làm sai sẽ hại chết hắn. Hạ Thần Vũ, mẹ, cứu hắn, không biết vì cái gì, ta cảm thấy hắn thực thân cận, cho nên cứu hắn, nhất định phải cứu hắn, mẹ ngươi phải tin tưởng chính mình, cũng muốn tin tưởng ngươi nhi tử ta à. Nho nhỏ bệnh tim không tính gì đó, thật sự, mẹ nhanh lên cứu người. Thân cận, chẳng qua là một cái không quen biết lao nhân. Chính là nhi tử như vậy yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu làm theo. Lao ra ra, tới, người trước nằm xuống, ta học quá đơn giản cấp cứu, tuy rằng không thể cứu mạng lại có thể giảm bớt ngươi hiện tại trạng huống. Lao nhân cố hết sức gật gật đầu, ở Hạ Mạt dưới sự trợ giúp nằm thẳng trên mặt đất, Hạ Mạt đôi tay đặt ở lão nhân ngực nhẹ nhàng ấn, nàng vẫn luôn nhìn lão nhân, liền sợ lao nhân sẽ không thoải mái. Hạ Mạt, nhi tử, cứ như vậy ấn thì tốt rồi sao? Đêm hè hàn, làm trong chốc lát ấn, làm trong chốc lát công hô hấp. Hào đi. Hô hấp nhân tạo. Ai? Làm nàng một cái thai phụ tới làm này đó thật sự rất mệt, chính là người chung quanh không có nguyện ý hỗ trợ, nàng cũng chỉ có căng ra đầu làm. Chương 9 rất có duyên phận. Quá 20 phút tả hữu, Hạ Mạt 2 chân quỳ trên mặt đất đều đã tê dần, mà lão nhân sắc mặt cũng không có phía trước khó coi, lúc này xe cứu thương lúc này mới khoan thai tới muộn. Hô! Lao ra ra ngươi được cứu rồi, xe cứu thương tới. Hạ Mạt thật mạnh thở ra một hơi, hù chết nàng may mắn lao nhân không có việc gì, bằng không nàng liền thảm. Nhân viên y tế xuống xe kiểm tra rồi một chút lao nhân tình huống sau đó đem lao nhân trên đài cáng. Lao nhân bắt lấy bác sĩ tay, suy yếu nói ta là Lãnh Kiến Quốc, đưa ta đi quân khu bệnh viện, còn có lưu lại kia tiểu cô nương liên hệ phương thức làm nàng đi, nàng đã cứu ta. Nói xong lão nhân suy yếu hôn mê qua đi, nhân viên y tế lập tức kiểm tra rồi một chút lão nhân tình huống, xác định không có gì trở ngại, vội vàng đem người trên đài xe cứu thương. Vừa mới bị bắt lấy lão nhân đi đến Hạ Mạt trước mặt nói tiểu thư, phiền toái ngươi lưu lại liên hệ phương thức, lãnh lao lúc sau hẳn là sẽ tự mình trí tạ. Vừa mới lão nhân nói, Hạ Mạt nghe thấy được, lão nhân đem nói cho hết lời mới ngất xỉu đi, có phải hay không có thể lý giải vì hắn là vì nói cho bác sĩ chính mình cùng hắn bệnh không có quan hệ, hắn là vì không cho nàng chịu liên lụy, mới kiên trì đến bây giờ. Tức khắc nàng trong lòng ấm áp, ai nói trên đời này không có tri ân báo đáp người, nhìn xem nhân gia lão gia gia liền sẽ không vì cái này xảo trá nàng, chỉ là lưu lại liên hệ phương thức lưu không cần phải, cứu người cũng không phải vì người khác hồi báo. Liên hệ phương thức liền không cần để lại, ta liền hai ngày này liền rời đi thành phố A. Nói xong Hạ Mạt cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. 5 giờ rưỡi tả hữu Hạ Thần Vũ gọi điện thoại lại đây nói là buổi tối có việc sẽ vãn một ít trở về, Hạ Mạt liền ở bên ngoài dùng quá bữa tối mới hồi khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi chiều Hạ Thần Vũ mang theo Hạ Mạt đến thành phố A rất có danh phố đồ cổ đi dạo, Hạ Mạt thực vui vẻ, quyết định mua một ít binh khí chờ tới rồi mặt thế này đó thượng thời đại binh khí tuyệt đối so với bình thường dưa hấu đao gì đó dùng tốt. Hạ Mạt cùng Hạ Thần Vũ nói ý nghĩ của chính mình. Hạ Thần Vũ cảm thấy ý tưởng này không tồi, còn lôi kéo nàng đi một nhà rất lớn đồ cổ cửa hàng. Đồ cổ trong tiệm người trừ bỏ một cái hàm hậu thành thật tiểu nhị cũng không có khách nhân. Hạ Thần Vũ nói bên ngoài đồ vật bọn họ không cần, bọn họ chỉ cần chính phẩm. Tiểu nhị mang theo bọn họ đi trên lầu, đồ cổ gì đó Hạ Mạt không hiểu, cũng liền đứng ở bên cửa sổ hô hấp mới mẻ không khí, phía dưới có một đống biệt thự nhìn rất có hương vị. Thật không nghĩ tới phía trước thành thật cũ xưa cửa hàng mặt sau lại là một đống biệt thự rất lớn, bốn phía cũng bị cao cao tường vây vây quanh, mặt trên còn có hàng rào điện. Mặt thế tới, như vậy biệt thự ít nhất có thể căng nửa năm, bởi vì nửa năm nội tang thi đều còn chỉ là bình thường tang thi, như vậy tường cao bọn họ là không qua được, chờ nửa năm sau tang thi đều bắt đầu chậm rãi tiến hóa, tới rồi tam giai tang thi lật qua như vậy tường cùng đi bình lộ giống nhau nhẹ nhàng. Hạ Mạt lắc lắc đầu, cảm giác chính mình đều sắp tẩu hỏa nhập ma, vừa nhìn thấy phòng ở liền nghĩ đến nó có thể hay không kháng tăng thi. Mạt Nhi lại đây. Hạ Thần Vũ hô một tiếng, Hạ Mạt cũng lấy lại tinh thần đi qua đi. Thử xem, này trùy thủ cũng không tệ lắm. Hạ Thần Vũ đem một phen trùy thủ đưa cho nàng có thể dùng để phòng thân, chém sắt như chém bùn, vừa mới ta thử qua. Hạ Mạt cầm trùy thủ huy hai hạ cảm giác rất thuận tay. Hơn nữa ca nếu làm nàng xem, khẳng định là chọn vừa lòng, mới cho nàng hảo. Ân, còn có này hai thanh, mẹ hẳn là cũng sẽ thích. Hạ Thần Vũ cầm hai thanh nỏ một phen hơi chút lớn hơn một chút một phen hơi nhỏ một ít, thủ công phi thường tinh tế hơn nữa nỏ nói thuộc về xa công, liền tính là mỏ mỉ không hề sức chiến đấu cũng có thể ở nơi xa sử dụng, hơn nữa hiện tại chính mình tốt nhất không cần tới gần tăng thi, thương đến nhi tử thì mất nhiều hơn được. Cho nên sử dụng nỏ sát thật không tồi, ân. Cà ca tưởng thực chu đáo, ân. Thực không tồi đâu. Hạ Mạt gật gật đầu, phi thường vừa lòng ca ca cho nàng tuyển ngữ khí. Vừa lòng liền hảo. Hạ Thần Vũ đối tiểu nhị, nói vậy này đó đi. Hạ Thần Vũ đem vừa mới cấp Hạ Mạt xem vũ khí cộng thêm mấy cái đường đao đưa cho tiểu nhị. Tốt, xoái ca là soát tạp vẫn là trả tiền mặt. Tiểu nhị lập tức cười ha hả hỏi. Hạ Thần Vũ lấy ra một trương tạp đưa cho tiểu nhị, huynh muội hai lại đi theo tiểu nhị xuống lầu tiền trả đóng gói, chờ chuẩn bị cho tốt này đó, Hạ Thần Vũ cũng không có vội vã rời đi, ngược lại cười nói không biết lánh lao có ở đây không, ta nơi này có một cọc mua bán tưởng cùng lánh lao nói chuyện. Tiểu nhị không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói chúng ta lao bản thân thể không tốt lắm, không có phương tiện gặp khách. Có lẽ hắn hội kiến. Hạ Thần Vũ lấy ra một khối ưu bàn đặt ở quầy thượng không tin. Ngươi cầm đi cấp lánh lao nhìn xem, bên trong đồ vật hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nay tiểu nhị do dự trong chốc lát vẫn là gật gật đầu vậy các ngươi ngồi trong chốc lát. Nói tiểu nhị cầm ưu bàn đi hậu đường, phía trước đồ vật đều là phỏng phẩm hắn cũng không sợ có người lại đây lấy. Hơn nữa dám ở bọn họ lánh thị đồ cổ hành lấy đồ vật người đến bây giờ còn không có sinh ra đâu. Mặt nhi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạ Thần Vũ lôi kéo Hạ Mạt ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Đợi không sai biệt lắm 20 phút tiểu nhị liền vô cùng lo lắng chạy ra xoay ca, mị nữ bên trong thỉnh. Tốt. Hạ Thần Vũ đứng dậy nắm Hạ Mạt đi theo tiểu nhị đi hậu đường. Tiểu nhị mang theo bọn họ tới rồi mặt sau biệt thự, cũng chính là vừa mới Hạ Mạt thấy kia đống biệt thự. Nhà ta lão bản thân thể xác thật không có phương tiện, cho nên liền không thể ở bên ngoài tiếp đái các ngươi, hắn ở trong phòng, mời vào. Tiểu nhị đem hai người tiến cử một gian trong phòng. Chờ bọn họ ngồi xuống sau, tới rồi hai ly trà liền rời đi. Lãnh Kiến Quốc nửa dựa vào trên giường, truyền dịch, trên đùi phóng nổ tẹp tục, nổ tẹp tục ly chính ở phóng hạ thần vũ lấy tới hạ mặt cùng thần bí nam ở tiểu lầu video. Lãnh Kiến Quốc vẻ mặt vui sướng nhìn hạ mặt Di. Tiểu cô nương chúng ta lại gặp mặt. Di, nguyên lai ngài chính là nơi này lão bản. Hạ mặt thấy Lãnh Kiến Quốc có chút kích động, đây là ngày hôm qua nàng cứu vị kia lão nhân chính là ngài không nên ở bệnh viện sao. Bệnh viện loại địa phương kia, lão nhân nằm không được. Lãnh Kiến Quốc cười tủm tỉm nhìn hạ mạn, đây là duyên phận, nha đầu này cùng chính mình tôn tử ngủ, còn cứu chính mình. Lão gia gia thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Hạ mạn bất đắc dĩ lắc đầu, lão nhân này không hảo hảo ở bệnh viện trị liệu, chờ mạn thế tiến đến nên làm thế nào cho phải a? Tiểu nha đầu nói chính là, ngươi xem ta này không phải truyền dịch sao. Hơn nữa ta cũng chính là đột phát bệnh tim, không có như vậy nghiêm trọng. Đúng rồi, chúng ta cho nhau còn không quen biết đâu. Ta là Lãnh Kiến Quốc. Hạ mạt cười nói ta là hạ mạt, đây là ca ca ta hạ thần vũ. Hạ mạt, ân. Sạch sẽ lưu loát lại dễ nghe. Lãnh Kiến Quốc cười gật gật đầu. Mặt nhi cùng lãnh lao nhận thức. Hạ thần vũ cười hỏi, nếu nhận thức, đó có phải hay không kế tiếp chính mình muốn cùng lãnh lao thảo sự tình liền càng có nắm chắc. Ân. Ngày hôm qua buổi chiều đi ra ngoài đi dạo thời điểm gặp được. Lúc ấy lao ra ra phạm bệnh tim, ta hỗ trợ gọi điện thoại. Hạ mặt nói đơn giản một chút cùng Lãnh Kiến Quốc là như thế nào nhận thức. Lãnh Kiến Quốc cười bổ sung nói còn giúp ta làm cấp cứu, bác sĩ đều nói nếu không ngươi cho ta làm cấp cứu, ta khả năng căng không đến bệnh viện đâu. Lộc cộc. Hạ mặt bụng thực không cho mặt mũi kêu một tiếng, nàng ngượng ngùng phun thẻ lưỡi ca, ta đói bụng. Chương 10 đều có tăng tôn. Thần Vũ cười nói ân. Muốn hay không đi ra ngoài trước mua điểm ăn, chờ bên này sự tình xong xuôi chúng ta còn muốn ngồi vãn ban phi cơ trở về. Bên ngoài những cái đó ăn không vệ sinh, ta làm người giúp tiểu mặt nhi làm điểm ăn, nhà bọn họ đầu bếp nữ làm đồ ăn ăn rất ngon. Lãnh Kiến Quốc nói cầm lấy bộ đàm ở bên trong hảo một tiếng lưu thẩm, bên kia lên tiếng, tiếp theo liền nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân tới gần. Không cần, ta đi ra ngoài tùy tiện ăn chút cái gì liền hảo. Hạ mặt vội vàng cự tuyệt. Lưu thẩm cũng ở ngay lúc này xuất hiện ở cửa lão thủ trưởng làm sao vậy? Lãnh Kiến Quốc phân phó nói đi cấp vị này đáng yêu nữ hài làm điểm ăn, muốn phương tiện, nàng có chút đói bụng. Mì sợi như thế nào, làm lên thực mau, hơn nữa lưu thẩm làm mì sợi hương vị thực không tồi đâu. Lưu thẩm đối hạ mặt nói. Hảo. Hạ mặt có chút ngượng ngùng, lại cự tuyệt không được, cũng chỉ có thể gật đầu. Mặt nhi đi theo lưu thẩm đi thôi. Ta cùng với lãnh lao nói điểm sự. Hạ thần vũ vô vô hạ mặt đầu, hạ mặt đứng lên cùng Lãnh Kiến Quốc nói một tiếng, liền đi theo lưu thẩm đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi lấy video lại đây mục đích là. Lãnh Kiến Quốc nhìn về phía hạ thần vũ. Lãnh lao, đầu tiên thanh minh ta không phải tới hương sư vấn tội, chỉ là chuyện này vẫn là muốn cho các ngươi biết đến hảo. 10 ngày trước nhà ta mặt nhi về đến nhà nói cho ta. Nàng ở 5 tháng trước bị vị hôn thê của ta mang nhập quán ba hơn nữa làm nàng uống lên rất nhiều rượu kia rượu là bỏ thêm liêu. Nàng bị mang nhập khách sạn chuyện sau đó nàng không nhớ rõ, nhưng là lúc sau nàng liền mang thai, bởi vì sợ hãi mới gạt người nhà núp vào. Mang thai. Lãnh Kiến Quốc Việt Thái Dương nhảy nhảy, kia nên không phải là hắn tặng tôn đi. Sau lại ta từ tiểu lầu video phát hiện này đoạn video, mới biết được ta muội muội trời xui đất khiến cùng lãnh quân trường qua một đêm. Lãnh lao hôm nay ta lại đây, cũng không phải yêu cầu lãnh quân trường phụ trách. Ta hôm nay tới chỉ là tưởng cùng các ngươi nói một tiếng, rốt cuộc đứa nhỏ này là bọn họ cộng đồng có được. Nếu là có một ngày cho các ngươi phát hiện có như vậy một cái hài tử tồn tại, ta sợ sẽ liên lụy không rõ. Ta muội muội không muốn xóa sạch đứa nhỏ này, chúng ta toàn gia cũng tôn trọng nàng ý tứ. Lần này lại đây ta chính là tưởng cùng lãnh quân trường đàm nói, nếu lãnh quân trường còn chưa cưới. Lại nguyện ý chịu thiệt cưới nhà ta mạt nhi tự nhiên là tốt nhất, nếu lấy cưới vợ hoặc là cũng không nguyện ý tiếp thu nhà ta mạt nhi cũng không có quan hệ, rốt cuộc đi nhầm phòng chính là ta muội muội. Chỉ là nếu lãnh quân trường không muốn, ta cũng tưởng lớn mật thỉnh lãnh quân trường coi như kia sự kiện căn bản không có phát sinh quá, cũng vĩnh viễn không cần xuất hiện ở ta muội muội cùng cháu ngoại trai trước mặt, làm cho bọn họ an an tĩnh tĩnh quá chính bọn họ nhân sinh. Lãnh Kiến Quốc vội vàng hỏi kia nha đầu là có ý tứ gì? Nàng còn không biết, ta không có nói cho nàng tìm được rồi này đoạn video, Lãnh quân trường là chúng ta trèo cao không nổi, ta tự nhiên không thể đem chuyện này cùng nàng nói, làm nàng nhiều tăng phiền não, đồng thời lãnh gia cũng là chúng ta đắc tội không nổi, cho nên ta muội muội nếu muốn đứa nhỏ này, ta liền không thể không lại đây cùng các ngươi nói một tiếng. Cái gì trèo cao không nổi, ta lãnh gia huyết mạch, vì ta lãnh gia sinh nhi dục nữ công thần sao có thể bị lưu lạc bên ngoài. Lãnh Kiến Quốc lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, bắt một cái dãy số đi ra ngoài. Hô! Lãnh Lao Thực để ý muội muội bụng hài tử, nói như vậy muội muội tiến lãnh gia hy vọng liền lớn. Hạ Thần Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không phải cái loại này sẽ lấy muội muội hạnh phúc đổi phú quý người, chính là ở hắn xem ra lãnh quân lớn lên dạng nam nhân sắc thật xứng đôi bảo bối của hắn muội muội. Hơn nữa mà thế tiến đến cũng chỉ có như vậy nam nhân mới có thể giúp chính mình hộ hảo muội muội, không cho bọn họ mẫu tử tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Điện thoại bên kia truyền đến khách phục tiểu thư điểm mỹ thanh âm, thực xin lỗi, ngài bắt đánh dãy số đã đóng cơ. Thằng nhóc chết tiệt, lúc này cũng dám cấp lao tử ra nhiệm vụ. Lãnh Lao khi đem máy bàn nện ở trên bàn, thở phì phì ngồi một hồi lâu mới sắc mặt lấy lòng cùng Hạ Thần Vũ nói, tiểu hạ, ngươi xem như vậy biết không, trước làm tiểu mạt ở ta nơi này ở lại, chờ kia tiểu tử trở về, ta nhất định làm hắn cấp tiểu mạt một công đạo. Lãnh Lao, ngài cảm thấy mạt nhi hẳn là dùng cái gì thân phận trụ hạ đâu? Hạ Thần Vũ hỏi lại một câu, sau đó lấy ra bút trên giấy viết xuống nhà bọn họ địa chỉ, đứng lên nói. Lãnh Lao, còn có nửa giờ chúng ta liền phải ngồi máy bay đi trở về, chúng ta liền ở chỗ này trước cáo từ. Nếu lãnh quân trường thiệt tình tưởng đối ta muội muội phụ trách, có thể cho ta gọi điện thoại hoặc là trực tiếp đến nhà ta tới, nếu ta không có thu được bất luận cái gì tin tức, ta liền biết lãnh quân trường không tính toán miệt mài theo đuổi chuyện này, như vậy còn thỉnh lãnh lão, lãnh quân trường vĩnh viễn không cần xuất hiện ở nhà ta mạt nhi cùng cháu ngoại trai trước mặt, làm cho bọn họ an tĩnh quá chính bọn họ nhân sinh. Nói xong hắn cùng lãnh lão gật gật đầu, bước đi ra ngoài. Ai? Tiểu tử này gấp cái gì? Lãnh Kiến Quốc vội vàng đứng dậy dẫn theo từng tí bình dẫm lên dép lê đuổi theo ra đi, ai? Vì hắn tôn tử hạnh phúc, hắn cũng là liều mạng. Hạ Mạt đã ăn qua đồ vật, đang ở phòng khách ôm một khối rất lớn ngọc sư tử xem. Tiểu Mạt thích này ngọc kỳ lân. Lãnh Kiến Quốc cười nói. Nga! Hạ Mạt buông với, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nguyên lai nó là kỳ lân, ta còn tưởng rằng là sư tử đâu. Nàng đối ngọc không nghiên cứu, nhưng là tiểu đề đặc biệt thích. Tiểu đề có thể hấp thu ngọc linh khí, vừa mới kỳ thật nàng ôm ngọc kỳ lân chính là tiểu đề ở hấp thu bên trong linh khí. Ca, chúng ta mua cái này được không, còn có thể hay không nhiều mua mấy khối ngọc. Tiểu đề nói ngọc linh khí có thể giúp nó tăng lên, vậy mua mấy khối ngọc hảo. Mặt nhi thích ngọc thạch, kia chúng ta liền chọn một ít. Hạ Thần Vũ không hỏi Hạ Mạt vì cái gì muốn ngọc, nhưng là muội muội thích, hắn liền không ngại tiêu tiền. Còn không phải là ngọc sao. Ta nơi này lại không thiếu, tới, Mạt Nhi cùng ta đi tùy tiện chọn mấy khối. Lãnh Kiến Quốc đi qua đi một tay dẫn theo từng tí bình một tay lôi kéo Hạ Mạt đi vào mặt khác một kiện phòng, trong phòng bày các loại đồ cổ, này đó đều là hắn thu tàng phẩm, toàn bộ đều là chính phẩm. Hạ Mạt nhìn những cái đó đồ cổ đôi mắt đều thẳng, nhiều như vậy. Tiểu Mạt Nhi tới, xem ngươi có thích hay không này, đây là đường Thái Tông con dấu, còn có cái này vòng tay. Ngọc bội Lãnh Kiến Quốc một cổ não cầm mười mấy khối ngọc cấp Hạ Mạt, Hạ Mạt muốn cự tuyệt chính là Lãnh Kiến Quốc lại nói nàng không thu chính là khinh thường hắn, cuối cùng liền Hạ Thần Vũ cũng làm nàng thu, nàng liền ngượng ngùng nhận lấy những cái đó ngọc. Lúc sau Lãnh Kiến Quốc lại an bài một chiếc quân xe đưa bọn họ đi sân bay, nhìn bọn họ rời đi, Lãnh Kiến Quốc tâm tình cùng ăn mật giống nhau ngọc thực, chính mình đều sắp có thằng tôn, cảm giác này không cần quá hảo. Lãnh Kiến Quốc cũng là khôn khéo người. Hắn xem ra tới Hạ Thần Vũ trực tiếp tới tìm hắn, kỳ thật chính là tính kế hảo chính mình cái này lão nhân khẳng định thực để ý lãnh gia huyết mạch. Chính là hắn cũng không chán ghét Hạ Thần Vũ tính kế, Hạ Thần Vũ liền tính là ở tính kế hắn, ngồi ở trước mặt hắn cũng không có một chút sợ hãi, từ đầu tới đuôi đều là quang minh lỗi lạc, hắn tưởng này chỉ có thể thuyết minh đứa nhỏ này cũng không phải muốn leo lên bọn họ, mà là đơn thuần muốn bảo hộ chính mình muội muội, cho chính mình muội muội tìm một cái tốt quy túc. Chương 11 Mạt thế gần. Tới rồi sân bay, Hạ Mạt đi một chuyến vê đút cờ đem đồ vật đều thu vào không gian. Mà Hạ Thần Vũ ở chờ cơ thính chờ thời điểm, lấy ra di động cấp Lãnh Kiến Quốc đã phát một cái tin nhắn, nói cho hắn 25 hảo đến số 5 tin tức, đương nhiên hắn không có nói này đó là hạ mặt nói, chỉ nói là một vị bằng hữu lộ ra. Trở lại dê thị, hạ thần vũ tiếp tục lấy khai thương trưởng vì lấy cớ đại lượng thu thập vật tư, trên tay hắn có thể tham ô tiền dùng xong sau, hắn còn đi ngân hàng cho vay, này cho vay tới rồi mà thế tự nhiên là không cần còn, nếu mà thế không có tới, như vậy cũng có thể chờ muội muội thương trưởng kiếm tiền về sau còn thượng, dù sao có hạ thị xí nghiệp chống, cho vay vẫn là không có áp lực. Hạ mạc tiếp tục mỗi ngày sáng sớm kéo toàn ra rèn luyện thân thể, hiện tại mỗi ngày buổi chiều nghỉ trưa sau nàng lại nhiều hạng nhất tân chơi pháp, đó chính là kéo tô hân, ngũ thẩm luyện tập sử dụng nỏ, trong hoa viên treo lớn lớn bé bé cái chai, ba nữ nhân cầm hai thanh nỏ chơi vui vẻ vô cùng. Hạ mạc hiện tại là thai phụ, trong nhà nàng lớn nhất, nàng nói muốn các nàng bồi nàng luyện nỏ, các nàng cũng chỉ có thể bồi nàng. Hạ tân là phi thường mẫn cả người. Nhi nữ gần nhất hết thể động tác đều ở hắn tin tưởng khẳng định là bởi vì muốn phát sinh cái gì đại sự, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, thời điểm rốt cuộc nữ tự nhiên sẽ nói, hắn đối nhi nữ cũng là thực tín nhiệm. 2155 năm năm nguyệt 25 ngày sau ngọ 5 giờ, một viên thiên thạch lấy sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng rơi vào Thái Bình Dương hải vực, nước biển lan tràn nhảy vào bờ biển hai bên đại lục, lũ lụt chính thức kéo ra màn tre. Hạ gia toàn gia ngồi ở phòng khách, nhìn trong tin tức về lũ lụt thương vong báo cáo, đều là lòng có dư mà lực không đủ. Hạ thần vũ tắt đi TV, nghiêm túc nhìn phụ mẫu của chính mình ba mẹ, kế tiếp ta muốn nói, các ngươi khả năng sẽ cảm thấy thực điên cuồng, chính là ta bảo đảm đó là thật sự. Thần vũ, ngươi nói. Hạ tân ngồi nghiêm chỉnh, rốt cuộc vẫn là chờ đến nhi tử mở miệng. Còn có 10 ngày, mặt thế liền tới rồi. Mặt thế? Cái này từ tô hơn biết. Bởi vì mấy ngày nay nàng cơ hồ mỗi ngày đều bồi nữ nhi xem mặt thế văn. Hạ tân lại không rõ ràng lắm, hắn cũng không chú ý kia một loại TV cùng với thư tịch. Tô Hân không thể tin được hỏi thần vũ ngươi là nói, 10 ngày về sau sẽ chúng ta thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều tang thi. Hạ thần vũ thật mạnh gật gật đầu đúng vậy, 5 ngày về sau sẽ có một hồi hồng vũ sẽ hạ 2 ngày, đến lúc đó mắc mưa thủy người liền sẽ bắt đầu phát sốt. Số năm thời điểm sẽ biến thành tăng thi. Sao có thể? Tô Hân lắc lắc đầu, không thể tin nhi tử trong miệng nói ra nói. Hạ tân đã dùng di động tra được mặt thế cùng với tăng thi tin tức, hắn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thần vũ, mặt nhi các ngươi phía trước liền biết chuyện này đúng hay không, thương trường chỉ là một cái ngụy trang, các ngươi mua sắm tất cả đồ vật đều là ở vì mặt thế làm tính toán, còn có mặt nhi lôi kéo mẫu thân ngươi xem, luyện nỏ. Đều là ở vì mặt thế làm chuẩn bị. Hạ thần vũ nhìn thoáng qua hạ mặt mới mở miệng nói đúng vậy, phía trước chúng ta xác thật được đến tin tức, chính là lại không dám 100% xác định, cho nên mới không có nói ra, có người tiên đoán mặt thế, bao gồm hôm nay thiên thạch ngã xuống, lũ lụt đã đến, chúng ta chờ cho tới hôm nay mới nói cũng là tưởng xác định cái kia tin tức thật giả, hiện tại xem ra thực rõ ràng đó là thật sự. Hạ tân lại hỏi chính là như vậy nhiều vật tư ngươi tính toán để chỗ nào, an toàn sao? Huynh muội hai nhìn nhau cười, hạ mạt nói ba, phía trước lâm ngữ kia khối ngọc bội là một cái rất lớn không gian, chờ đồ vật đến đông đủ ta cùng ca ca sẽ đi qua đem những cái đó vật tư toàn bộ thu được trong không gian. Chỉ cần đồ vật ở không gian an toàn đương nhiên không có bất luận vấn đề gì, bất quá ta có không gian sự tình càng ít người biết càng tốt, bằng không cũng sẽ rước lấy phiền toái. Hạ tân gật gật đầu trầm mặc trong chốc lát đứng lên đi lên lâu, chờ hắn tại hạ tới thời điểm, trong tay nhiều một chồng đồ vật, hắn đem vài thứ kia đặt ở hạ thần vũ trước mặt ta cùng ngươi nương sở hữu tích tụ đều ở chỗ này, mặt khác còn có chúng ta mỗi người danh nghĩa bất động sản, đem này đó qua tay đi ra ngoài cũng là một bút không nhỏ số lượng, bất quá vì không làm cho chú ý, ngươi tốt nhất là không cần dùng một lần bán đi. 3. Này đó ta đều nghĩ tới. 10 ngày sau mỏ muối phố mà vương công khai chiêu thương liền sẽ bắt đầu phiên giao dịch, ai đều biết hạ thị gần nhất đem tài chính đều đầu ở thương trường ở một khối, vì thuận lợi đấu giá mỏ muối phố mà vương, chúng ta lấy ra này mười mấy căn hộ tới cho vay cũng là thực bình thường sự tình. Hạ tân vừa lòng gật gật đầu, nhi tử an bài sắc thật hoàn mỹ hạ thị công nhân cũng nhiều cấp một ít phúc lợi, bọn họ rốt cuộc đi theo ta nhiều năm như vậy. Ba yên tâm, ta tính toán lưu lại một số tiền. Hôm nào phát đi xuống cho bọn hắn, thuận tiện nhắc nhở bọn họ vài câu, đương nhiên cuối cùng tin hay không chính là bọn họ sự tình. Hạ thần vũ an bài hạ tân không có vấn đề. Mặt thế, mặt thế thật sự sẽ đến. Vừa mới vẫn luôn không có lấy lại tinh thần Tô Hân rốt cuộc hoàn hồn. Hạ Mạt lôi kéo Tô Hân tay nghiêm túc nói, mẹ, mặt thế tuyệt đối sẽ đến, ngươi nhìn như vậy nhiều mặt thế văn, hẳn là cũng biết nhân tâm loại đồ vật này ở mặt thế đều bị cầu ăn, cho nên mặt thế chúng ta muốn sống đi xuống, ngươi tuyệt đối không thể mềm lòng đối vô dụng người vươn viện thủ biết không. Kia, thành phố Á Hạ ra bên kia nói, Tô Hân nhìn về phía Hạ Tân. Không cần quản, ta theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Hạ Tân chém đinh chặt sắt đánh gãy Tô Hân nói. Hạ Tân là thành phố A một đại gia tộc Hạ gia tư sinh tử. Hạ Tân sau khi sinh vẫn luôn bị mẫu thân cất giấu thẳng đến 4 tuổi năm ấy bị đoạt lại Hạ gia quá heo cho không bằng nhật tử. 18 tuổi bị đuổi đi thành phố A một mình tới dê thị phát triển. 23 tuổi sáng lập Hạ thị. Khi đó thành phố A Hạ gia cư nhiên buộc Hạ Tân đem hắn Hạ thị sáp nhập đến Hạ gia Vạn Phong tập đoàn, trở thành Vạn Phong tập đoàn công ty con. Kia một lần Hạ Tân liền hoàn toàn cùng Hạ gia nhỏ bẻ. Như vậy vài thập niên cũng không có ở liên hệ quá. Ta muốn mang lên Chu Hâm, Vương Hạo. Chu Hâm, Vương Hạo là Hạ Thần Vũ đại học đồng học, tốt nghiệp về sau hai người liền vẫn luôn ở giúp Hạ Thần Vũ xử lý công ty, là Hạ Thần Vũ trợ thủ đắc lực, cũng là hắn tốt nhất huynh đệ. Hai người kia đều là từ cô nhi viện ra tới, bọn họ cùng Hạ gia người quan hệ mật thiết, Tô Hân cảm thấy hai người không có một cái gia cùng khổ, còn nhận hai người làm con nuôi, bởi vậy Hạ Thần Vũ nói muốn mang theo bọn họ. Đại gia bao gồm Hạ Mạt đều không có ý kiến. Ngũ thẩm đi theo chúng ta nhiều năm như vậy, lại không thân không thích, không bằng Tô Hân nói nơi này, lại nhắm lại miệng, ngũ thẩm cũng là 40 tới tuổi người, đi theo kỳ thật cũng là một cái liên lụy, chỉ là đối ngũ thẩm, nàng chính là không đành lòng, ngũ thẩm đối nhà bọn họ vẫn luôn là trung thành và tận tâm. Ngũ thẩm là nhìn Hạ Mạt bọn họ huynh muội lớn lên, đối với các nàng cũng là thực thân nhân giống nhau. Hơn nữa ngay từ đầu Hạ Mạt liền đem ngũ thẩm kế hoạch ở bên trong, bằng không nàng làm gì lôi kéo ngũ thẩm luyện nỏ, cho nên Hạ Mạt nói đương nhiên muốn mang, bằng không về sau đi nơi đó ăn ngũ thẩm làm đồ ăn, bất quá trước không cần nói cho nàng Mạt thế sự tình. Tô Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là hơi sợ đại gia không muốn mang lên ngũ thẩm cái kia đáng thương nữ nhân. Đại gia lại thương lượng trong chốc lát, Tô Hân liền đi phòng bếp nấu cơm, ngũ thẩm hôm nay bị nghỉ một ngày, cho nên buổi tối đồ ăn đều đến Tô Hân chính mình chuẩn bị, Hạ Thần Vũ cùng Hạ Tân đi thư phòng, Hạ Mạt còn lại là tiếp tục xem TV, hô. Chờ Mạt thế tới nàng liền không TV nhìn. Chương 12 lãnh quân trưởng muốn truy thê tử. Mà xa ở thành phố A lãnh kiến quốc ban ngày tham gia một hồi đấu giá hội, tới rồi buổi tối 7 giờ mới trở lại chỗ ở, hắn một bên ăn cơm chiều một chút nhìn tin tức, nhìn đến tin tức nội dung tức khắc nhớ tới Hạ Thần Vũ phát tới tin nhắn. Kia tiểu tử nói chính là thật sự. Lúc này lãnh kiến quốc mới nóng nảy, hắn không ở để ý tới cái gì quy củ không quy củ, cầm vệ tinh điện thoại trực tiếp liên hệ rời đi ra nhiệm vụ vài tháng không có trở về tôn tử. Lúc này lãnh quân trường mang theo hắn 6 người tổ liệp ưng đặc chiến đội hạng nặng võ trang ghé vào biên cảnh trong rừng cây, bọn họ đã ở chỗ này bò 10 cái giờ, vì chỉ là chờ đợi Tê quốc mang theo ma túy nhập cảnh, sau đó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Vệ tinh điện thoại ở quần áo trong túi chấn động hồi lâu, lãnh quân trưởng mới lấy ra vệ tinh điện thoại, nhìn đến trong điện thoại biểu hiện tên, hắn chân mày cau lại. Gia Gia sẽ dùng vệ tinh điện thoại cho hắn gọi điện thoại, khẳng định là ra cái gì đại sự. Hắn vội vàng tiếp khởi điện thoại Gia Gia. Lãnh kiến quốc cũng không vô nghĩa đối với điện thoại bên kia bùn bùn nói, tiểu tử thúi ngươi nghe mặc kệ ngươi hiện tại ở vội cái gì, đều cần thiết lập tức ném xuống trong tay sự tình. Cho ta triệt đến an toàn mảnh đất ở yên tĩnh nghe ta từ từ nói. Lãnh quân trường mày lại là vừa nhíu, hắn đối với chính mình chiến hữu làm một cái triệt thủ thế, sau đó mang theo 5 tên chiến hữu nhanh chóng lui lại. Bọn họ giống như liệp báo giống nhau chạy vội ở rừng cây, bất quá 20 phút đã chạy tới an toàn mảnh đất. Tại chỗ nghỉ ngơi, lãnh quân trường đối các chiến hữu nói một câu, sau đó mới đối điện thoại nói ra ra, hảo, tiểu tử thúi. Không lâu trước đây một cái tiểu tử cùng ta nói mặt thế muốn tới. Gia Gia liền vì cái này, làm chúng ta rút lui lãnh quân trường tức khắc không hảo. Lãnh kiến quốc không để ý tới lãnh quân trường tiếp tục nói, hắn lúc ấy nói hôm nay sẽ có một viên thiên thạch ngã tiến Thái Bình Dương. Chiều nay 5 giờ thật sự liền có một viên thiên thạch ngã vào Thái Bình Dương. Tiểu tử thúi loại sự tình này không có khả năng trùng hợp như vậy. Mặt thế tin tức hẳn là thật sự. Mặt thế là thật sự. Lãnh quân trường cau mày, Gia Gia nói hắn tự nhiên tin, hơn nữa Gia Gia cũng thật sự sẽ không lấy loại chuyện này cùng hắn nói giỡn. Mặt thế đều tới, kia bọn họ nhiệm vụ còn quan trọng cái rắm, vì thế nhanh chóng quyết định nói Gia Gia, ngươi an bài người tốt, hảo hảo đãi ở nhà, ta lập tức trở về. Tiểu tử thúi ngươi trước hết nghe ta nói xong, kia tiểu tử còn nói tháng 6 nguyệt một ngày sẽ có một hồi hồng vũ, kia hồng vũ dính không được, một khi chạm vào liền sẽ cảm nhiễm sốt cao không lùi. Lúc sau tháng 6 năm ngày dính hồng vũ người đều sẽ biến thành tang thi, ta tra qua tang thi chính là bị cảm nhiễm vi rút quái vật, bị này đó quái vật chảo thương cắn thương đều sẽ biến thành tang thi, cho nên ngươi nhất định phải chú ý. Hảo, ta nhớ rõ. Lãnh mộ Bạch Phi thường bình tĩnh nghe Gia Gia công đạo sự tình, Gia Gia nếu dám nói, kia khẳng định không có khả năng chỉ là một cái trò đùa dai. Mặt khác còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Năm nay tháng 1 ngươi đại biểu ta đi dê thị tham gia quân sự hội nghị kia một lần, ngươi có phải hay không uống rượu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mặt thế tính cái điều, cháu dâu sự tình mới là trọng trung chi trọng. Lãnh quân trưởng nghĩ nghĩ trả lời nói đúng vậy, quân sự hội nghị sau khi kết thúc, chúng ta bị an bài ở khách sạn dùng cơm, lúc ấy cũng là cự tuyệt không được bị rót không ít rượu, đến nơi đã xảy ra cái gì? Nghĩ đến ngay lúc đó sự tình. Lãnh quân trưởng chung quanh hơi thở nháy mắt giảm xuống, hắn ngữ khí cũng bởi vậy trầm xuống dưới Gia Gia, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lãnh kiến quốc nghe tôn tử nói chuyện ngữ khí, tức khắc minh bạch tôn tử khẳng định nhớ rõ ngày đó buổi tối sự tình, cho nên để cao thanh âm giận dữ hét thằng nhóc chết tiệt, lao tử không hỏi ngươi tính toán giấu cả đời, ngươi đem người, thanh thanh bạch bạch cô nương cấp ngủ, liền tính toán như vậy một sự nhịn chín sự lành. Ưng Vương đem người cô nương cấp ngủ. Ngồi nghỉ ngơi vài người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, một đám không tiếng động dùng ánh mắt giao lưu lên. Gia Gia, ta không có tưởng một sự nhịn chín sự lành, ngày đó buổi tối ta là thật sự uống lên rất nhiều rượu sở hữu ký ức đều rất mơ hồ, ta thậm chí cũng không biết vào lúc ban đêm ở ta trong phòng nữ nhân là ai, ngày hôm sau ta cũng tưởng tra, chính là ta không phải còn không có tới kịp tra đã bị phái ra nhiệm vụ sao. Chờ nhiệm vụ trở về cũng không có cơ hội đã bị phái đến biên cảnh tới. Nghĩ đến nữ hài kia, hắn trong lòng cũng là ấy náy thực, ngày đó sự tình rốt cuộc sao lại thế này hắn là không nhớ rõ, ngày đó sáng sớm hắn cũng là nhìn đến khăn trải giường thượng một mặt hồng, cộng thêm chính mình mỏi mệt bất kham, trần như nhộng thân thể mới làm hắn liên tưởng đến tối hôm qua chính mình đem một thanh thanh bạch bạch cô nương cấp ngủ. Gia Gia, ngươi hiện tại nhắc tới nàng, là bởi vì nàng xuất hiện. Lãnh quân trưởng vội vàng truy vấn nói. Lãnh kiến quốc để ý kéo ra giọng quát đầu chỉ xuất hiện, còn mang thai. Hoài hoài mang thai. Ưng Vương không chỉ là ngủ nhân gia cô nương, còn đem bụng cho người ta làm lớn. Năm người lại một lần một trận ánh mắt giao lưu, này tin tức tuyệt đối kính bạo. Đúng vậy. Kia nha đầu ta thấy tới rồi, là cái làm cho người ta thích nha đầu, tiểu tử ngươi a, có phúc phần. Thảo không làm cho người thích là trọng điểm sao. Lãnh quân trưởng vô ngữ, lúc này Gia Gia còn có tâm tình nói cái này, bất quá hắn thật đúng là không dám đánh gây Gia Gia nói. Kia nha đầu cùng nhà chúng ta có duyên, hơn nữa vẫn là một cái thiện tâm hảo cô nương, không lâu trước đây ở trên đường cái trái tim ta bệnh phạm vào, những người khác đều lạnh nhạt nhìn cũng chỉ có nha đầu này ra tới đã cứu ta, bằng không ngươi khẳng định đều không thấy được lão tử, tiểu tử thúi ngươi về sau phải hảo hảo đối nàng, biết không? Gia Gia ngươi lại một người ra cửa. Lãnh quân trưởng cả khuôn mặt đều đen, Gia Gia như thế nào luôn là như vậy làm người không yên tâm. Khu! Ta kia không phải có việc sao? Hảo không nói cái này, ngươi hiện tại nhiệm vụ là lập tức đi dê thị đem ta cháu dâu Bình An mang về thành phố A. Trong chốc lát ta sẽ đem nàng tin tức còn có lao bà ngươi dựng kiểm báo cáo đều phát đến ngươi hồng thư. Chuyện này thực cấp ngươi không chuẩn trì hoãn lập tức hành động, tiểu tử thúi nếu như đi chậm. Làm ta cháu dâu, thằng tôn bị thương, ngươi cũng không cần trở về gặp lão tử, phi ưng bọn họ người nhà ta sẽ lập tức đem bọn họ nhận được ta bên này, cho nên ngươi mang theo bọn họ cùng nhau hành động. Gia Gia, chỉ cần ta tồn tại, các nàng mẫu tử liền sẽ bình an. Lãnh quân trường lời thề son sắt bảo đảm nói, mặc kệ đó là thế nào nữ hài, mặc kệ ngày đó buổi tối rốt cuộc sao lại thế này, tóm lại nếu nàng là chính mình nữ nhân còn hoài chính mình hài tử. Hắn liền phải đối nàng phụ trách, bảo hộ nàng, đối nàng hảo. Hảo, treo, lão tử còn muốn đi một chuyến quân khu, cũng thật là lão tử đều về hưu, còn muốn nhọc lòng quân khu này đó phá sự. Lãnh Kiến Quốc không đợi điện thoại bên kia nói tiếp trực tiếp treo điện thoại, đem Hạ Thần Vũ lưu lại video cùng với Hạ Mạt một nhà tư liệu. Hạ Mạt không lâu trước đây làm sản kiểm tư liệu toàn bộ phát đến Tôn Tử Hồng thư. Lại an bài người suốt đêm tặng một dương súng ống đạn dược đi dê thị, kỳ thật hắn càng muốn đi đem Hạ Mạt một nhà tiếp nhận đi, như vậy mới có thể chân chính bảo đảm an toàn, chính là chính mình đi tính cái gì, nhân gia toàn gia sao có thể cùng hắn đi, cho nên cũng chỉ có thể làm Tôn Tử chính mình đi, chỉ là hy vọng các nàng một nhà đều có thể bình an. Công đạo xong chuyện này, hắn lập tức suốt đêm làm thông tin binh liên hệ quân khu thủ lĩnh, đến quân khu mở họp. Tận thế loại sự tình này khẳng định là không thể làm dân chúng biết đến, khiến cho khủng hoảng là tiểu, nếu là khiến cho bạo động, kia mạt thế còn chưa tới, cả nước trước trở thành một cái biển máu. Chương 13 mạt thế tới. Buông vệ tinh điện thoại, Lãnh Quân Trường nhìn mọi người nghiêm túc nói hai việc, ông nội của ta được đến tin tức, 5 ngày về sau sẽ tiếp theo chàng Hồng Vũ, dính Hồng Vũ người sẽ cảm nhiễm sốt cao không lùi, tháng sau 5 ngày này đó dính Hồng Vũ người đều sẽ biến thành tang thi. Mặt thế sao? Một cái thực gầy nam nhân lập tức nói liền cùng sinh hóa nguy cơ giống nhau, nơi nơi đều là tang thi sao? Có lẽ, tin tức này đại khái có 80% mức độ đáng tin. Nếu ra ra tin kia hẳn là sẽ không có giả, ân. Là như thế này không sai, bất quá hắn làm việc, nói chuyện, ở không có xác chứng cứ khi, hắn đều sẽ 100% nói nhất định là như vậy. Ương Vương, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Trở về. Vẫn là lưu lại. Có người hỏi. Lãnh Quân Trường trầm mặc trong chốc lát mới nói mặt thế tiến đến. Chúng ta nhiệm vụ tự nhiên đã không thể tính cái gì nhiệm vụ. Hơn nữa ngốc tại nơi này tuyệt đối không phải an toàn nhất. Lại đến mặt thế tin tức hôm nay ông nội của ta sẽ cùng quân khu nói lên. Chính là chuyện này bọn họ khẳng định cũng không có khả năng làm mọi người biết. Rốt cuộc này không phải việc nhỏ. Cho nên các ngươi tưởng hồi thành phố A nói cho ta lặng lẽ trở về. Ra ra ngày mai liền sẽ đem các ngươi người nhà toàn bộ tiếp nhận đi, đương nhiên nếu không vội mà trở về liền trực tiếp cùng ta đi dê thị, tiếp các ngươi tẩu tử. Có người ôm máy tính nhanh chóng quy hoạch đường ra tuyến nếu không thể quang minh chính đại rời đi, chúng ta duy nhất có thể tuyển con đường chính là chính mình lái xe rời đi, căn cứ ta phỏng đoán chúng ta nhanh nhất đến dê thị cũng yêu cầu 5 ngày. Vừa lúc đến lúc đó mà thế còn không có tới, đi rồi, tiếp tẩu tử đi. Có người đi đầu. Tất cả mọi người hưng phấn đứng dậy, bọn họ tẩu tử, tấm tắc. Hảo tưởng nhanh lên nhìn đến bọn họ tẩu tử A. Biết không ai nguyện ý rời đi, Lãnh Quân Trường cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang theo người trở lại biên cảnh quân khu, khai hai chiếc hán mã, thuyên chuyển một đám súng ống nói là phải rời khỏi nửa tháng làm một kiện bí mật nhiệm vụ, sau đó trực tiếp giống dê thị khai tiến. Trên đường Lãnh Quân Trường mở ra máy tính tiếp thu sở hữu biểu kiện, thấy được hắn tương lai lão bà ảnh chụp. Nho nhỏ, bạch bạch, manh manh, ngọt ngào. Lãnh Quân Trường nhịn không được liếm liếm môi, đêm đó sự hắn nhớ rõ không nhiều lắm, chính là kia trương mềm mại lấp kín chính mình miệng cái miệng nhỏ, hắn lại ký ức hãy còn mới mẻ, thực mềm, thực ngọt. Ân. Hảo tưởng ở nếm thử. Tẩu tử hảo manh. Lãnh Quân Trường bên người tiểu tử thò qua tới nhìn ảnh chụp hi hi ha ha nói. Ngậy. Nhìn giống cao trung sinh. Nàng có thể hay không trực tiếp bị Ưng Vương dọa khóc? Có khả năng, Ưng Vương lại không phải không có dọa đã khóc nữ binh. Các ngươi không cần như vậy ích kỷ, cũng lấy phía trước cho ta xem a. Ta chính là tài xế, các ngươi không thỏa mãn yêu cầu của ta, ta đá các ngươi xuống xe. Hoa! Thật sự hảo manh a. Cùng Ưng Vương khí chất hoàn toàn không xứng. Vài người thảo luận khí thế ngất trời, mà Lãnh Quân lớn lên mặt đã hắc không thể lại đen. Cái gì bị chính mình dọa đến, cái gì không xứng. Toàn bộ đều là thí lời nói, chính mình ở hung cũng sẽ không dọa nhà mình lão bà, còn có cái gì không xứng, hắn là lợi hại nhất toàn năng binh vương, nàng là manh manh tiểu bạch thỏ. Không có hắn cái này toàn năng binh vương che chở, tiểu bạch thỏ cũng chỉ có bị sói xám ăn luôn mệnh, cho nên bọn họ hai cái là trên đời này tuyệt đối xứng đôi người. Còn hảo hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, nếu nói ra đại khái, tuyệt đối sẽ bị mọi người khinh bỉ. Lãnh Quân Trường hừ lạnh một tiếng, tắt đi ảnh chụp tiếp tục xem nhà mình tương lai lão bà một nhà tư liệu, đương nhiên kia đoạn video, hắn cũng phải nhìn, còn có nhi tử bê siêu, tấm tắc. Nho nhỏ bộ dáng cùng hắn nương giống nhau manh. 5 ngày thời gian có lẽ cũng không đầy đủ, nhưng là bởi vì phía trước liền liên hệ hảo, Hạ Thần Vũ lại góp nhặt rất nhiều vật chất, sở hữu vật chất vận đến cho thuê kho hàng, buổi tối Hạ Thần Vũ liền mang theo Hạ Mạt đem sở hữu vật chất thu vào không gian. Không gian giống như bởi vì tiểu đề hấp thu những cái đó ngọc lại lớn không ít, chính là chứa sở hữu vật tư, không gian cũng còn có rất nhiều vị trí, nhìn trong không gian các loại vật tư, Hạ Mạt liền vui vẻ, hiện tại trong không gian vật tư đã đủ bọn họ dùng tới 10 năm trở lên. Không tồi không tồi, lúc sau bọn họ lại đi đánh cướp một ít vật tư, về sau bọn họ liền tính ở mặt thế cũng có thể không lo ăn mặc. Tháng 6 một ngày, Hạ Thị cấp sở hữu công nhân phát tiền thưởng, toàn thể nghỉ một ngày, Hạ Thần Vũ thậm chí tự mình nhắc nhở mọi người gần nhất lại là thiên thạch lại là lũ lụt, khẳng định còn sẽ không yên ổn, cho nên còn muốn nhiều chuẩn bị một ít ăn, thiếu ra cửa cho thỏa đáng. Mà Hạ gia mọi người cộng thêm Chu Hâm, Vương Hạo đều đại ở Hạ gia biệt thự. Mấy ngày trước Hạ Thần Vũ làm người đem Hạ gia biệt thự trong ngoài đều ra cố, ngay cả đại môn cũng bị đổi thành dày nặng cửa sắt. Bọn họ biệt thự ở vùng ngoại ô, nơi này trụ người cũng không tính bao lớn ra thương lượng qua trước ở nơi này. Tang thi xuất hiện, dị năng giả cũng sẽ tùy theo xuất hiện, dị năng giả kích phát dị năng cũng sẽ phát sốt, nếu lúc này vội vã lên đường sẽ phi thường không có phương tiện, cho nên bọn họ tính toán lưu một tuần, ít nhất chờ đại bộ phận người đều kích hoạt dị năng lại nói. Thời tiết này muốn trời mưa đi. Ngũ Thẩm là duy nhất một cái gì cũng không biết người, chỉ là cảm thấy đại gia không khí có chút khẩn trương. Tô Hân thấy Ngũ Thẩm cầm ô che muốn ra cửa, lập tức nói hẳn là, Ngũ Thẩm ngươi hôm nay đừng đi ra ngoài, dù sao trong nhà còn có một ít đồ ăn, nếu là gặp mưa cảm mạo liền phiền thoái. Đúng vậy. Chính mình nếu là bị bệnh, chuyện gì đều phải làm thái thái chính mình động thủ, như vậy thật sự quá phiền thoái. Ngũ Thẩm nghĩ cũng không ra đi, trực tiếp đi phòng bếp. Ầm vang. Một cái lôi điện cắt qua phía chân trời, đánh vỡ nguyên bản yên lặng, màu đỏ nước mưa như máu tươi giống nhau xoát xoát nhỏ giọt xuống dưới. Ai nha? Đây là chuyện gì xảy ra, đây là Hạ Vũ sao? Ngũ Thẩm ở trong phòng bếp sợ tới mức kêu to lên. Hạ Thần Vũ đi vào phòng bếp dặn dò nói Ngũ Thẩm này Vũ chỉ sợ không bình thường, hôm nay chúng ta đều không cần đi ra ngoài. Ân. Hảo. Ngũ Thẩm gật gật đầu, bắt đầu nấu ăn. Ngày này không trung vẫn luôn là tức chết nặng nề, mỗi một cái tâm tình cũng giống này, nước mưa giống nhau nặng nề. Hạ Mạt U buồn nhìn bên ngoài sau không ngừng hầm Vũ, cũng không biết hiện tại trên đường có bao nhiêu không thèm để ý này Vũ. Nàng kỳ thật nghĩ tới muốn phát thiếp hoặc là lấy cái gì phương thức để đại ra một chút, nhưng nàng lại lo lắng nếu nói, ngược lại bị chuyện tốt người cha ra nàng là ai, do đó rước lấy không cần phải phiền thoái, cho nên cuối cùng nàng lựa chọn trầm mặc. Hồng trời mưa hai ngày, Hạ gia mọi người liền ở nhà trạch hai ngày này mắc mưa người trên cơ bản đều bắt đầu cảm mạo, phát sốt, cơ hồ mỗi nhà bệnh viện đều là kín người hết chỗ, bệnh viện đối những người này bệnh trạng cũng nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, chỉ là chẳng qua nói là lưu cảm, đến nỗi cái gì lưu, liền lưu không ra. Bởi vì trên đường nơi nơi đều là cảm mạo, phát sốt người, vì không bị lây bệnh Hạ gia mọi người vẫn như cũ đại môn nhắm chặt. Ai đều không có ra cửa. Tháng 6 năm ngày rạng sáng, Hạ gia phòng khách tất cả mọi người tụ ở chỗ này, sở hữu bức màn đều bị kéo lên, chỉnh đống biệt thự an toàn trang bị cũng bị mở ra. Ngũ Thẩm vẫn như cũ không biết sao lại thế này, nàng chỉ biết mấy ngày này trong nhà không khí thực không đúng, nàng chỉ cảm thấy khả năng có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. A, giống. An tĩnh đêm bị nữ nhân tiếng kêu sợ hãi cùng với tang thi tiếng giống giận cắt qua. Mặt thế tới. Hạ Mạt nỉ non nói, ngày này nàng không ngừng cầu nguyện, hy vọng mặt thế đừng tới, chính là mặt thế cuối cùng vẫn là tới. Mặt thế, là ai a? Này hơn phân nửa đêm như thế nào còn có người lại đây? Ngũ Thẩm nói liền phải đi ra ngoài mở cửa, lại bị Vương Hạo ngăn cản xuống dưới. Hạ Tân cái này một nhà chi chủ lập tức đứng lên ra lệnh Ngũ Thẩm, mặt thế, cũng chính là tận thế tới rồi, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là quái vật. Từ giờ trở đi đều không cần đi ra ngoài, cũng không chuẩn cấp những người khác mở cửa. Tốt. Ngũ Thẩm vẫn như cũ có thể ngây thơ, bất quá nếu lao ra như vậy công đạo, nàng liền làm theo. Chương 14 lãnh quân trường tới. Đinh linh một trận tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người theo tiếng xem qua đi, là Hạ Thần Vũ di động. Hắn lấy ra di động, là một cái xa lạ điện thoại, hơn nữa là thành phố A Hảo. Chẳng lẽ là... Hạ Thần Vũ vội vàng đi đến nhà ăn tiếp khởi điện thoại uy. Uy, ta là Lãnh Mặc Bạch, ngài là? Lãnh Mặc Bạch, quân khu tuổi trẻ nhất thiếu tướng, Liệp Ưng cảm tử đội đội trưởng, danh hiệu Ưng Vương, khả năng sẽ trở thành hắn Hạ Thần Vũ muội phu người. Ta là Hạ Thần Vũ. Hạ Thần Vũ khỏe miệng giơ lên, vị này Lanh thiếu tá cuối cùng vẫn là không muốn tùy ý chính mình muội muội chính mình sinh hạ hải tử. Điện thoại bên kia trầm mặc một giây sau đó nói đại ca, ngươi hảo. Có thể mở cửa sao? Chúng ta ở ngoài cửa, bởi vì bên ngoài đã không yên ổn, cho nên không có phương tiện ấn chuông cửa. Ngạch! Hắn tới rồi. Hạ Thần Vũ lần này lăng không sai biệt lắm 5 giây mới phản ứng lại đây chờ một lát. Nói hắn treo điện thoại, phong giống nhau chạy như bay đi ra ngoài. Ca làm sao vậy? Hạ Mạt nhìn Hạ Thần Vũ nhanh chóng biến mất ở phòng khách, có chút khó hiểu. Ta đi xem. Vương Hạo cầm một phen chùy thủ đi ra ngoài. Hạ Thần Vũ đi tới cửa, xuyên thấu qua màn hình nhìn đến bên ngoài chạm thẳng tắp vài tên quân nhân, bọn họ bên người ngừng 2 chiếc quân dụng hắn mã, xe đã tắt lửa, ngay cả đèn đều tắt đi, nếu không phải bầu trời còn có một ít ánh trăng, Hạ Thần Vũ cũng chưa biện pháp nhìn không thấy bọn họ. Hạ Thần Vũ kéo ra cửa sắt, đứng ở cửa nhìn sau cá nhân trước 2 ngày Hạ Hồng Vũ, các ngươi gặp mưa sao? Không có, trời mưa thời điểm chúng ta đều đãi ở trên xe không đi ra ngoài. Lãnh Mạc Bạch đáp. Hạ Thần Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tránh ra lộ đem xe khai vào đi. Nhưng là ta có chút phát sốt. Lãnh Mạc Bạch không có động, chỉ đứng ở tại chỗ định thần nhìn Hạ Thần Vũ vì bảo hiểm khởi kiến, ta liền không đi vào. Đại ca, có thể làm ta cùng Hạ Mạt nói mấy câu sao? Mặt khác ta chiến hữu lưu lại có thể chứ? Nếu ta xảy ra chuyện bọn họ sẽ hộ tống các ngươi đi thành phố A. Phát sốt. Hạ Thần Vũ chọn một chút mày. Mạc Nhi nói qua tang thi tới, nhân loại cũng bắt đầu tiến hóa, nhân loại cũng sẽ phát sốt về sau liền sẽ thức tỉnh dị năng, chẳng lẽ Lãnh Mạc Bạch nhanh như vậy liền phải thức tỉnh dị năng? Không tồi không tồi, cái này muội phu quả thực là quá cấp lực. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến Hạ Thần Vũ vẫn là lại một lần xác định nói ngươi xác định ngươi không có gặp mưa. Xác định không có. Lãnh Mạc Bạch lạnh giọng nói. Hắn kỳ thật không rõ chính mình rõ ràng không có gặp mưa. Lại phát sốt. Kia không có việc gì, vào đi. Đừng ở bên ngoài đứng, không an toàn. Hạ Thần Vũ cùng mọi người vẫy tay. Ưng Vương. 5 người đều nhìn về phía Lãnh Mạc Bạch. Lãnh Mạc Bạch lại lắc đầu các ngươi đi vào, ta liền ở trong xe. Nếu không có việc gì chúng ta cùng nhau rời đi, nếu ta biến thành những cái đó quái vật, các ngươi liền giết ta. Được rồi, cái gì quái vật không trách vật, ngươi không chết được, phát sốt người không nhất định chính là quái vật. Rất có khả năng là muốn thức tỉnh dị năng, vào đi. Làm Mạt Nhi nhìn xem, nàng hiểu được so với ta nhiều. Sẽ không trở thành quái vật, những lời này làm Lãnh Mạc Bạch mày tùng một ít. Ngày đó buổi tối ra ra lại đánh quá điện thoại lại đây nói cho hắn, mặt thế tin tức chính là Hạ Thần Vũ nói, hắn tưởng Hạ Thần Vũ hẳn là biết rất nhiều chuyện, vì thế Hạ Thần Vũ nói hắn không có việc gì, hắn cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong các chiến hữu lái xe. Hảo! Hai người lập tức vui vẻ lên xe phát động xe khai tiến Hạ ra, đem Lãnh Mạc Bạch một người lưu tại bên ngoài vốn dĩ chính là bọn họ không vui sự tình, cho nên hiện tại kết quả bọn họ thực vừa lòng. Tiếp đón đại gia tiến vào sau, Hạ Thần Vũ khóa kỹ cửa sắt, lại không có vội vã dẫn bọn hắn đi vào, mà là nhìn Lãnh Mạc Bạch nói Lãnh quân trưởng ngươi nếu tới. Ta có thể lý giải vì ngươi là nguyện ý đối nhà ta Mạt Nhi phụ trách sao? Nói chuyện này, Lãnh Mạc Bạch lại một lần nghiêm túc nói đại ca phát sinh như vậy sự tình. Ta thực xin lỗi, Hạ Mạt nếu đã là nữ nhân của ta, còn vì ta hoài thượng hài tử, ta tự nhiên phải đối nàng phụ trách. Hạ Thần Vũ cũng nghiêm túc nói ta muội muội là chúng ta một nhà phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Ngươi xác định ngươi có thể đối nàng phụ đến khởi trách nhiệm. Tới trên đường. Lãnh Mạc Bạch đã xem qua ra ra cho hắn tư liệu, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ký lục Hạ ra trạng huống, cũng biết Hạ Mạt vẫn luôn là dưỡng ở nhà ấm tiểu hoa đoá, nếu không phải phát sinh kia sự kiện, hắn Lãnh Mạc Bạch tuyển thê tử tuyệt đối sẽ không tuyển loại này nhà ấm tiểu hoa đoá, chính là nếu sự tình đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể đối nàng phụ trách. Mà hắn phụ trách phương thức chính là đối nàng hảo, giống nàng người nhà giống nhau sủng nàng, cho nàng tốt nhất. Tuy rằng thế giới thay đổi đã không thể cho nàng cái gì, nhưng bảo hộ nàng, hắn vẫn là có thể làm được. Đúng vậy, ta xác định, đại ca có thể yên tâm, ta sẽ đối nàng hảo, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Lãnh Mạc Bạch nói lại không có làm Hạ Thần Vũ vừa lòng, hắn lắc lắc đầu như vậy không đủ, Mặt Nhi còn không có nói qua luyến ái, còn không có từng yêu một người. Chúng ta một nhà đều không hy vọng nàng nhân sinh liền bởi vì một hồi ngoại ý muốn liền này như vậy chắc đức. Ngươi phải đối nàng phụ trách, vậy ngươi liền lấy ra ngươi tâm đi ái nàng, trả giá hành động làm nàng yêu ngươi. Nếu làm không được, chúng ta một nhà nói cái gì đều sẽ không đồng ý ngươi cùng Mạt Nhi ở bên nhau. Hạ Thần Vũ xác thật phải cho muội muội tìm một cái có thể bảo hộ nàng người, chính là nếu người này không yêu chính mình muội muội, muội muội cũng không yêu hắn, như vậy muội muội liền vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc, không có hạnh phúc, muốn một cường giả lại có ích lợi gì đâu. Các ngươi trước trụ hạ đi. Ngươi hảo hảo suy xét một buổi tối, nếu nguyện ý tiếp thu ta đề nghị liền lưu lại, không muốn nói, ngày mai các ngươi liền đi thôi. Lãnh Mạc Bạch chỉ trầm mặc một lát liền nói đại ca, nếu muốn cưới nàng, ta tự nhiên sẽ đem chính mình tâm cho nàng, thê tử của ta, ta sẽ dụng tâm đi yêu thương, ta tưởng chỉ cần ta làm đủ hảo, nàng sẽ yêu ta. Nữ nhân, hai tử, hắn muốn định rồi, bọn họ đều là hắn sở hữu vật, hắn sao có thể bởi vì một chút khó khăn liền rời đi. Lãnh Mạc Bạch trả lời, Hạ Thần Vũ rốt cuộc vừa lòng, hắn cong cong khỏe miệng kia hảo, tiến vào sau ta chỉ biết nói chúng ta là bằng hữu quan hệ muốn cùng nhau rời đi, các ngươi ai cũng không chuẩn lại Mạt Nhi trước mặt nói ra chân tướng, trừ phi ngươi có thể để cho nàng tiếp thu ngươi. Hảo! Lãnh Mạc Bạch gật đầu. Năm vị chiến hữu nhìn đến Lãnh Mạc Bạch đều gật đầu, bọn họ tự nhiên không có gì nói, bất quá bọn họ cũng rất vì đội trưởng nhà mình không đăng giá, vì một nữ nhân. Không, còn có cái hài tử, đội trưởng này ủy khuất thật là bối lớn. Ai? Bọn họ bộ đội nhiều ít nữ quan quân cho không đi lên, hắn đội trưởng cũng không có con mắt xem qua người khác, hiện tại cư nhiên còn muốn ủy khuất chính mình, trả giá nỗ lực làm một tiểu nha đầu yêu hắn, này về sau nhật tử chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khó a. Nhưng mà bọn họ trong lòng như thế nào có loại có trò hay nhìn cảm giác đâu. Đi thôi. Đi vào. Hạ Thần Vũ nhưng không đi quản bọn họ cái gì cảm xúc, tóm lại mục đích của hắn đã tới, hắn cũng liền vui vẻ. Đoàn người bị Hạ Thần Vũ mang tiến phòng khách. Đi vào phòng khách, Lãnh Mạc Bạch tầm mắt lập tức dừng ở Hạ Mạt trên người, Hạ Mạt toa ở sofa, trên người cái thảm, cầm một quyển bản đồ cũng không biết ở nghiên cứu cái gì. Chương 15 Lãnh Quân Trường tới 2. Kia trương có điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ so ảnh chụp thượng nhìn đến còn muốn đáng yêu, phấn đô đô. Thịt mút mút làm người muốn đi lên véo một chút rồi lại không đành lòng, lo lắng lộng véo đau nàng. Hạ Mạt, như vậy ngươi thực đáng yêu, ta thể nhất định sẽ làm ngươi vĩnh viễn đều bảo trì hiện tại bộ dáng, tuyệt đối không cho ngươi chịu một chút khổ. Ba mẹ, Mạt Nhi, ta tới giới thiệu một chút, đây là ta bạn tốt Lãnh Mạc Bạch, này vài vị đều là hắn chiến hữu. Hạ Thần Vũ giới thiệu Lãnh Mạc Bạch 6 người, lại đối Lãnh Mạc Bạch bọn họ nói ta ba mẹ, ta muội muội Hạ Mạt. Ngũ Thẩm, còn có ta huynh đệ Vương Hạo, Chu Hâm, bá phụ bá mẫu, các ngươi hảo. Lãnh Mạc Bạch cười cùng mọi người chào hỏi. Hảo, đều đừng đứng, mau ngồi. Tô Vân cười ha hả tiếp đón đại gia, nàng hiện tại là mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng. Nàng cái này con rể lớn lên tuấn tú lịch sự, hơn nữa cao lớn uy mãnh, xứng nhà bọn họ manh manh mặt nhì, đó là tuyệt phối. Mệnh Lý Trung có hợp hôn nói đến. Lấy ngũ hành bổ sung cho nhau đạt tới hai bên mệnh lý cân bằng giả vì thượng thừa hôn duyên tuyệt phối, tướng mạo học cũng có phu thê tương nói đến, đương nhiên cái này tương cũng không phải nói thân hình tương tự, mà là căn cứ tương học nguyên lý lấy thừa bù thiếu, bổ sung cho nhau không đủ mà đến, có phu thê tương nam nữ cùng vô phu thê tương nam nữ so sánh, có phu thê tương người hôn duyên so thâm, tình cảm so ổn. Hạ Mạt cùng Lãnh Mạc Bạch ở Tô Vân trong mắt liền phi thường có phu thê tướng. Hạ Mạt diện mạo ngốc manh, nhỏ xinh xinh đẹp, tính cách rộng rãi, đầu óc linh hoạt thông minh chính là đôi khi sẽ ngớ ngẩn sẽ nhất thời hồ đồ. Lãnh Mạc Bạch diện mạo cao lớn uy mãnh, xoáy khí bức người, tính cách thuộc về bình tĩnh, nghiêm cẩn, tin tưởng làm quân nhân hắn cũng là một cái sức quan sát rất mạnh người, đương nhiên nàng càng tin tưởng hắn tuyệt đối không phải sẽ phạm hồ đồ người. Tuy rằng Tô Vân biết về Lãnh Mạc Bạch tin tức chính là như vậy một chút nàng cũng cảm thấy này hai cái trời sinh nên là một đôi, bọn họ hai chính là tướng mạo học chung nhất xứng đôi, nhất có phu thê tương một đôi. Hạ Tân so Tô Vân nghiêm khắc, hắn tử Lãnh Mạc Bạch đi vào phòng khách tầm mắt liền dừng ở Lãnh Mạc Bạch trên người, sắc bén đánh giá Lãnh Mạc Bạch, Lãnh Mạc Bạch còn có thể như thế chấn định theo chân bọn họ chào hỏi, làm hắn phi thường bội phục, phải biết rằng bị hắn như vậy nhìn còn có thể như thế bình tĩnh người, hắn vẫn là rất ít nộ. Nghĩ Hạ Tân biểu tình cũng hòa hoãn một ít, các ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, Ngũ Thẩm ngươi đi làm điểm ăn khuya cho đại gia ăn, vừa lúc Mạt Nhi cũng nên đói bụng. Lãnh Mạc Bạch vốn dĩ cũng không tưởng phiền toái bọn họ, ăn khuya ăn không ăn cũng chính là như vậy một chuyện, chính là nghe được Hạ Mạt cũng nên đói bụng, hắn liền không cự tuyệt. Hạ Mạt hiện tại là thai phụ xác thật yêu cầu ăn nhiều một chút, cảm ơn bá phụ bá mẫu, bá phụ bá mẫu, bọn họ đều là ta chiến hữu Vương Khiêm, Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt, Lưu Lăng, Hồ Hạo Dương. Hạ Mạt từ lúc bắt đầu nghe được Hạ Thần Vũ giới thiệu Lãnh Mạc Bạch thời điểm liền ngẩng đầu xem hắn. Lãnh Mạc Bạch, nàng không có gặp qua Lãnh Mạc Bạch, chính là lại nghe quá vô số lần, thành phố A căn cứ mạnh nhất dị năng giả, hắn là duy nhất một cái 3 năm nội tới 8 giới người. Hắn nghe nói hắn vẫn là nguyên thủ nhất ưu ái người, nguyên thủ một lòng muốn đem chính mình nữ nhi duy nhất gả cho hắn làm con rể cũng làm hắn tiếp nhận nguyên thủ vị trí. Mà Lãnh Mạc Bạch lại rất minh xác cự tuyệt nguyên thủ hảo ý, Lãnh Mạc Bạch ở căn cứ vẫn luôn đang tìm kiếm một cái nữ hài, cái này nữ hài cũng kêu Hạ Mạt, Lãnh Mạc Bạch đã từng làm cho rất nhiều người mặt nói hắn thê tử sẽ chỉ là Hạ Mạt. Nàng sở dĩ sẽ biết này đó cũng là vì nữ hài kia tên thực chính mình giống nhau. Đã từng những cái đó kẻ điên nghiên cứu viên còn lấy nàng nói giỡn, nói Lãnh Mạc Bạch nên sẽ không tìm chính là nàng đi. Bọn họ nếu đem chính mình đưa qua đi, Lãnh Mạc Bạch có thể hay không bởi vậy cảm kích lưu nước mắt đâu. Hạ Mạt nhưng cho tới bây giờ không có hướng phương diện kia tưởng, Lãnh Mạc Bạch ở ưu tú cùng chính mình cũng không có quan hệ, chính mình lại không quen biết Lãnh Mạc Bạch sao có thể trở thành hắn người muốn tìm, tuy rằng không tưởng nhiều như vậy. Nhưng bởi vì nghe nhiều cũng liền đối Lãnh Mạc Bạch tin tức biết đến nhiều. Ngay từ đầu Hạ Mạt còn tưởng rằng là cùng tên bất đồng người, đương Lãnh Mạc Bạch giới thiệu Liệp Ưng Cảm Tử đội thời điểm, Hạ Mạt biết trước mắt người chính là nàng biết đến cái kia Lãnh Mạc Bạch. Lãnh Mạc Bạch là Liệp Ưng Cảm Tử đội đội trưởng, Liệp Ưng Cảm Tử đội mỗi một cái thành viên đều là thành phố A căn cứ không thể coi thường nhân vật, bọn họ mỗi người đều rất mạnh. Liệp Ưng Cảm Tử đội thành viên phân biệt là Vương Khiêm, Kim Hệ, danh hiệu Phi Ưng, Hùng Vũ, Băng Hệ, danh hiệu Hùng Ưng, Hùng Đại, Lâm Tử Kiệt, Phong Hệ, danh hiệu Chim Ưng, Lưu Lăng, Thổ Hệ, danh hiệu Diều Hâu. Hồ Hạo Dương tên đời trước nàng không có nghe nói qua, chỉ biết bọn họ là 5 người, chẳng lẽ Hồ Hạo Dương ở trên đường thời điểm liền thiệt hại. Nghĩ đến đây nàng nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Hồ Hạo Dương, Hồ Hạo Dương một cái ánh mặt trời đại Nam Hải, thấy mộng nếu ly xem hắn. Hắn rất có lễ phép lộ ra răng nanh cười cười. Liệp Ưng Cảm Tử đội, nàng cư nhiên ở Mạt Thế vừa tới Lâm liền gặp Liệp Ưng Cảm Tử đội, Hạ Mạt trong lòng kích động không thôi. Ta thiên, muốn hay không ôm đùi, muốn hay không ôm đùi, chỉ cần ôm lấy này đùi, bọn họ một nhà về sau tới rồi thành phố A căn cứ tuyệt đối có thể đi ngang. Mạt Nhi, suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần? Hạ Thần Vũ cười hỏi. Kỳ thật hắn càng muốn nói Mạt Nhi ngươi như vậy nhìn nhân ra thật sự hảo sao. Vẻ mặt hoa si hận không thể đem người nuốt vào bộ dáng, đại ca nhìn đều cảm thấy mất mặt. Khu, chính là cảm thấy gần nhất thường gặp được họ Lãnh người. Hạ Mạt xấu hổ thu hồi tầm mắt, tùy tiện tìm một cái cớ. Hạ Thần Vũ vô ngữ đến cực điểm nhìn Hạ Mạt làm nửa ngày ngươi cũng chưa nghe chúng ta nói chuyện a. Lãnh Mạc Bạch chính là Lãnh Lao tôn tử, nhân ra vừa mới còn cảm ơn ngươi tới. A, Nga, xin lỗi, ta vừa mới thấy ngươi nghĩ đến một người. Hạ Mạt ngượng ngùng kéo kéo miệng mặt khác ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta cũng không có làm cái gì, chính là đánh một chiếc điện thoại mà thôi, hơn nữa Lãnh ra ra trả lại cho ta rất nhiều cổ ngọc, làm đến ta đều không hảo ý. Hạ Mạt, thật sự thực cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta có lẽ sẽ không còn được gặp lại hắn. Lãnh Mạc Bạch lại một lần nói lời cảm tạ. Hạ Mạt ngượng ngùng cười cười, cũng liền không đang nói chuyện, đang nói đi xuống cái này để tài khả năng liền không để yên. Mạt Nhi, Mộ Bạch bọn họ chuẩn bị một đường bắc lần trước thành phố A, ngươi xem, chúng ta muốn hay không theo chân bọn họ cùng nhau, nơi này rốt cuộc không an toàn, hơn nữa bọn họ đều là quân nhân theo chân bọn họ một đường cũng an toàn một ít. Lãnh Mạc Bạch cũng nói thành phố A đã sớm bí mật thành lập căn cứ, hơn nữa thành phố A quân khu sở hữu binh lực đều tập trung ở bên kia. Đi thành phố A căn cứ tuyệt đối là an toàn nhất. Hạ Mạt đương nhiên biết thành phố A căn cứ là an toàn nhất, hơn nữa nàng kế hoạch cũng là đi thành phố A căn cứ, chính là Lãnh Mạc Bạch thật sự có thể tin sao. Hạ Thần Vũ tiếp tục nói Mạt Nhi, ta cùng với Mộ Bạch nhận thức thời gian không bằng Chu Vũ bọn họ, chính là Mộ Bạch nhân phẩm vẫn là có thể tin tưởng, hơn nữa ngươi vẫn là hắn gia gia ân nhân cứu mạng, hắn sẽ không đối chúng ta bất lợi. Gì? Mặc kệ, chỉ cần này một đường đi theo bọn họ, tới rồi thành phố A căn cứ, bọn họ còn có thể hay không một đường đến lúc đó rồi nói sau. Đương nhiên là có nói cần thiết nói ở phía trước, miễn cho ở trên đường còn bởi vì ý kiến bất hòa xảo lên. Chương 16 nói điều kiện, thành công. Hạ Mạt nhìn Lãnh Mạc Bạch nói ta ba ngày thường vẫn luôn có rèn luyện thân thể, liền tính hắn không thể thức tỉnh dị năng, sát bình thường tang thi cũng là như cá gặp nước, ta mụ mụ, ngũ thẩm đều sẽ bắn nỏ hơn nữa các nàng đều có thể nấu cơm, ta ca, hai vị làm ca ca đều là TAE củn do hát mang. Liền tính không có dị năng bọn họ cũng có thể bảo hộ chúng ta toàn ra. Ta tuy rằng mang thai mau 6 tháng, bất quá ta cũng không sẽ trở thành liên lụy, ta có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể sát tăng thi. Hạ Mạt cũng không tính toán nói chính mình có không gian chuyện này, những người này còn chưa tới nàng có thể tín nhiệm đến đem chính mình bí mật hiển lộ ra trình độ. Ngươi là tưởng nói các ngươi chính mình cũng có thể đến thành phố A sao? Lãnh Mạc Bạch cười hỏi chính là nhiều chúng ta 6 cá nhân, các ngươi sẽ càng nhẹ nhàng một ít không phải sao. Hơn nữa ngươi nếu là thai phụ, nên biết kịch liệt vận động, đối thai nhi không tốt, cho nên lúc này vẫn là không cần xính anh hùng, để tránh bị thương hải tử. Lãnh quân trưởng vẻ mặt cười lừa lừa nhà hắn tiểu bạch thỏ, đáng tiếc hạ thỏ trắng phi thường không cho mặt mũi cũng không có bị hắn lừa lừa, muốn biểu đạt ý nghĩ vẫn như cũ rõ ràng sáng tỏ, không thể thay đổi. Ta không có như vậy ngốc. Ta hải tử ta quý giá đâu. Hạ Mạt méo miệng ta ý tứ xác thật chính chúng ta cũng có thể đến thành phố A. Bất quá tựa như ngươi nói có các ngươi, chúng ta có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Lời nói là như thế này nói không có sai. Bất quá nếu muốn cùng nhau đi, có lời nói nhất định phải nói ở phía trước. Ta ý tứ rất đơn giản. Tuy rằng chúng ta sức chiến đấu không bằng các ngươi, chính là chúng ta cũng không phải là các ngươi liên lụy. Cho nên hy vọng các ngươi cũng có thể tôn trọng chúng ta. Nếu đại gia muốn cùng nhau đi chính là một cái đoàn thể, này dọc theo đường đi có bất luận cái gì quyết định, ta hy vọng các ngươi đều có thể nói ra, đại gia cùng nhau thông qua mới có thể giữ lời. Mặt khác ngươi cần thiết cùng chúng ta bảo đảm này dọc theo đường đi không cần tùy tiện nhặt người sống sót, liền tính muốn nhặt, chúng ta cũng chỉ có thể nhặt những cái đó có năng lực chiến đấu, nhân phẩm hoàn toàn không có vấn đề. Không cứu người, chính mình là quân nhân, trách nhiệm chính là cứu người. Như thế nào có thể không cứu người? Lãnh Mạc Bạch cảm thấy chính mình bị làm khó tới rồi, bất luận cái gì sự tình hắn đều có thể đáp ứng, chính là chuyện này hắn thực khó xử. Lãnh Mạc Bạch trầm mặc, Hạ Mạt cũng không có sinh khí, đây cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc đối phương là quân nhân trong khoảng thời gian ngắn làm hắn không cứu người này cũng rất khó khăn, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý hắn muốn cứu khiến cho hắn cứu. Thông thường giống hắn loại người này đều là muốn ở mặt thế ăn qua mệt mới có thể trưởng thành, hắn không có ăn qua làm người tốt mệt, liền tính chính mình nói ba hoa trích trẻ hắn cũng sẽ không nghe. Đương nhiên nếu hắn vẫn luôn chấp mê bất ngộ còn sẽ liên lụy đến bọn họ một nhà, nàng cũng sẽ không hề do dự lựa chọn rời đi, nàng cũng không phải là thánh mô ma gì ạ ở biết rõ có nguy cơ còn ngây ngốc thấu đi lên. Nghĩ, Hạ Mạt cười nói ta biết cho các ngươi lập tức thay đổi cũng là không có khả năng sự tình. Bất quá có một chút các ngươi là có thể làm được, xuyên bình thường quần áo, không cần bại lộ các ngươi là quân nhân. Tuy rằng muốn cho này đàn quân nhân chính mình giác ngộ, chính là cũng không thể làm cho bọn họ ăn mặc này một thân quân trang rêu rao khắp nơi, đưa tới một đống lớn người sống sót cầu bảo hộ, nói vậy bọn họ đã có thể phiền toái. Ta cũng không phải cái gì vô tình người, cũng không phải không muốn đối người khác vươn viện thủ, tương phản ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều xem thấu triệt. So bất luận kẻ nào đều quý trọng sinh mệnh, thế giới này tử thương quá nửa nếu ở không hảo hảo bảo hộ nhân loại, về sau trên địa cầu dư lại người liền ít ỏi không có mấy. Chính là phải bảo vệ người khác cũng muốn làm theo khả năng, nếu vì bảo hộ người khác đem chính mình đáp đi vào người không chiếm được bất luận cái gì hảo, người khác khả năng còn sẽ cười ngươi là ngốc tử, nói ngươi chết chưa hết tội. Ta lời nói liền đến nơi này, các ngươi lựa chọn đáp ứng ta điều kiện chúng ta liền một đường đi thành phố A. Không muốn liền tính, đương nhiên các ngươi nếu là ca ca bằng hữu như vậy liền lưu lại hảo hảo chỉnh đốn, chờ muốn rời đi thời điểm rời đi là được. Hạ Mạt thái độ rất cường ngạnh, Lãnh Mạc Bạch biết nếu không đáp ứng, nàng thật sự sẽ không cùng chính mình cùng nhau rời đi, cho nên suy xét luôn mãi sau hắn nhìn về phía vài vị chiến hữu. Ưng Vương, chúng ta nhiệm vụ quan trọng nhất. Lưu Tử Kiệt thấp giọng nhắc nhở nói. Vương Khiêm cũng cười nói đúng vậy. Ưng Vương, lão gia tử công đạo nhiệm vụ tuyệt đối so với quân khu bất luận cái gì nhiệm vụ đều quan trọng. Song đời, bọn họ là vì nhiệm vụ tới, hơn nữa vẫn là phi hoàn thành không thể nhiệm vụ, nói cách khác chính mình muốn ôm đùi thất bại sao. Hạ Mạt trong lòng Phạm nói thầm, sớm biết rằng liền không như vậy cường ngạnh, ít nhất đại gia hảo hảo thương lượng tới, này đùi bế lên bọn họ về sau lại thành phố A căn cứ mới có ngày lành đâu. Nhưng mà lệnh Hạ Mạt không nghĩ tới chính là, Lãnh Mạc Bạch lại nói ngươi yêu cầu chúng ta đồng ý, bất quá có một chút ta yêu cầu sửa đúng, chúng ta cũng không phải là người tốt, cũng không phải gặp người liền cứu, chúng ta biết thực lực của chính mình, ở không có tuyệt đối năng lực khi, ở không có nhận được cứu viện nhiệm vụ tiền đề hạ, chúng ta cũng sẽ không tùy ý cứu người. Hạ Mạt phản ứng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nàng kéo kéo miệng nga một tiếng, liền không có bên dưới. Tới lạc, an khuya, Ngũ Thẩm bưng nóng hôi hổi mặt đi ra, một người một chén. Đại gia ngồi xuống mắng lưu ăn mì, Hạ Mạt thật sự có chút đói bụng, cho nên bưng mặt cũng từng ngụm ăn. Nàng trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn đến Lãnh Mạc Bạch liền ngồi ở hắn đối diện, hắn ăn cái gì tốc độ thực mau, chính là động tác lại đáng chết ưu nhã, ở trái lại chính mình toàn bộ liền một quỷ chết đói đầu thai, ăn tương muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Người chính là như vậy, tổng cảm thấy chính mình không bằng người khác hảo, chính là có khả năng ngươi ở đối phương trong mắt liền so đối phương càng thêm hảo. Liên tỷ như Lãnh Mạc Bạch, ở trong mắt hắn Hạ Mạt chính là thực đáng yêu. Ngay cả ăn cái gì cái miệng nhỏ bao mì sợi phình phình bộ dáng cũng phi thường đáng yêu. Ăn qua mặt Hạ Thần Vũ mới nhớ tới Lãnh Mạc Bạch còn ở phát sốt, vì thế vội vàng nói Mạc Nhi, Mộ Bạch ở phát sốt, ngươi trước xem hắn có hay không sự. Nga. Hạ Mạt rốt cuộc từ trên sofa đứng lên, đi hướng Lãnh Mạc Bạch. Lãnh Mạc Bạch đương trường sửng sốt. Ngậy. Này bụng như thế nào như vậy tiểu? Năm cái nhiều tháng mau 6 tháng như thế nào một chút đều đã nhìn ra, cảm giác như là không hoài thượng giống nhau. Hắn chính là không ăn qua thịt heo hắn cũng xem qua heo chạy, năm nhiều nguyệt thai phụ tuyệt đối không phải Hạ Mạt như vậy. Gì? Nha đầu này nên không phải là dinh dưỡng bất lương đi. Không được hắn nghĩ cách cho nàng bổ một bổ, nhưng đừng mệt nhi tử dinh dưỡng, làm nhi tử vừa sinh ra liền lớn bằng bàn tay. Ở Lãnh Mạc Bạch du thần đồng thời, Hạ Mạt đã muốn chạy tới hắn trước mặt. Hạ Mạt đánh giá Lãnh Mạc Bạch, dùng tay xem xét hắn cái chán. Hảo lạnh, hảo thịt, thật thoải mái, Lãnh Mạc Bạch thực hưởng thụ loại này lạnh thấu tim cảm giác, bất quá thực mau kia băng lạnh leo tay nhỏ liền rời đi. Nha! Như vậy năng, ngươi cư nhiên còn có thể ngồi ở chỗ này. Hạ Mạt thu hồi tay, kia nơi nào là cái chán, căn bản chính là một khối bị thiêu hồng ván sắt đều mau bỏng chết người. Hạ Mạt tưởng nếu đánh một cái trứng gà phóng hắn trên trán đều có thể trên chín. Chương 17 đơn độc ở chung. Không thèm nghĩ liền sẽ hảo điểm. Lãnh Mạc Bạch lấy lại tinh thần, trở về một câu, kỳ thật hắn rốt cuộc chịu đựng vì cái gì đâu. Đương nhiên là vì nàng, buổi chiều còn ở trên xe hắn đã ở phát sốt, chính là vì có thể thấy nàng, vì không cho nàng cảm thấy chính mình vô dụng, hắn vẫn luôn nhẫn mại đến bây giờ. Thí lặc. Kìa ai các ngươi lại đây đem các ngươi đội trưởng kéo trên lầu đi. Hạ Mạt có chút tức giận, nàng liền không có gặp qua như vậy không yêu quý chính mình thân thể người. Tẩu tử có phân phó, Vương Khiêm lập tức cùng Hồ Hạo Dương cùng nhau qua đi đỡ Lãnh Mạc Bạch. Ta chính mình có thể. Một buổi trưa đều nhẫn đi qua, hiện tại còn làm người đỡ, hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ ở nàng trước mặt thực mất mặt. Lãnh Mạc Bạch trước nay đều không phải tự phụ người. Chính là ở chính mình tương lai thê tử trước mặt ngã xuống, đặc biệt là này tương lai thê tử còn không có thành thê tử thời điểm, hắn này một ngã xuống, nàng khẳng định cảm thấy hắn quá yếu, kia chính mình truy thê chi lộ sẽ càng thêm xa xa không hẹn, cho nên mặc kệ thế nào đều phải căng đi xuống. Tẩu, Hạ tiểu thư, chúng ta đội trưởng hắn có thể hay không? Vương Khiêm trong lòng hoảng hốt thiếu chút nữa nói sai lời nói, còn hảo hắn phản ứng rất nhanh, nếu là này một tiếng tẩu tử kêu ra tới. Hắn sẽ chết thực thảm. Sẽ không, hắn hẳn là muốn thức tỉnh dị năng, một ít nhân loại biến dị thành tăng thi, mà một ít nhân loại cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Hắn tình huống hiện tại chính là như vậy, hảo ngươi cùng ta lên lầu, ta đang xem. Hạ Mạt nói đã chạy lên lầu, loại sự tình này nàng thật không nghĩ chính mình làm, chính là không có biện pháp nơi này chỉ có nàng mới hiểu. Hai người một trước một sau đi lên lầu, những người khác phảng phất là thương lượng hảo giống nhau. đều không có cùng qua đi. Hạ Mạt mang theo hắn tới rồi một gian phòng cho khách làm Lãnh Mạc Bạch ngồi ở trên giường, cầm đèn tin bẻ ra hắn đôi mắt nhìn nhìn, lại nắm lên hắn tay nhìn nhìn. Nhân loại nếu bị cảm nhiễm muốn biến dị, đầu tiên đôi mắt sẽ sung huyết, tiếp theo ngón tay cũng sẽ phát thanh, biến thành màu đen. Đương nhiên đây là người thường phân rõ tang thi phương pháp, giống nhau dị năng giả có thể căn cứ đối phương hơi thở cảm giác được hắn có phải hay không muốn biến dị. Lãnh Mạc Bạch đôi mắt không có sung huyết, ngón tay càng không có biến thành màu đen, nguyên bản là một kiện cao hứng sự tình, Hạ Mạt lại oán niệm nhìn thoáng qua Lãnh Mạc Bạch. Lãnh Mạc Bạch bị này liếc mắt một cái xem không thể hiểu được, bất quá hắn cũng không hỏi, hắn người này không thế nào cùng khác phái tiếp xúc, đặc biệt là loại này một chỗ thời điểm càng là thiếu chi lại thiếu, cho nên hắn không biết nên nói cái gì. Ngươi hẳn là muốn thức tỉnh dị năng, mặt thế ngày đầu tiên là có thể thức tỉnh dị năng người đều là cường giả trung cường giả, chúc mừng ngươi lạc. Hạ Mạt ngữ khi hế ẩm, liền tính nàng là nữ nhân cũng hy vọng chính mình là cường giả, cho nên trước mắt bãi một cường giả, nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nàng oán niệm chính là đến từ chính mình muốn thức tỉnh dị năng, sẽ so những người khác cường. Lãnh Mạc Bạch vô cùng ủy khuất, hắn rất muốn nói lao bà đại nhân, ta cả người đều là của ngươi, ngươi không nên bởi vì ta sẽ so người bình thường cường mà không cao hứng, ngươi hẳn là kiêu ngạo chính mình nam nhân so người khác cường. Ngươi còn có thể chống sao? Có thể nói liền đi phao phao tắm sẽ thoải mái một chút, hơn nữa thực mau thủy tài nguyên liền sẽ bị ô nhiễm, đến lúc đó ngươi tưởng tắm rửa đều khó khăn. Nói Hạ Mạt xoay người rời đi, nàng một người ở xa lạ nam nhân trong phòng đãi lâu lắm trùng quy không tốt, tùy ý hiện tại là mặt thế, kia cũng đến tị hiểm. Vừa đi ra ngoài, Hạ Mạt liền đụng tới Ngũ Thẩm. Ngũ Thẩm nói gì? Tiểu thư, phu nhân làm ta đưa chút nước gấm đi lên. Phát sốt muốn uống nhiều nước ấm. Kia hành, đều cho ta đi. Hạ Mạt nói tiếp nhận ấm nước. Ngũ Thẩm không có nhiều lời, xoay người rời đi. Hạ Mạt trong tay nhiều ra một cái trong túi mặt trang chính là một bộ vận động trang. Từ đảo ngoại, liền tiểu nội đều có. Đương nhiên kia tuyệt đối là không có hủy đi phòng. Trong không gian nhất không thiếu chính là quần áo. Lúc trước Hạ Thần Vũ liền quần áo này một khối liền chuẩn bị một xe ngựa, bởi vì là đánh khai thương trường cơ hiệu. Cho nên lớn lớn bé bé đủ loại quần áo giày một đồng lớn, đương nhiên nàng sẽ không lấy giày ra tới, bằng không liền quá quái dị, bất quá vớ vẫn là cho hắn chuẩn bị một đôi. Lại lần nữa đi vào phòng, Lãnh Mạc Bạch đã cởi áo trên, nhìn dáng vẻ là tính toán đi phao tắm. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên thấy nam sĩ vai trần, nhưng là đơn độc ở một phòng nhìn đến vẫn là lần đầu tiên, cho nên Hạ Mạt có chút mất tự nhiên, mặt cũng có chút nóng lên, nàng đi qua đi đem đồ vật buông. Dồn dập nói Ngũ Thẩm nói phát sốt muốn uống nhiều thủy, còn có này đó là ta ca quần áo, đều là không có mặc quá, ngươi tạm chấp nhận xuyên. Nói xong nàng trốn dường như rời đi phòng, nếu lúc này nàng quay đầu xem một cái liền sẽ thấy Lãnh Mạc Bạch khỏe miệng ngậm cười. Ha ha! Hắn lao bả thái thái đáng yêu, hơn nữa hảo đơn thuần, bất quá là thấy nam nhân không có mặc áo trên liền kia phó biểu tình, gì? Quả thực là quá đáng yêu. Lãnh Mạc Bạch cười lấy ra quần áo, nhìn đến quần áo hắn nhướng mày, này kích cỡ chính mình xuyên còn tính thích hợp, chính là đại ca xuyên, giống như phi thường không thích hợp. Hạ Mạt rời đi phòng, vỗ vô năng muốn chết khuôn mặt nhỏ, dựa vào trên hành lang tưởng chờ mặt không ở như vậy năng lại đi xuống, đợi hồi lâu mặt rốt cuộc không như vậy năng, chính là cái chán vẫn như cũ có chút nóng lên, hơn nữa đầu có chút vượng. Đây là muốn phát sốt khúc nhạc dạo sao? Hạ Mạt không thể tin được đây là sự thật. Nhớ rõ đời trước nàng cũng là sau lại bị tang thi chảo bị thương mới trong lúc vô tình thức tỉnh băng hệ dị năng, này một đời chẳng lẽ nàng bởi vì trọng sinh một đời, vận khí cũng biến hảo. Cảm nhận được Hạ Mạt trong lòng ý tưởng, tiểu đề không thuận theo, Mạt Nhi tỷ tỷ mới không phải ngươi vận khí biến hảo, hơn nữa ngươi lâu như vậy vẫn luôn dùng nước suối, tiểu đề không phải đã nói rồi, nước suối đối với ngươi chỗ tốt nhưng nhiều. Đúng rồi, là nước suối công hiệu. Nói như vậy bọn họ người một nhà nói không chừng đều có thể thức tỉnh dị năng, bọn họ một nhà mấy ngày nay nhưng đều là dùng nước suối. Nghĩ đến đây liền rất là hưng phấn, nàng bước đi xuống, muốn nhìn một chút đại gia có phải hay không cũng có phát sốt bệnh trạng. Tiểu đề, Mạt Nhi tỷ tỷ, vừa mới người kia sẽ là một cái rất mạnh người, ngươi nhiều cho hắn dùng nước suối, hắn khẳng định sẽ so hiện tại lợi hại hơn. Hạ Mạt đương nhiên biết Lãnh Mạc Bạch rất lợi hại. Đời trước nghe được hắn tin tức tuyệt đối là nhiều nhất, đặc biệt là những cái đó nữ nghiên cứu viên chính là cả ngày đều ở thảo luận hắn, nói cái gì nằm mơ đều muốn gả cho nhân ra. Bất quá cho hắn nước suối, vấn đề này còn chờ suy xét. Về sau rồi nói sau. Hắn còn không biết có thể hay không trở thành ta đồng đội đâu. Tiểu đề, kéo qua tới trói lại, hắn dám không tử, trực tiếp phát gục, thẳng đến hắn tử mới thôi. Phụt. Tiểu đề ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi ta là Sơn Đại Vương, nhìn thấy lợi hại nam nhân liền phải đoạt lấy đi làm áp trại tướng công A. Tiểu đề cười khanh khách, khanh khách. Tỷ tỷ muốn đoạt tới làm áp trại tướng công cũng có thể, chỉ cần đem người quan trong không gian, không cần trói hắn đều đến nghe ngươi. Bất quá tỷ tỷ vẫn là muốn trước tìm được lãnh gia truyền nhân, đem không gian công năng cấp lộng toàn, đến lúc đó tỷ tỷ muốn dưỡng nhiều ít nam nhân lại trong không gian đều có thể. Nghe tiểu đề nói chuyện không đâu nói, hạ mặt đã đi xuống lâu, hôm nay ta xem như minh bạch, tiểu đề ngươi nha chính là một cái đáng khinh gia hỏa. Tiểu đề thở phì phì dầu miệng, mặt nhi tỷ tỷ, tiểu đề đều là vì ngươi hảo, ngươi còn nói tiểu đề đáng khinh, hừ. Hạ mặt, khu... Kia gì ta sai rồi, ngươi là hảo bạn, Nga. Không phải, ngươi hẳn là hảo yêu, hảo thụ. Hạ mặt nói đem tiểu đề khanh khách đầu hiểu rõ, khanh khách. Mặt nhi tỷ tỷ, vừa mới nam nhân kia không phải cũng họ lanh sao. Ngươi chừng nào thì đem hắn huyết tích ở trên tay thử xem, nói không chừng là có thể mở ra toàn bộ công năng đâu. Chương 18 cứu hồ hạo dương, đắc nhân tâm. Hạ mặt trợn trắng mắt, ngươi cho rằng hắn thật là ta sao áp trại tướng công A. Ngươi cũng biết hắn rất mạnh, hắn huyết nơi nào dễ dàng như vậy bắt được. Hạ thần vũ cùng hạ mặt vây tay mặt nhi đến xem, vương khiêm bọn họ cũng trước sau bắt đầu phát sốt, hơn nữa hồ hạo dương cùng vài người khác trạng huống còn không quá giống nhau. Chẳng lẽ hồ hạo dương thật sự sẽ biến dị? Hạ mặt vô tâm tư cùng tiểu đề nói giỡn, bước đi qua đi, hồ hạo dương ôm hai tay xúc ở trên sofa, tựa hồ rất thống khổ, cảm giác được hạ mặt tới gần. Hắn lập tức lôi kéo bên người vương khiêm che ở chính mình trước mặt. Hữu khí vô lực nói hạ tiểu thư ngươi không cần lại đây. Ta khả năng thật sự cảm nhiễm. Ta ngươi đừng bị ta cảm nhiễm. Truyền cho hài tử. Ta nhìn xem trước, liền tính cảm nhiễm, cũng sẽ không thông qua hô hấp lây bệnh. Chỉ cần ngươi không biến thành tăng thi, không có chảo thương ta liền sẽ không có việc gì. Hạ mặt nói đẩy ra vương khiêm. Hồ Hạo Dương thân thể không ngừng run run, đôi mắt huyết hồng, tay cũng bắt đầu phát thanh. Thiên! Hắn thật sự cảm nhiễm. Ta biết ta chết chắc rồi, ta phía trước đụng tới một chút những cái đó nước mưa, rất ít, ta cho rằng không có việc gì, khiêm. Nói cho ương vương, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau, còn có giúp ta chiếu cố hảo ta thê nhi. Sát giết ta không cần biến thành cái kia dáng vẻ kia. Vương Khiêm giận dữ hét Dương Tử ngươi nói bậy gì đó, không đến cuối cùng ngươi không chuẩn từ bỏ. Hơn nữa những lời này đó chính ngươi đối ưng vương nói, ta sẽ không giúp ngươi. Mặt khác ba người hốc mắt đều đỏ, bọn họ đều ở phát sốt chính là hiện tại chiến hữu cái dạng này. Bọn họ trong lòng cũng là thực áp lực, càng là đã không cảm giác được thân thể không thoải mái. Không thế nào ái nói chuyện Hùng Vũ Hồng con mắt đi đến hạ mặt trước mặt kính một cái tiêu chuẩn quân lễ hạ tiểu thư. Ngươi hiểu được so với chúng ta nhiều. Dương Tử hắn thật sự liền không có cứu sao. Ngươi có biết hay không có biện pháp nào có thể giúp hắn, nếu ngươi có thể cứu hắn, ta Hùng Vũ mệnh chính là của ngươi, trừ bỏ đối ta chiến hữu bất lợi, hạ tiểu thư ngươi làm cái gì ta liền làm cái đó. Hạ tiểu thư. Vương Khiêm bọn người kỳ nhìn hạ mạt. Hạ mạt nhìn mọi người, nàng biết nếu chính mình cứu Hồ Hạo Dương, chẳng khác nào chinh phục Liệp Ưng Cảm Tử đội mọi người cũng bao gồm Lãnh Mặc Bạch. Chính là nàng nên làm cái gì bây giờ? Mặt thế sơ căn bản không có có thể chống cự thi hóa dược vật, cũng không có ngũ cấp trở lên một hệ dị năng giả ở chỗ này, nàng căn bản không có biện pháp cứu Hồ Hạo Dương. Tiểu đề cảm giác được hạ mặt ý nghĩ trong lòng ta lại hỏi mặt nhi tỷ tỷ ngươi rất muốn cứu hắn sao? Hạ mặt, ân, cứu hắn, về sau chúng ta một nhà cũng sẽ được đến bọn họ che chở, không bao giờ sẽ giống đời trước như vậy bị động. Tiểu đề trầm mặc trong chốc lát mới thịt đau nói như vậy quan trọng, vậy cứu đi. Cho hắn ăn một viên hạt bồ đề có thể hóa giải hắn trong thân thể độc tố. Hạ mặt trước mắt sáng ngời, thật tốt quá, tiểu đề cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm chờ tới rồi thành phố A, ta lập tức đi Ngọc Thạch phố, cho ngươi lộng rất nhiều Ngọc Thạch. Các ngươi đem hắn đỡ lên lầu. Hạ mặt đối Vương Khiêm đám người nói, ly gần nhất Hùng Vũ, Vương Khiêm lập tức đỡ Hồ Hạo Dương lên lầu, Hạ Mạt mang theo bọn họ tới rồi Lãnh Mạc Bạch phòng cho khách bên cạnh phòng cho khách, ở phân phó đi theo tiến vào Lâm Tử Kiệt đi đem buồn tắm phóng mãn nước ấm. Linh Tuyển có bài xuất trong thân thể độc tố tác dụng, tin tưởng đối Hồ Hạo Dương sẽ có chỗ lợi. Nước ấm phóng hảo, bọn họ đem Hồ Hạo Dương nâng tiến phòng 8, không có biện pháp, Hồ Hạo Dương so vừa mới càng thêm không hảo, cả người đều đã ý thức mơ hồ cũng không có cách nào đứng thẳng, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể là nâng tiến phòng 8, nâng tiến bồn 8. Hạ Mạt dùng đào quần áo túi tiền làm che giấu, kỳ thật là từ trong không gian lấy ra một quả hạt bồ đề đưa cho Vương Khiêm cho hắn ăn xong đi. Hảo! Vương Khiêm không hỏi đó là cái gì? Vô hình chung bọn họ đều nguyện ý tin tưởng bọn họ tẩu tử. Bốn người phế đi không thượng sức lực mới làm Hồ Hạo Dương nuốt vào hạt bồ đề. Giống. Hồ Hạo Dương thống khổ kêu to, đột nhiên đứng lên. Nhanh lên đem nàng đè ở trong nước. Hạ Mạt một bên hô to, một bên hướng phòng tắm cửa lui, nàng nhưng không nghĩ lại bọn họ lôi kéo hãm hại nhi tử. Vương Khiêm bốn người nghe thấy Hạ Mạt nói, lập tức nhào qua đi đem Hồ Hạo Dương đè ở trong nước. Hồ Hạo Dương kịch liệt dãy rủa, thân thể hắn thật giống như hữu dụng không song sức lực, hơn nữa hắn một người lại có rất nhiều lần thiếu chút nữa tránh thoát Vương Khiêm bọn họ bốn người áp chế. Giống. Hồ Hạo Dương trong miệng phát ra không nên thuộc về người tiếng kêu. Thanh âm kia Hạ Mạt quá quen thuộc, là tang thi tiếng kêu, chẳng lẽ hạt bồ đề vô dụng. Tiểu đề biết Hạ Mạt ý tưởng lập tức không thuận theo Mạt Nhi tỷ tỷ ngươi sao lại có thể hoài nghi tiểu đề năng lực. Hiện tại hẳn là chính hắn ý thức không đủ kiên định, mới có thể bị độc tố phản phệ. Hắn cái dạng này đi xuống độc tố sẽ đi vào đầu óc, khi đó liền tính trong thân thể vi rút bị hạt bồ đề hóa giải, hắn cũng cứu không trở lại. Hạ Mạt nhíu mày, hướng về phía Hồ Hạo Dương lớn tiếng nói Hồ Hạo Dương ngươi không thể từ bỏ, nếu chính ngươi không có cầu sinh ý thức, ta chính là tưởng giúp ngươi cũng không giúp được. Ngẫm lại ngươi chiến hữu, ngẫm lại còn đang chờ ngươi trở về đoàn tụ thê nhi. Nếu ngươi quá bất quá tới, ngươi các chiến hữu, còn có các ngươi ương vương nên có bao nhiêu thống khổ. Vốn dĩ bọn họ hôm nay ngày đầu tiên thức tỉnh dị năng sẽ trở thành cường giả trung cường giả, đây là một kiện thực vinh quang sự tình. Nhưng nếu hôm nay ngươi ở bọn họ trước mặt chết đi, kia phân vinh quang sẽ trở thành bọn họ vĩnh viễn vô pháp thoải mái đau. Còn có ngươi thê nhi, ngươi có biết hay không mặt thế có bao nhiêu khủng bố, có bao nhiêu người bởi vì không có tự bảo vệ mình năng lực mà chết đi. Ngươi chiến hữu đều có thể giúp ngươi chiếu cố thê nhi không có sai, chính là bọn họ không phải ngươi, thay thế không được ở ngươi thê nhi địa vị, tin tưởng ngươi thê nhi cũng sẽ bởi vì trở thành người khác trói buộc mà cảm giác hổ thẹn, như vậy các nàng vĩnh viễn không có khả năng vui sướng. Giống. Lại là một tiếng thống khổ gào giống thanh, Hồ Hạo Dương thống khổ dãy rủa. Hồ Hạo Dương ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống, chỉ có chính ngươi kiên trì, có tin tưởng mới có thể đối kháng virus. Lưu Lăng cũng đi theo hô Dương Tử, cố lên, chúng ta nói tốt sẽ là tốt nhất chiến hữu, tốt nhất huynh đệ, muốn cùng nhau tồn tại, ngươi như thế nào nhẫn tâm ném xuống chúng ta. Hùng Vũ Linh Cơ vừa động, lập tức nói Dương Tử, ngươi liền không nghĩ nhìn xem chúng ta toàn năng binh vương ở tẩu tử nơi đó ăn mệt bộ dáng sao. Vương Khiêm cũng đi theo nói đúng vậy. Chúng ta ương vương như vậy ngưu người, thiếu rơi xuống cái khổ ha ha đi theo người tiểu cô nương phía sau chuyển động hình ảnh. Ngươi liền không nghĩ cùng chúng ta cùng nhau đứng ở mặt sau thưởng thức này phúc cảnh đẹp. Đúng đúng đúng, ngươi xem chúng ta vẫn luôn cảm thấy ương vương sẽ cưới chúng ta quân khu nào đó nam nhân bà. Kết quả trời xui đất khiến quải một cái manh muội tử. Này phong cách quả thực là chuyển biến quá nhanh. Ngươi liền không có hứng thú bắt quái một chút ương vương. Hỏi một chút ương vương trong lòng rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ. Hạ Mạt kéo kéo miệng, này đàn tham gia quân ngũ như thế nào không một cái đứng đắn. Cứ nhiên thích xem bọn họ đội trưởng ra khíu, hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ là Lãnh Mạc Bạch đã có đối tượng, chẳng lẽ nữ hải kia liền ở thành phố A chờ hắn, lúc sau thiếu vì cái gì nguyên nhân không thấy, hoặc là biến thành tăng thi. Hạ Mạt giờ phút này thuần túy là đi theo mấy cái không đáng tin cậy quân nhân suy nghĩ bậy bạn, mà khi một ngày nào đó nàng biết này đàn không đáng tin cậy người giờ phút này trong miệng nói chính là chính mình thời điểm, tức khắc cả người đều không tốt. Tuy rằng này nhóm người căn bản không có nói nàng nói bậy. Chương 19 thức tỉnh dị năng. Ta đi, Dương Tử ngươi nếu là như vậy đi đời nhà ma, ngươi tình địch đã có thể kiêu ngạo, nhân ra trực tiếp tới một cái lớn nhỏ đều có. Tuy rằng tẩu tử đối với ngươi là trung tâm như một, chính là hiện tại đã là mặt thế, nàng lại là một cái không muốn liên lụy người khác người, đến lúc đó nói không chừng vì không liên lụy chúng ta, liền cùng Trung Lâm thỏa hiệp đi theo Trung Lâm đi rồi. Nữ nhân cả đời cũng muốn có cái hỏi han ân cần nam nhân bồi, trăng non cũng đến có một cái ba ba tới đau nếu không phải, ngươi nói đến thời điểm chúng ta là cản vẫn là không ngăn cản, chúng ta tổng không thể bắt ngươi đương lấy cớ tước đoạt tẩu tử tìm kiếm hạnh phúc quyền lợi đi. Giống, có việc một trận tiếng hô, bất quá lần này tiếng hô không giống nhau, thanh âm kia là nhân loại thống khổ giống lên một tiếng. Vài người trước mắt sáng ngời, đây là có hiệu quả tiết tấu sao? Hạ Mạt lập tức nói nhanh lên tiếp tục kích thích hắn, liền nói nàng thê tử có quan hệ sự tình. Đúng vậy. Ngươi xem chúng ta nhiều nhất cũng chính là chiến hữu, cũng không có quyền lợi ngăn cản tẩu tử tái giá có phải hay không? Tẩu tử tái giá, quá đến hảo chúng ta cũng không hổ đối với ngươi, nếu là quá đến không tốt, ngươi nói chúng ta rốt cuộc quản vẫn là mặc kệ, chúng ta đều là đại nam nhân, nếu là hỏi đến quá nhiều, người khác nên nói chúng ta cùng tẩu tử quan hệ không bình thường, nếu là mặc kệ, chúng ta lại thẹn với ngươi, dương tử việc này quá dối dám, ngươi cấp ra ra chủ ý. Này đàn không đáng tin cậy ra hỏa, loại này lời nói cũng có thể nói ra. Hạ Mạt đỡ chán, trực tiếp không lời gì để nói. Hồ Hạo Dương lăn lộn tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, bốn cái không đáng tin cậy chiến hữu cũng liền nói đến ngày hôm sau giữa trưa. Hạ Mạt ở một bên thấy được ngày hôm sau giữa trưa, nàng từ đứng đến cuối cùng ngồi xếp bằng ngồi ở ôm gối thượng. Nghe bốn người các loại thiên mã hành không cách nói, cư nhiên cũng quên mất nàng hiện tại ở phát sốt. Trong lúc Hạ Thần Vũ đi lên quá, bọn họ toàn gia cũng lục tục bắt đầu phát sốt, đại gia từng người về phòng nghỉ ngơi, phía dưới chỉ để lại không có phát sốt Vương Hạo, Chu Hâm nhìn. Mau giữa trưa thời điểm Vương Hạo lại nổi lên, hắn cùng Chu Hâm đều phát sốt, hiện tại là giữa trưa, hơn nữa biệt thự là gia cố quá, còn mở ra hàng rào điện. Hẳn là không có gì vấn đề lớn, cho nên Hạ Mạt làm Vương Hạo bọn họ cũng đi nghỉ ngơi. Giữa trưa qua đi, Hồ Hạo Dương hôn mê qua đi. Hạ Mạt kiểm tra rồi một chút phát hiện Hồ Hạo Dương đã hồi phục bình thường, chỉ là sốt cao còn không có lui, loại tình huống này hẳn là trong thân thể hắn virus, cũng chính là tiểu đề nói độc tố đã bị rửa sạch, hiện tại là ở thức tỉnh dị năng. Hạ Mạt cũng cuối cùng yên tâm tới, nàng đứng lên đi ra ngoài, không có một lát liền ôm 5 bộ quần áo lại đây, làm cho bọn họ chính mình thu thập một chút, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi ra phòng cho khách. Nàng cầm một bao sữa chua một bên ăn vừa đi đến cách vách nhìn thoáng qua Lãnh Mặc Bạch, lại đi nhìn Hạ Thần Vũ bọn họ, xác định mọi người đều thực bình thường nàng mới đi xuống lâu cho chính mình hạ một chén mì ăn luôn, lại đi đến nguyên nhân kiểm tra rồi một lần xác định sau khi an toàn. Nàng trở lại phòng khách nằm trên sofa, lan lộn một đêm ở thêm một cái buổi sáng, còn phát ra thiêu, lúc này nàng một đụng tới sofa một phút không đến liền ngủ rồi. Ngũ Thẩm là cái thứ nhất tỉnh lại người. Bất quá cũng là vào lúc ban đêm 10 giờ mới tỉnh, nàng lên phát hiện chỉ có Hạ Mạt ở phòng khách ngủ rồi, vội vàng đem Hạ Mạt ôm lên lầu, an trí ở Hạ Mạt trên giường, lại đi xuống làm một bàn đồ ăn, chờ đại gia lên phóng lò vi ba đánh nhiệt là có thể ăn. Đáng tiếc nàng một mảnh dụng tâm lương khổ thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm mới có người hưởng dụng đến. Tô Hân ở Mạt Thế ngày hôm sau hoàn thành tỉnh lại, tỉnh lúc sau bụng liền đói đến thầm thì thẳng kêu, Ngũ Thẩm cho nàng nhiệt một chén cơm. Nàng không màng hình tượng lay lay không có một lát liền ăn xong rồi, ở uống một chén Ngũ Thẩm hầm cả đêm canh gà. Cách. Tô Hân lại một lần không màng hình tượng đánh một cái cách, thật sự là quá đói bụng, ngày thường một ngày thêm lên nàng cũng ăn không vô nhiều như vậy. Bọn họ đều còn không có tỉnh, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Ngũ Thẩm nhìn trên lầu vẻ mặt lo lắng. Hẳn là sẽ không có việc gì, Mặt Nhi không phải nói sao. Phát sốt càng lâu người ta nói minh thực lực càng cường, vừa mới xuống dưới thời điểm ta từng cái xem qua, đều còn tiêu đâu. Ai? Ngũ Thẩm, chúng ta xem như thực lực kém cỏi nhất, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình đồng thời cho bọn hắn làm tốt hậu cần. Phu nhân hậu cần cũng rất quan trọng, nếu là không có hậu cần cho bọn hắn nấu cơm, liệu lý việc nhà, bọn họ cũng không thể an tâm ứng phó bên ngoài sự, đúng hay không? Ngũ Thẩm là một cái thực thấy đủ người. Hơn nữa nàng vốn dĩ chính là hạ nhân, cho nên cũng không để ý tiếp tục cho bọn hắn trợ thủ. Cũng đúng. Tô Hân lập tức bình thường trở lại, nàng đứng lên giật giật thân thể, cầm nỏ đi ra ngoài. Ngũ Thẩm lập tức cũng cầm nỏ đi ra ngoài, hai nữ nhân rất có phạm nhi ở trong sân tuần tra một vòng, lại xuyên thấu qua video nhìn thoáng qua bên ngoài có 10 tới chỉ tang thi ở du đãng, còn có một ít người lái xe chạy trốn, quan sát trong chốc lát xác định không có người hoặc là tang thi tới gần bọn họ biệt thự, các nàng lại về tới phòng khách mở ra TV. Trong TV truyền phát tin ngày này phát sinh tai nạn, quân đội cũng ở trong TV nói cho đại gia ở dê thị ngoài thành đã thành lập căn cứ, thực mau quân đội liền sẽ phái người đến trong thành tiếp đại gia đi căn cứ, trong lúc vì an toàn đại gia tốt nhất không cần ra cửa. Buổi chiều 5 giờ hạ tân, Vương Hạo cũng tỉnh, ngay sau đó Chu Hâm cũng tỉnh, vài người lại đợi một buổi tối hạ thần vũ, Vương Khiêm bốn người cũng ở mặt thế ngày thứ 3 sáng sớm lục tục tỉnh lại. Hiện tại cũng chỉ dư lại Hạ Mạt cùng Lãnh Mạc Bạch không có tỉnh. Ngày thứ 3 trạng vạng Hạ Mạt cũng tỉnh, vừa mở mắt ra nàng liền cảm thấy đói, đói có thể ăn xong một con trâu, vì thế nàng cũng chưa kịp thử một chút chính mình dị năng, liền vội vàng xuống lầu. Mạt Nhi tỉnh. Nhìn Hạ Mạt xuống lầu, đoàn người đều đứng lên, nhìn nàng. Ngũ thẩm ta đói, mau chết đói. Hạ Mạt không màng cùng mọi người chào hỏi, chỉ đối ngũ thẩm nói nàng đói bụng. Ngũ thẩm cùng Tô Hân cơ hồ đồng thời đứng lên đi phòng bếp, không trong chốc lát hai cái liền bưng đồ ăn, canh gà ra tới. Hạ Mạt đã ngồi xong, đồ ăn vừa lên bàn, nàng lập tức những cái đó chiếc đũa chuẩn bị lùa cơm. Lại có người không thức thời cướp đi nàng chiếc đũa. Hạ Mạt tức giận ngẩng đầu trừng qua đi. Mấy ngày không có ăn cái gì, tiến thực liền ăn này đó dầu mỡ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi dạ dày là làm bằng sắt. Lãnh Mạc Bạch ngữ khí cũng phi thường không tốt, hắn vừa mới tỉnh, liền thấy Hạ Mạt đi xuống lâu hô to đã đói bụng, sau đó nhạc mẫu, ngũ thẩm liền bưng một đống dầu mỡ đồ ăn ra tới, hắn lập tức liền nóng nảy, từ trên giường nhảy xuống liền chạy xuống tới. Đối Nga, xem ta như thế nào không nghĩ tới này đó, ta đi đoan một chén cháo lại đây, trước nhuận nhuận dạ dày. Ngũ thẩm bừng tỉnh đại ngộ vội vàng chạy tới phòng bếp múc hai chén cháo ra tới. Lãnh Mạc Bạch đem một chén thanh cháo phóng tới Hạ Mạt trước mặt, ngự khi ôn nhu một ít uống cháo, trước nhuận nhuận, bằng không lập tức ăn này đó dầu mỡ đồ vật sẽ dạ dày đau, nói không chừng còn sẽ phun. Hạ Mạt đệ nhất đầu cái miệng nhỏ uống cháo, vừa mới là nàng quá nóng nảy, cũng quên mất đời trước giao hấn, vừa mới bị trảo tiến phòng thí nghiệm thời điểm, nàng cho rằng những người này không có khả năng đem nàng bức tử. Cho nên liền tuyệt thực, cũng là liên tiếp 3 ngày không có ăn cái gì, nàng không có chờ tới bị thả ra đi, lại đem chính mình cùng chính mình bụng tra tân qua sức. Cuối cùng nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nắm lên đưa tới đồ ăn từng ngụm ăn lên, kết quả chính là đại phun đặc phun, dạ dày xuyên tim đau vải thiền tải hoán lại đây, cũng là lúc sau những người đó mới nói cho nàng, mấy ngày không ăn cái gì thời điểm chỉ có thể ăn trước thanh đạm thức ăn lỏng vật. Chương 20 thức tỉnh dị năng 2. Bởi vì biết Lãnh Mạc Bạch là quan tâm chính mình, Hạ Mạt cũng liền không có hướng về phía Lãnh Mạc Bạch phát giận, ngoan ngoãn cái miệng nhỏ đem cháo uống xong đi. Tuy rằng còn đói, bất quá dễ chịu không ít. Lãnh Mạc Bạch cũng uống xong cháo, hắn buông chén đua ngự khi ôn hòa đối Hạ Mạt nói biết ngươi còn đói, bất quá hiện tại không thể ăn, chờ nghỉ ngơi trong chốc lát lại ăn, hảo sao? Hạ Mạt gật gật đầu, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính là nơi đó không đối đâu. Vương Khiêm hỏi ưng vương ngươi vừa mới như thế nào xuống dưới, ta vừa mới đang định nhắc nhở Hạ tiểu thư trước không cần ăn dầu mỡ đồ ăn, ta đều còn không có tới kịp mở miệng, ngươi cũng đã cướp đi Hạ tiểu thư chiếc đũa, chính là ta căn bản không có thấy ngươi xuống lầu. Hồ Hạo Dương nói tiếp gì? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người không có thấy ưng vương xuống lầu đâu. Ta còn không phải là đi thang lầu Hạ Lãnh Mạc Bạch không có tiếp tục nói tiếp. Hắn xác thật đi thang lầu xuống dưới, chính là lại cảm thấy địa phương nào không đúng. Suy nghĩ hồi lâu, Lãnh Mạc Bạch chính mình phân tích lên ta nhớ rõ ta thấy Hạ Mạt muốn ăn cơm, ta liền vội vã xuống dưới thời điểm Hạ Mạt còn không có bắt đầu gắp đồ ăn. Ta nhớ rõ ta thấy nàng thời điểm, nàng đã chuẩn bị gắp đồ ăn, không phải, ta ở trên lầu như thế nào có thể thấy phía dưới. Tốc độ dị năng, còn có Hạ Mạt nhìn Lãnh Mạc Bạch, gia hỏa này cư nhiên là song hệ. Cái này phía trước nàng không có nghe nói, bất quá nàng nhớ rõ hắn hình như là tinh thần hệ dị năng. Cũng không biết hắn dị năng thay đổi không có, Hạ Mạt ôm thử một lần thái độ nói ngươi thử xem nhìn xem chúng ta biệt thự bên ngoài tình huống, tập trung tinh thần toàn bộ tinh thần quán điều động trong thân thể lực lượng. Lãnh Mạc Bạch thử rất nhiều lần mới có một ít hiệu quả, bất quá hiện tại hắn có thể thấy cũng chính là trong viện, cũng không thể nhìn đến biệt thự ngoại tình huống. Ta có thể thấy trong viện. Lại không thể thấy biệt thự bên ngoài. Lãnh Mạc Bạch ảo nào nói, lúc này hắn nhìn đến một con muỗi ở Hạ Mạt bên người lắc lư, nhiều ít trong lòng khó chịu, một ánh mắt qua đi kia chỉ mỗi lập tức chia 5 xẻ 7. Ngậy! Đây là ánh mắt cũng có thể giết người với vô hình sao. Nhìn trên mặt chia 5 xẻ 7 mỗi, Hạ Mạt cuối cùng là xác định. Khu! Tinh thần khống chế hệ dị năng. Tinh thần khống chế hệ dị năng lại chia làm chỉ một tinh thần hệ dị năng cùng tinh thần hệ khống chế dị năng. Này chi gian khác nhau chính là chỉ một tinh thần hệ giống như là một cái radar, có thể thăm dò nhất định trong phạm vi sự vật. Mà tinh thần khống chế hệ dị năng liền càng thêm lưu, không chỉ là có thể đương radar, còn có thể công kích quanh mình hết thảy. Đương nhiên tiền đề là tinh thần lực của ngươi đủ cường đại. Nghe cũng không tệ lắm bộ dáng. Lãnh Mạc Bạch nhướng mày vội vàng hỏi nói kia muốn như thế nào để cao tinh thần lực. Thế giới thay đổi. Nắm tay ở lợi hại cũng không thể cùng tang thi đánh bừa nắm tay, cho nên vẫn là phải nhanh một chút để cao chính mình năng lực mới được. Không ngừng luyện tập tinh thần lực, còn có chính là sát tang thi trong đầu có một loại thực cứng kết tinh, tiêu nó tinh hoạch, hấp thu tinh hoạch lực lượng là có thể để cao chính mình dị năng. Đương nhiên cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, cũng không biết hiện thực có thể hay không giống nhau. Hạ Mạt tuy rằng lộ ra rất nhiều tin tức, lại cũng chỉ nói chính mình là xem ra. Đến nỗi bọn họ tin hay không liền không phải nàng suy xét, chính mình cứu Hồ Hạo Dương, tin tưởng chính trực bọn họ chỉ bằng điểm này cũng sẽ không đối nàng bất lợi. Có phương pháp tổng so không có hảo, ngày mai liền đi thử thử xem. Lãnh Mạc Bạch không có truy vấn Hạ Mạt là làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, nhưng hắn biết này tuyệt đối không chỉ là ở nhìn đến, bất quá thì tính sao đâu. Tương lai lão bà nguyện ý nói thời điểm tự nhiên sẽ nói, không muốn nói. Chính mình bức nàng sẽ chỉ làm nàng ly chính mình rất xa. Lãnh Mạc Bạch rời đi đề tài, hỏi ra hắn nhất quan tâm vấn đề người thức tỉnh rồi cái gì dị năng. Ta còn không có tới kịp thí. Hạ Mạt nói mở ra tay phải, tâm thần hợp nhất tập trung tinh thần phóng thích dị năng. Nàng trong tay xuất hiện một gốc cây chủi lủi không có một mảnh lá cây cây non. Mục hệ, như thế nào hồi là mục hệ, nàng không nên là băng hệ sao? Tiểu đề, Mạt Nhi tỷ tỷ, đây là bản thể của ta. Cũng không phải ngươi dị năng, bất quá chúng ta hòa hợp nhất thể, ta năng lực cũng tương đương là ngươi năng lực, chứa khỏi, công kích tuyệt đối chuẩn cờ MNZ. Như vậy xoái. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, nàng đem bản thể cây giống thu hồi đi, tay phải một chảo một cái len sợi phẩm chất mạn đằng liền xuất hiện ở nàng trong tay. Nếu một hệ dị năng là tiểu đề mang cho chính mình, như vậy chính mình dị năng lại là cái gì đâu. Nghĩ Hạ Mạt nỗ lực đi cảm thụ một chút. Trong tay kết ra rất nhỏ một khối khối băng. Vẫn là đuổi kịp thế giống nhau là băng hệ, tuy rằng nàng không có gặp qua, bất quá nghe nói băng hệ kỳ thật lợi dụng hảo cũng là uy vũ khí phách. Không tồi không tồi. Cái này là một hệ còn có băng hệ. Tô Hân bị lôi kéo nhìn rất nhiều Mạt Thế Văn, vừa nhìn thấy Hạ Mạt trong tay xuất hiện dây mây còn có khối băng liền biết đó là một hệ cùng băng hệ, nghĩ đến nữ nhi thực lực cùng với một cái rất lớn không gian. Tô Hân lập tức kiêu ngạo nói nhà ta nha đầu. Chính là lợi hại, cư nhiên cũng là song hệ. Mọ mì ngươi đâu? Là cái gì? Hạ Mạt cười hỏi, những người khác không biết, chính là mọ mì hẳn là biết chính mình thức tỉnh cái gì đi. Tô Hân cười nói thủy hệ, về sau chúng ta dùng thủy hoàn toàn không cần sầu. Thật sự, quá tuyệt vời, may mắn ta còn không có tới kịp đi cắt tóc, bằng không liền mệt quá độ. Hạ Mạt ngay từ đầu là tính toán đi đem đầu tóc xén. Như vậy sẽ phương tiện một ít, hơn nữa ở không có thủy dưới tình huống gội đầu quá xa xỉ, tuy rằng nàng có không gian, chính là cũng không có phương tiện bại lộ ra tới. Chính là nàng vẫn luôn ở do dự thẳng đến Mặt Thế cũng không có hạ quyết tâm cắt rớt, đời trước nàng kia đầu đen nhánh lượng lệ đầu tóc bị những cái đó hôn đản cắt cùng cẩu gặm dường như, vẫn luôn làm nàng vô pháp tiêu tan, cho nên xén phát nàng vẫn là có điểm hạ không được quyết tâm, bất quá thực rõ ràng hiện tại nàng tóc có thể lưu trữ. Ha ha! Ngươi nha đầu này Mặt Thế đều tới, còn ái xinh đẹp. Tô Hân cười ha hả nói, nàng lời nói không có một chút trách cứ ý tứ, càng có rất nhiều sủng nịch, mặc kệ Mặt Thế vẫn là cái gì, nữ nhi đều là bọn họ bà bối, bọn họ đều sẽ đem tốt nhất cho nàng. Hạ Mạt hướng về phía Tô Hân phun thẻ lưỡi, cười nhìn về phía mọi người các ngươi đều cảm thụ một chút chính mình dị năng là cái gì hệ. Đại gia dựa theo Hạ Mạt giáo cảm thụ một chút, xác định chính mình dị năng. Kết quả cuối cùng chính là Hạ Tân là hỏa hệ dị năng, Hạ Thần Vũ là sương mù hệ dị năng, Chu Hâm là thổ hệ dị năng, Vương Hạ hỏa hệ dị năng, Vương Khiêm là kim hệ cùng ẩn thân dị năng, Hùng Vũ là băng hệ dị năng, Lâm Tử Kiệt là phong hệ dị năng, Lưu Lăng là thổ hệ dị năng, Hồ Hạo Dương là lôi hệ dị năng. Chờ mọi người đều nói ra chính mình dị năng, Ngũ Thẩm lại khổ một khuôn mặt nhìn Hạ Mạt Tiểu Mạt, ta không hiểu được chính mình cái gì dị năng, ngươi xem các ngươi trong tay đều có thể toát ra đồ vật tới, hoặc là có thể lập tức đã không thấy tăm hơi, ta lại cái gì đều không có, cũng làm không đến lập tức liền không gọi thấy. Chương 21 chuẩn bị xuất phát. Tô Hân suy nghĩ một chút nói Ngũ Thẩm hẳn là lực lượng hệ dị năng, rất nhiều lần ta xem nàng di chuyển gì đó thời điểm đều thực nhẹ nhàng bộ dáng. Hạ Mạt chỉ không ai ngồi sofa nói Ngũ Thẩm ngươi thử xem, đem này sofa dọn lên. Ngũ Thẩm lập tức đi qua đi, bắt lấy sofa nhẹ nhàng liền dơ lên nguyên lai ta là lực lượng hệ dị năng. Lãnh Mạc Bạch trầm giọng nói dị năng tất cả mọi người có, chính là thực rõ ràng chúng ta tất cả mọi người thực nhược, như vậy thật sự có thể dựa vào dị năng cùng Tang Thi đối kháng. Mọi người trầm mặc không nói, Liệp Ưng Cảm Tử đội đã từng là người xuất sắc chung người xuất sắc. Chính là đối mặt không biết mặt thế, hoàn toàn không có gì công kích tính dị năng, bọn họ khó tránh khỏi cũng sẽ có chút mất mát. Lãnh Mạc Bạch nhìn lướt qua mọi người nếu đại gia dị năng đều thức tỉnh rồi, kia ngày mai liền xuất phát hồi thành phố A, bất quá ở kia phía trước chúng ta yêu cầu thu thập hai dạng đồ vật vật tư còn có tinh hoạch, chúng ta trước một đường tiến huyện thành một bên sát tang thi thu thập tinh hoạch một bên đi các đại thương trường thu thập vật tư, muốn thu thập vật tư liền cần phải có xe tới phóng. Rốt cuộc đi thành phố A Lộ sẽ không giống trước kia như vậy Thái Bình, chúng ta cần thiết chuẩn bị cũng đủ vật tư. Hiện tại bắt đầu bố trí nhiệm vụ, Dương Tử lập tức quy hoạch ngày mai lộ tuyến, khiêm các ngươi vài người ngày mai đi phụ cận tìm mấy chiếc xe, tốt nhất có thể lộng tới một chiếc xe tải. Không đợi vài người trả lời, Hạ Mạt đã nói nhà của chúng ta Gaza có mấy chiếc cải trang Land Rover, xe tải này một thế hệ hẳn là không có, chúng ta có thể đem vật tư toàn bộ đặt ở cốp xe. Hậu tòa vị cũng có thể phóng, chúng ta tổng cộng 13 cá nhân, chúng ta có 3 lượng xe, hơn nữa các ngươi 2 chiếc liền có 5 chiếc xe, phóng vật tư ngồi người hoàn toàn đủ. Lãnh Mạc Bạch gật gật đầu ân. Như vậy cũng đúng, tới trước thành phố ở đi lộng xe tải, bây giờ còn có một ít thời gian, mọi người đều trở về ngủ đi. Ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Lãnh Mạc Bạch an bài tất cả mọi người không có dị nghị, từng người trở về nghỉ ngơi. Hạ Mạt đứng ở ban công nhìn bên ngoài đen nhánh một mảnh, ngẫu nhiên còn có một hai tiếng tang thi giống lên một tiếng thế giới, trong lòng tạo nên vô số gợn sóng. Mặt thế tới, này một đời nàng cùng cha mẹ ở bên nhau, còn thức tỉnh rồi song dị năng cộng thêm một cái không gian, lại còn có ngoại ý muốn cùng Lãnh Mạc Bạch đám người đồng hành. Này một đời nàng tin tưởng nàng sẽ không ở gặp được những người đó, cũng sẽ không lại bị nhốt ở tất cả đều là thực nghiệm thiết bị phòng thí nghiệm. Hơn nữa nàng nhất định sẽ trở thành cường giả, Lãnh Mạc Bạch hộ không được bọn họ một đời, cho nên nếu muốn không bị khi dễ duy nhất đường ra chính là chính mình đủ cường. Hạ Mạt sờ sờ bụng, nhi tử thật lâu không có tỉnh, nhìn dáng vẻ phía trước vì mang theo chính mình trở về, thật là đã đem chính mình dị năng cấp dùng xong rồi. Nhi tử, thực xin lỗi, đời trước là mỏ mì vô dụng, là mỏ mì không có bảo vệ tốt ngươi, này một đời mỏ mì thề sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Làm ngươi cùng mặt khác hài tử giống nhau khoái hoạt vui sướng lớn lên. Nay một đêm không có ở giống phía trước như vậy an tĩnh, ngoài cửa tang thi tiếng hô càng nhiều, hơn nữa cửa tụ tập càng nhiều tang thi, chúng nó tựa hồ là nghe thấy được đồ ăn hương vị, toàn bộ tụ tập ở ngoài cửa. Nay một đêm rất nhiều người mất ngủ, sáng sớm xuống lầu thời điểm Hạ Tân Phu Thê, Chu Hâm, Vương Hạo, Ngũ Thẩm đều đỉnh đại đại quần thâm mắt, Hạ Thần Vũ cũng có vẻ cũng có chút mỏi mệt bất kham. Nhưng thật ra Hạ Mạt cùng Liệp Ưng Cảm Tử đội 6 người xuống lầu thời điểm vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Hạ Mạt trải qua quá mặt thế, đã sớm huấn luyện đến ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể hảo hảo ngủ thói quen. Cho nên ở trong phòng không có tang thi nàng đương nhiên có thể không hề cố kỵ ngủ. Mà Liệp Ưng Cảm Tử đội đôi khi vì hoàn thành mỗi kiện nhiệm vụ có thể mấy ngày không ngủ được, cũng có thể làm được ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đi vào giấc ngủ. Cho nên tối hôm qua mặc kệ bọn họ ngủ vẫn là không ngủ hôm nay đều có thể tinh thần sáng láng. Ăn qua bữa sáng, đại gia đi ga ra đem xe đều khai ra tới, đem trong nhà đồ ăn đóng gói trang xe. Vì giấu người thai mắt Hạ Mạt đầu một ngày liền đem rất nhiều đồ ăn từ trong không gian lấy ra tới đặt ở phòng bếp. Những cái đó đồ ăn đem mỗi chiếc xe cốp xe đều nhét đầy, lại còn có hai chiếc xe hậu tòa vị cũng chất đầy đồ ăn. Kỳ thật có nhiều như vậy đồ ăn, thành phố thu thập đồ ăn đã không cần phải. chính là Lãnh Mạc Bạch cảm thấy này đó đồ ăn căng không được bọn họ tới thành phố A, mà càng là mặt sau chỉ sợ càng khó thu thập đồ ăn, cho nên thành phố vẫn là muốn đi, mà xe tải cần thiết ở thu thập đến đồ ăn trước chuẩn bị tốt. Hồ Hạo Dương thực mau liền an bài hảo lộ tuyến, vừa đứng dê thị mộ trọng xe tải hành, kế tiếp chính là xe hành phụ cận một cái đại thương trường, về sau chỉ sợ yêu cầu ở thành phố nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền rời đi thành phố bước lên bọn họ đi trước thành phố A lộ tuyến. Hồ Hạo Dương xác định lộ tuyến, đại gia không có dị nghị, vì thế Lãnh Mạc Bạch tuyên bố lập tức xuất phát, mà Hạ Mạt lúc này lại lấy có một kiện rất quan trọng đồ vật quên ở trong phòng. Một người lên lầu đem trong nhà mỗi cái phòng gia cụ toàn bộ thu vào không gian, ngay cả dưới lầu tất cả đồ vật cũng đều bị thu vào không gian nội. Chờ nàng ra tới thời điểm, đại gia đã đứng ở chiếc xe bên, Lâm Tử Kiệt, Lưu Lăng, Ngũ Thẩm đứng ở một chiếc xe xếp hạng đằng trước, Hạ Thân Vũ, Hạ Tân, Tô Hân đứng ở xếp thứ hai xe bên, đệ tam bài là một chiếc sau xe vị chứa đầy vật chất xe, Chu Hâm, Vương Hạo đứng ở xe bên, Vương Khiêm, Hùng Vũ đứng ở đệ tứ chiếc xe ngoại, vẫn như cũng là một chiếc cốp xe chứa đầy vật tư xe. Xếp hạng cuối cùng chính là Hồ Hạo Dương, Lãnh Mạc Bạch, đó là một chiếc xe trống, ít nhất sau xe vị không có trang vật. Tư, đây là đã phân phối hảo chiếc xe tiết ấu, kia chính mình muốn ngồi nơi nào. Hạ Mạt vô ngữ, này đoàn xe rốt cuộc như thế nào an bài. Hạ Tân chỉ mặt sau cùng xe đối Hạ Mạt nói mặt nhì, ngươi ngồi mộ bạch bọn họ chiếc xe kia. Chiếc xe kia sau chỗ ngồi không có phóng vật tư, ngươi ngồi cũng thoải mái một ít. Ta đi, ba ngài lão thật đúng là yên tâm, cư nhiên an bài ngươi bảo bối nữ nhi cùng hai cái đại nam nhân, vẫn là mới vừa nhận thức không lâu đại nam nhân một xe. Bất quá đều an bài hảo, nàng lúc này yêu cầu đổi vị trí rõ ràng không phải sáng suốt cử chỉ, hơn nữa cũng xác thật chỉ có chiếc xe kia tương đối không, lại đến nàng muốn cùng ba mẹ hoặc là ca ca tễ một chiếc trong xe. Kia chẳng phải là muốn cho bọn họ trong đó một người đến người khác xe đi ngồi, nói như vậy, còn không bằng chính mình ở phía sau đâu. Nghĩ Hạ Mạt cất bước đi giống mặt sau cùng Lãnh Mạc Bạch bọn họ xe. Lãnh Mạc Bạch lập tức cho nàng kéo ra sau cửa xe. Cảm ơn. Hạ Mạt nói lời cảm tạ sau khen lên xe. Trước tiên ở nơi này chờ một chút, chúng ta đi ra ngoài đem bên ngoài trước rửa sạch một lần. Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt công đạo một câu liền đóng cửa xe. Đối mọi người nói bên ngoài đánh mất không tính nhiều, đại gia cùng nhau đi ra ngoài, tiên kiến thấy này đó quái vật, có chuẩn bị tâm lý về sau cũng không đến mức sợ, như vậy thuận đường cũng có thể ma hợp một chút. Sắt đánh mất, sao lại có thể thiếu nàng, nàng nói qua muốn biến cường, tuyệt đối không làm bị bảo hộ đối tượng. Nghĩ, Hạ Mạt vội vàng nhảy xuống xe, trong tay cầm một phen truy thủ, đây là lúc trước Hạ Thần Vũ cho nàng tuyển vũ khí. Chương 22 năm đầu thứ đối mặt tang thi. Lãnh Mộ Bạch thấy Hạ Mạt xuống dưới, nhướng nhướng mày, cuối cùng thở dài một hơi Dương Tử cùng Hạ Tiểu Thư cùng nhau. Ý tứ thực minh xác, làm Hồ Hạo Dương tới bảo hộ Hạ Mạt. Hạ Mạt đối Hồ Hạo Dương có thể nói có tái tạo tri ân, hơn nữa bảo hộ bọn họ tẩu tử vốn dĩ chính là hắn trách nhiệm, vì thế Hồ Hạo Dương gật gật đầu là. Hạ Mạt nhìn thoáng qua đã đứng ở chính mình phía trước Hồ Hạo Dương, lại nhìn thoáng qua không dung cự tuyệt Lãnh Mộ Bạch. Cuối cùng cái gì cũng không có nói, tính, một lát liền làm cho bọn họ biết nàng rốt cuộc có phải hay không được bạo. Chỉ là Hạ Mạt không nghĩ tới nàng căn bản liền không có phát huy cơ hội. Giống, bên ngoài tang thi tựa hồ cảm giác được đồ ăn ly chúng nó phi thường gần, toàn bộ kêu to, thậm chí có đã ở tông cửa, đem đại môn đâm cho chạm vào vang cái không ngừng. Kiệt Tử mở cửa, Lãnh Mộ Bạch đã muốn chạy tới cửa, Lâm Tử Kiệt nhận được mệnh lệnh. Lập tức tiến lên mở ra đại môn, sau đó sau này lui lại mấy bước. Giống. Đại môn vừa mở ra, một cổ tanh tưởi mặt tiền cửa hiệu mà đến, rậm rạp tang thi tệ ở cửa toàn bộ tưởng chen vào tới, rồi lại bởi vì ai đều không tương nhận không có biện pháp chen vào tới. Nôn. Tô Hân mặc dù là nhìn vô số, chính là tận mắt nhìn thấy tang thi vẫn là có chút chịu không nổi. Đặc biệt là kia cổ tanh tưởi cùng với những cái đó thân thể bị xé rách tất cả đều là huyết nhục, thịt nát thậm chí có hai nội tạng gì đó đều rất ở bên ngoài thân thể, vẫn là làm Tô Hân dạ dày quay cuồng một cổ ghê tởm cảm từ dạ dày toát ra tới, nàng che miệng xoay người che ở Hạ Tân trong lòng ngực, không ngừng hít sâu, nghe Hạ Tân trên người nhàn nhạt tiên vị, quay cuồng lợi hại dạ dày mới hơi chút, hào một ít. Hạ Tân phụ tử dạ dày cũng không quá dễ chịu, bất quá cũng không có dư thừa biểu hiện ra ngoài, bởi vì sớm đã có trong lòng chuẩn bị, cho nên lúc này bọn họ còn tính có thể châm ổn. Ngũ thẩm thừa nhận lực liền kém như vậy một chút, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất phun ra. Ta dựa, mấy thứ này so hình dung càng thêm ghê tởm. Vương Hạo hét to một tiếng, phun ra mấy khẩu nước miếng, trong lòng cũng là một trận ghê tởm. Chu Hâm trực tiếp không nói lời nào, bất quá hắn sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta đi, thật đủ ghê tởm. Vương Khiêm thấp giọng nói một câu. Liệp Ưng cảm tử đội mọi người lại như thế nào cũng là quân nhân sinh ra, tuy rằng không có gặp qua trường hợp như vậy, lại cũng chỉ là ngắn ngủi khiếp sợ sau liền khôi phục bình thường. Lãnh Mộ Bạch theo bản năng đi xem Hạ Mạt, thấy Hạ Mạt bình tĩnh nhìn những cái đó tăng thi, cũng không có cái gì không khỏe bộ dáng, thậm chí trên mặt còn có một ít nhảy nhót biểu tình. Hắn nhịn không được tưởng lúc này tiểu bạch thỏ không nên phun đến trời đất tối tăm sao. Gì? Thật đúng là chính là một cái nội tâm cùng bề ngoài không phối hợp nha đầu, bất quá như vậy nàng, hắn như thế nào liền như vậy thích đâu. Nghĩ hắn khỏe miệng giơ lên, bất quá thực mau hắn liền che giấu hảo khỏe miệng cười, trầm giọng nói nổ súng, trước đêm này đàn quái vật bước ra đi. Nói Lãnh Mộ Bạch đã bưng súng máy đối với những cái đó quái vật manh bán, hắn vừa ra tay Liệp Ưng cảm tử đội sở hữu thành viên đều bưng cơ đoạt đối với cửa một trận càn quét. Những cái đó tang thi thân thể bị đánh ra vô số động, chính là lại không có mấy chỉ ngã xuống đi. Lãnh Mộ Bạch lập tức giơ tay, ý bảo mọi người ngừng bắn. Nhìn xem những cái đó ngã xuống thi thể, các ngươi phát hiện cái gì? Lãnh Mộ Bạch trầm giọng hỏi. Vương Khiêm đám người trầm mặc trong chốc lát, Lâm Tử Kiệt đứng ra nói là đầu, ngã xuống đi toàn bộ đều là bị bạo đầu. Không sai, cho nên này đó quái vật hẳn là chỉ có đánh bọn họ đầu mới có thể chết. Nói Lãnh Mộ Bạch đã cầm súng máy trực tiếp đối với đổ ở cửa tang thi đầu manh bắn. Cửa từng loạt tang thi một cái tiếp theo một cái ngã xuống đi. Liệp Ưng cảm tử đội nhân viên khác cũng lại một lần nổ súng, lần này toàn bộ nhắm ngay tang thi đầu đánh. Bất quá trong chốc lát công phu, ngoài cửa 50 tới chỉ tang thi đã bị tản ra sạch sẽ. Lãnh Mạc Bạch có chút ảo não vốn đang muốn thử xem tay, nhìn dáng vẻ chỉ có một lần. Nói hắn nhìn về phía Hạ Mạt tinh hoạch khả năng sẽ ở địa phương nào. Đầu, hẳn là đều ở trong óc. Hạ Mạt vội vàng trả lời nói. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu đối mọi người nói nơi này mùi máu tươi quá nặng, chúng ta cần thiết mau chút rời đi, Liệp Ưng cảm tử đội cho ta đào đầu tìm tinh hoạch. Liệp Ưng cảm tử đội nghe được mệnh không có bất luận cái gì do dự cầm trùy thủ đi lên liền bắt đầu gõ đầu, đào tinh hoạch. Các ngươi mỗi người ít nhất muốn đào một con tang thi, mặc kệ có hay không tinh hạch. Lãnh Mộ Bạch đối Hạ Mạt đám người nói, hắn ngự khí mang theo không dung cự tuyệt, cái này làm cho Tô Hân cùng Ngũ Thẩm lại một lần dạ dày quay cuồng lên. Mọ mì, Ngũ Thẩm, các ngươi coi như là ở tể cá, tể gà, Lãnh quân trưởng là muốn cho các ngươi trước thích ứng tang thi, nếu các ngươi liền chết tang thi cũng không dám chạm vào, trở về sau gặp được tang thi lại không có người có thể bảo hộ các ngươi thời điểm, các ngươi phải làm sao bây giờ? Hạ Mạt nói cầm chùy thủ đi tới cửa, không chút do dự một đao đi xuống cắm vào tang thi trong óc dùng sức vừa chuyển, liền đem tang thi đầu gõ một cái động, nàng bắt tay vói vào đi tìm tìm, cư nhiên không có tinh hoạch, Hạ Mạt không màng trong tay huyết ô lại đi đến mặt khác một con tang thi thể trước bắt đầu đào tang thi. Nếu Lãnh Mộ Bạch không có làm như vậy, nàng cũng sẽ buộc mỏ mỉ chính bọn họ đối mặt tang thi, mặc kệ là ai đều không thể vĩnh viễn một tấc cũng không rời bảo hộ đối phương. Biện pháp tốt nhất chính là làm tất cả mọi người có thể sát tang thi, như vậy mới sẽ không bởi vì không chiếm được bảo hộ thời điểm mất đi sinh mệnh. Tể gà, đối, ta coi như nó là một con có mùi thối chết gà. Ngũ Thẩm nhắc mãi cầm một phen trùy thủ đi qua đi, chiếu Hạ Mạt bộ dáng cắt ra tang thi đầu, nàng là lực lượng dị năng, làm lên liền so Hạ Mạt nhẹ nhàng không ít. Hạ Tân nhìn thê tử ôn nhu nói chúng ta Mạt Nhi cùng Ngũ Thẩm đều có thể làm được. Nhà ta phu nhân cũng có thể, phải không? Tô Hân nhìn Hạ Tân, theo sau Hạ quyết tâm thật mạnh gật gật đầu ân. Ta cũng có thể. Tô Hân cầm chùy thủ đi đến tang thi thể chạm kế tiếp thật lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm cắt ra tang thi đầu, run run rẩy rẩy bắt tay vói vào tang thi đầu ở bên trong lung tung chảo, kết quả một cái ngạnh ngạnh đồ vật bị nàng bắt lấy. Gì? Tô Hân kinh hỉ bắt tay vươn tới nhìn trong tay đồ vật, tuy rằng đều là các loại ghê tởm đồ vật. Chính là trong tay ngạnh ngạnh đồ vật lại phát ra này lục quang, Tô Hân dùng thủy đem trên tay dơ bẩn hưng rớt, một viên màu xanh lục tinh hoạch nằm ở nàng trong tay. Lão bà của ta lợi hại như vậy, gần nhất liền tìm đến tinh hạch, nhìn dáng vẻ ta cũng muốn nỗ lực. Hạ Tân nói cũng gia nhập đào tinh hạch đội ngũ. Lãnh Mộ Bạch chỉ cần cầu bọn họ mỗi người đào một con tang thi đầu, nhưng ai cũng không có dừng lại, thẳng đến đem sở hữu tang thi đầu đào giống, đại gia mới dừng lại tới. 50 nhiều chỉ tang thi, chỉ đào 15 viên tinh hạch, bất quá này đã xem như không tồi, ít nhất đại gia không có bạch bận việc, đại gia chủ động đem tinh hạch đưa cho Lãnh Mộ Bạch, Liệp Ưng Cảm Tử đội vẫn luôn nghe theo Lãnh Mộ Bạch, mà Hạ Gia một đám người tựa hồ cũng tự nhiên mà vậy nghe theo Lãnh Mộ Bạch chỉ huy. Lãnh Mộ Bạch cũng không có cự tuyệt, lấy ra một cái túi đem sở hữu tinh hạch trang ở bên trong, sau đó đối đại gia nói đến trước rời đi nơi này. Mọi người từng người chạy chậm trở lại vừa mới phân phối tốt trong xe, Hạ Mạt trở lại mặt sau cùng xe hậu tòa, Lãnh Mộ Bạch cũng đi vào sau xe chỗ ngồi. Hạ Mạt mày ninh thành một đoàn, không hữu hảo nhìn Lãnh Mộ Bạch, người này như thế nào như vậy, phó giá thất rõ ràng có vị trí. Này nha còn chạy tới cùng ta một cái thai phụ đoạt vị trí, hắn cũng không biết xấu hổ. Chương 23 tìm xe. Chúng ta xe khai ở mặt sau cùng, ngươi một người ngồi mặt sau rất nguy hiểm. Lãnh Mộ Bạch nghiêm trang nói, đương nhiên cũng chỉ có hắn trong lòng rõ ràng, hắn chính là thích dựa gần nhà hắn tiểu bạch thỏ. Bất quá nhà hắn tiểu bạch thỏ thật đúng là chính là làm hắn lau mắt mà nhìn, đào tang thi đầu cái kia tàn nhẫn kính làm hắn thật sự rất bội phục. Lãnh Mộ Bạch lấy ra kia túi tinh hạch một bên xem một bên hỏi, đúng rồi, cái này tinh hạch nhiều như vậy loại nhan sắc, đều có thể tùy ý dùng, vẫn là có chú ý. Hạ Mạt từ tinh hạch lấy ra một viên màu trắng tinh hạch cấp Lãnh Mộ Bạch, ngươi niết ở trong tay cảm thụ một chút. Lãnh Mộ Bạch cầm kia viên bạch hạch dụng tâm đi cảm thụ, thử rất nhiều lần, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi bí quyết, đem tinh hạch năng lượng hấp thu, tinh hạch năng lượng bị hấp thu xong, bang một tiếng vỡ thành một đống bột phấn. Hảo thân kỳ. Lãnh Mộ Bạch trước mắt sáng ngời, thập phần kinh hỉ, hắn nắm lên một viên màu vàng tinh hạch, cái này đâu? Cũng có thể hấp thu. Hạ Mạt vội vàng đem Lãnh Mộ Bạch trong tay màu vàng tinh hạch đoạt lấy đi, ngươi cũng không nên loạn hấp thu, sẽ nổ tan xác. Tinh hạch cũng phân thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính dị năng muốn hấp thu tương đối ứng nhan sắc tinh hạch, mà kim mộc thủy hỏa thổ tương đối ứng nhan sắc, hỏa đối ứng chính là màu đỏ, thổ đối ứng chính là màu vàng. Kim đối ứng chính là kim sắc, thủy đối ứng chính là màu lam, mộc đối ứng chính là màu xanh lục, mà năm hệ bên ngoài chỉ có thể hấp thu bạch hạch. Nói xong lúc sau, Hạ Mạt nháy mắt không hảo, nàng lộ ra quá nhiều, này đó hẳn là chờ chính bọn họ đi chậm rãi phát hiện, bất quá vừa mới Lãnh Mộ Bạch nếu thật sự hấp thu kia viên tinh hạch, kia hậu quả liền nghiêm trọng, cho nên lộ ra liền lộ ra đi. Nguyên lai là như thế này. Lãnh Mộ Bạch đảo cũng không hỏi nàng như thế nào biết này đó, trảo ra những cái đó tinh hạch nhìn nhìn còn quá ít, buổi chiều ở nhiều sát một ít tăng thi, buổi tối lại đến phân. Hạ Mạt không có ý kiến đem lấy viên thổ hệ tinh hạch bỏ vào trong túi. Lãnh Mạc Bạch nhướng mày nắm lên bộ đàm nhanh chóng nói phía trước đổ, đường vòng. Bộ đàm bên kia thực mau truyền đến Lâm Tử Kiệt thanh âm thu được. Nghe được Lãnh Mạc Bạch làm đường vòng, Hạ Mạt ghé vào cửa sổ thượng nhìn bên ngoài. Bất quá 4 ngày thời gian, phồn hoa Dê Thị liền thành một tòa tử thành. Trên đường ngẫu nhiên sẽ có mấy chiếc xe bay nhanh mở ra S tuyến va chạm thượng đại lộ, bất kỳ nhiên mặt sau rất xa đi theo một chuỗi hành động quái dị, lung lay tang thi đàn. Hạ Mạt hướng bọn họ xe mặt sau nhìn lại, nguyên lai bọn họ xe mặt sau cũng đi theo một đám tang thi. Tấm tắc, chính mình có phải hay không còn không có tiến vào trạng thái, tất nhiên một chút mặt thế nên có khẩn trương cảm xúc đều không có. Không, nàng không phải không có tiến vào trạng thái, mà là bởi vì bên người có Lãnh Mạc Bạch này nhóm người, này đó sơ cấp tang thi hoàn toàn không cần để vào mắt. Ngồi xong, Lãnh Mạc Bạch đem đầu đã dò ra đi Hạ Mạt túm trở về, trầm giọng nói ngươi liền một chút thai phụ nên có tự giác đều không có. Hạ Mạt phun thẻ lưới tiếp tục ghé vào cửa sổ thượng nhìn bên ngoài. Xe đi ngang qua một ít tiểu khu thời điểm còn có thể thấy không ít người ở phía trước cửa sổ tham đầu tham não. Những người này đều là nghe được quảng bá nói là làm cho bọn họ đại ở nhà khóa kỹ cửa sổ chờ quân đội tới cứu bọn họ đi. Nàng là không biết Dê Thị quân đội khi nào mới có thể tới cứu viện, nhưng là lúc trước ở thành phố Di thời điểm, bọn họ cũng nghe tới rồi quảng bá, nàng cũng ở nhà chờ, chính là đợi 10 ngày trong nhà liền một ngụm thủy đều không có uống lên thời điểm quân đội cũng không có tới. Đến cuối cùng các nàng những người này vì tồn tại mới đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Nhìn này một ít người, nghĩ đến chính mình đời trước theo chân bọn họ giống nhau ngu xuẩn, nàng nhịn không được nhướng mày, khi đó chính mình như thế nào liền như vậy tin tưởng quân đội đâu. Có Lãnh Mạc Bạch cái này ra đã ở, bọn họ một đường thông hành không bị ngăn trở tới rồi trọng xe tải hành. Xe hành đại môn nhắm chặt, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Lưu Lăng xuống xe chạy chậm qua đi ngồi xổm cửa cuốn cầm một quả từ Ngũ Thẩm nơi đó mượn tới kẹp tóc cắm vào cửa cuốn khóa cửa mân mê trong chốc lát, cửa cuốn đã bị mở ra, hắn kéo cửa cuốn, ôm thương đi vào, chỉ nghe thấy hai tiếng thương vang, liền đi ra, hắn đánh một cái thủ thế, Lâm Tử Kiệt đi đầu đem xe khai đi vào, mặt khác chiếc xe cũng theo sát sau đó, chờ năm chiếc xe toàn bộ đi vào, Lưu Lăng nhanh chóng kéo xuống cửa cuốn, đem ném ở phía sau tang thi đàn nhốt ở bên ngoài. Cửa bảo vệ cửa trong phòng nằm hai cụ tang thi thi thể, đây là hai cái năm 60 tuổi lão nhân, bọn họ hẳn là phu thê, là xe hành bảo vệ cửa. Chỉ là mạt thế bùng nổ, trong đó một người biến thành tang thi, sau đó đem một người khác cắn chết. Xem như vậy hình ảnh, Hạ Mạt vẫn là có chút cảm xúc, mạt thế bùng nổ ở rạng sáng. Rất nhiều tang thi biến dị sau trước hết tao hương đều là bên người bạn lữ cùng với trong nhà trí thân. Đi rồi. Lãnh Mạc Bạch nhẹ giọng nói. Hảo. Hạ Mạt lấy lại tinh thần đi theo đại gia hướng triển thính đi đến. Nàng phát hiện một vấn đề, Lãnh Mạc Bạch đối ai nói lời nói đều này đây mệnh lệnh ngữ khí hơn nữa có thể nói một chữ hắn tuyệt đối không nói hai chữ. Một người quân nhân vẫn là chỉ huy người khác đội trưởng, sẽ như vậy cũng là bình thường. Chính là không bình thường chính là hắn đối chính mình nói chuyện thời điểm tuy rằng cũng là lạnh như băng, chính là thiếu khinh thanh tế ngữ. Chẳng lẽ hắn sợ hãi dọa đến chính mình nhi tử? Hạ Mạt sờ sờ bụng, trong lòng đối Lãnh Mạc Bạch hảo cảm bay lên một ít, một người thực lãnh, cả ngày bản cái mặt, rồi lại rất tinh tế, ít nhất hắn biết chính mình là thai phụ, thời thời khắc khắc đem chính mình cái này thai phụ bảo vệ lại tới, còn sẽ bởi vì sợ dọa hư con trai của nàng đối nàng nói chuyện rất nhỏ thanh. Giống. Tang thi gào giống thanh âm đem lại một lần du thần Hạ Mạt cấp kéo lại. Triển thính cửa kính, hai chỉ ăn mặc bảo an phục tang thi hướng về phía bọn họ gào giống. Thần Vũ muốn hay không đi lên thử xem. Lãnh Mạc Bạch nhìn về phía Hạ Thần Vũ, nhà mình đại cứu ca chính mình yêu cầu không thể lại nhà hắn tiểu bạch thỏ nói chuyện chân tướng. Như vậy đại ca hắn khẳng định cũng không thể kêu, cho nên chỉ có thể kêu tên. Điểm này tin tưởng đại cứu ca vẫn là có thể lý giải. Hảo A. Hạ Thần Vũ gật đầu liền hai chỉ, A Hảo, hâm chúng ta người tốt qua đi giải quyết thế nào. Hạ Thần Vũ một bộ mong chờ thử một lần bộ dáng, cảm nhiễm Vương Hảo, Chu Hâm, hai người gật đầu, từ trên lưng gỡ xuống Hạ Thần Vũ giúp bọn hắn mua đường đao. Ta đối phó kia chỉ vóc dáng thấp, cao vóc dáng giao cho các ngươi hai. Không thành vấn đề. Vương Hảo lập tức nói. Chu Hâm cũng so một cái ok thủ thế. Lưu Lăng đã đem cửa kính khóa giải khai, chờ Hạ Thần Vũ bọn họ tới gần, Lưu Lăng lập tức kéo ra môn. Hạ Thần Vũ ba người đi vào, Hạ Thần Vũ cử đao hướng vóc dáng thấp bảo an tang thi đầu nhìn lại. Giống. Vóc dáng thấp bảo an tang thi gào giống phát giống Hạ Thần Vũ, vừa vặn bỏ qua đã huy xuống dưới đường đao. Hạ Thần Vũ một chân đá văng đã tới gần đã bảo an tang thi, một đao xem đi xuống chém vào tang thi trên vai. Tang thi lại một lần nhào lên tới. Hạ Thần Vũ vội vàng nhiều khai lại một lần đem đường đao huy giống bảo an tang thi. Bên này Tam Mao Nhị tang thi đánh lửa nóng, Lãnh Mạc Bạch đã mang theo mọi người đi vào xe hành, hắn nhìn con ở vật lộn ba người, đối Liệp Ưng cảm tử đội mọi người nói kiểm tra.